Chương 434, lần nữa đại bại Khương Tử Nha bối rối, chương 434, lần nữa đại bại Khương Tử Nha bối rối. Bởi vì nhẹ nhõm, Khương Tử Nha khó được ngủ một giấc ngon lành. Cả người đều tinh thần không ít. Cơ Phát không có ngủ, bởi vì quá hưng phấn. Với tư cách chúa tể một phương, ai hy vọng người khác trông coi mình? Có thể chính mình làm việc, võ vương sao mà cao hứng? Tam quân nghe lệnh, chúng ta hôm nay nhiệm vụ đó là đem bị chiếm lĩnh thành trì toàn bộ đoạt lại. Ngày thứ hai buổi trưa, Khương Tử Nha hiệu lệnh tam quân bắt đầu kiếm chuyện. Trước đó không nguyện ý tùy ý động thủ, đó là lo lắng bách tính quản lý vấn đề. Hiện tại sọ não đau nhức vấn đề ném ra ngoài, Khương Tử Nha một mực đánh trận là được rồi. Tự nhiên nhẹ nhõm. Phải, Côn Lôn đại quân đến Tây Kỳ, thời gian cũng không ngắn. Bọn hắn cũng muốn đánh trận. Hiện tại cơ hội tới, từng cái ngao ô giống to. Cứ như vậy, Khương Tử Nha mang theo đại quân giết ra ngoài. Báo, Khương Tử Nha mang theo đại quân đang hướng Kỳ Sơn đánh tới. Triều Điền, Triều Lôi bên này rất nhanh đến mức đến tin tức. Bọn hắn một mực tại lưu ý Tây Kỳ động tĩnh. Khương Tử Nha xuất binh trong nháy mắt đã đem tin tức truyền trở về. Như vậy dựa theo kế hoạch tiến hành, lẫn nhau đối mặt, Triều Điền, Triều Lôi song song đi ra ngoài. Liên quan tới bên này tình huống, Triều Điền, Triều Lôi sớm đã đem tin tức truyền trở về. Dựa theo tỷ can ý tứ, là trước thăm dò một cái Tây Kỳ phương thức xử lý. Nếu như chỉ là đại quân giao chiến, không tổn hại bách tính lợi ích, như vậy vừa đi vừa về để vài tòa thành trì không quan trọng. Nếu như Tây Kỳ đối với mình bách tính cầm lên đồ đao, như vậy thì muốn cải biến phương thức chiến đấu. Đương nhiên, Triều Điền, Triều Lôi cũng không nguyện ý tùy tiện để. Triều Điền, Triều Lôi đi ra nói chuyện. Bất quá nửa canh giờ, Khương Tử Nha liền đuổi tới Kỳ Sơn. Khương Tử Nha, ngươi một cái phản tặc, nơi nào đến mặt, thế mà gào to. Nhìn chằm chằm Khương Tử Nha, Triều Điền cười lạnh. Triều Điền không nghĩ ra, hiện tại ân thương, bách tính an cư lạc nghiệp, bọn hắn tạo phản làm cái gì? Đặc biệt là đến Tây Kỳ sau đó, Triều Điền phát hiện Tây Kỳ bách tính thời gian rất khó. Tại bọn hắn dẫn đầu dưới, Tây Kỳ bách tính nên đón tính thực chất cải biến. Hiện tại Tây Kỳ bách tính, cái nào không ca tụng ân thụ tốt? Đều như vậy, Khương Tử Nha, Cơ Phát còn tạo phản làm cái gì? Đế Tân không đức, nghiền ép đại thần, không dâng lên ngày, làm trái thiên ý, không xứng là vương. Đối với phản tặc, Khương Tử Nha tự nhiên không nhận, lúc này giả biện. Thứ độ gì? Không dâng lên ngày. Khương Tử Nha, ngươi là người vẫn là xuất sinh? Chúng ta là người, vì cái gì cần kính sợ thượng tiên? Chính như đại vương nói, hạnh phúc là dựa vào mình tranh thủ, không phải dựa vào ngày. Ví dụ như Tây Kỳ bách tính, chúng ta không có tới trước đó, bọn hắn một ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm. Chúng ta tới sau đó, bọn hắn có thể ba trận. Hiện tại an cư lạc nghiệp, thời gian càng ngày càng tốt, đó là dựa vào cái gì? Dựa vào ngày a? Đó là dựa vào đại vương, tại đại vương dẫn đầu dưới, tài nguyên đến lấy hợp lý chi phối. Bọn hắn có thi triển mình giá trị địa phương, cho nên liên tục không ngừng sáng tạo giá trị, tự nhiên có thể cho thời gian càng tốt hơn. Về phần ngươi nói thượng tiên, chúng ta nhìn thấy chỗ tốt ta. Thậm chí bởi vì trời đông giá rét, chết đói không ít bách tính. Nhìn về phía Khương Tử Nha, Triều Điền biểu thị vô ngữ, một chút xíu đến kỹ. Nói hiệu nói vượng. Sinh ra ở Hồng Hoang, đó là thượng tiên chiếu cố. Đế Tân không cảm niệm thượng tiên ân đức, phế trừ tế tự, là nhân tộc tội nhân. Nhìn về phía Triều Điền, Khương Tử Nha mí mắt nhảy lên. Bởi vì thật muốn giảng đạo lý, Khương Tử Nha phát hiện mình giảng bất quá. Triều Điền không có nói sai. Bọn hắn cũng không đến chiếm lĩnh thành trì trước đó, Tây Kỳ bách tính, một ngày chỉ có thể ăn một bữa. Nhưng mà Triều Điền bọn hắn đánh xuống thành trì sau đó, đem tất cả linh điền thu hồi, bình quân phân cho bách tính. Lại nghiên ép thị tộc tài nguyên, bách tính đương nhiên tốt qua. Nhưng mà làm như vậy, thị tộc cùng quan viên liền không dễ chịu lắm. Với lại bách tính không còn kính sợ quyền lực, bọn hắn chỉ kính sợ văn minh, cái này buồn nôn. Tốt, không cần nhiều lời. Muốn đánh liền đánh. Trang cái gì mà trang? Khương Tử Nha, ở trong lòng, kỳ thực rõ ràng ân tương tốt. Chỉ là các ngươi lòng lang dạ thú, muốn đạt thành mình lợi ích. Mà các ngươi lợi ích, đó là xây dựng ở bóc lột bách tính bên trên. Ta chính là đại vương thân vệ, càng là Tây Kỳ quân viễn chinh tướng quân, đương nhiên sẽ không nhìn đến các ngươi thai họa bách tính. Bạo phát tu vi, Triều Điền đem mình âm thanh truyền ra ngoài. Đánh ngã Khương Tử Nha, chu sát phản tặc, giết sạch bọn hắn. Đánh ngã Khương Tử Nha, chu sát phản tặc, giết sạch bọn hắn. Chúng ta là ân thương con dân, cùng Tây Kỳ không có quan hệ, không cùng phản tặc làm bạn. Thủ hộ gia viên, chu sát phản tặc. Nghe được Triều Điền âm thanh, dân chúng thân thể run lên, tập thể giống to. Tính toán thời gian, từ Triều Điền một nhóm đánh xuống thành trì, bách tính đã an giật nhanh 2 năm. 2 năm này thời gian, bách tính biến hóa không nên quá đại. Trong nhà có thừa lương, sinh hoạt có hy vọng, còn kiến thức thương hội rất nhiều thứ. Bọn hắn duy nhất sợ hãi, đó là Tây Kỳ nháo sự tình, Triều Điền một nhóm rời đi. Hiện tại Khương Tử Nha đến chiến, mọi người quần tình xúc động phẫn nộ, hận không thể đem Khương Tử Nha tháo thành tám khối. Nghe được không? Đây là bách tính âm thanh. Các ngươi nghĩ đến vì bách tính tốt, như vậy có thể hay không nghe một chút bách tính âm thanh? Bách tính muốn làm gì, các ngươi có phải hay không hẳn là suy tính một chút bách tính? Nghe bách tính gào thét, Triều Điền nhìn về phía Khương Tử Nha, ra hiệu Khương Tử Nha nghĩ lại. Ngươi. Nghe bách tính gào thét, Khương Tử Nha nghẹn lời. Hắn thực sự không cách nào tự quyết lựa gạt mình. Hắn cũng có trong bóng tối điều tra. Bị Triều Điền một nhóm chiếm lĩnh thành trì, bách tính thời gian xác thực tốt hơn. Nghĩ tới đây, Khương Tử Nha biểu thị bất đắc dĩ, bởi vì ân thủ quá kinh khủng. Trước đó nhìn như họa loạn ân thương, kết quả dân chúng chịu ích, quốc lực tăng cường. Hiện tại lượng kiếp mở ra, muốn đổi ý đều không được. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp giết đi qua. Ta chính là Đục Răng Chân Nhân, đến chiến. Thấy Khương Tử Nha khó xử, Đục Răng Chân Nhân hừ lạnh. Tại Đục Răng Chân Nhân xem ra, Hồng Hoang cường giả vi tôn, thực lực đó là tất cả. Đối mặt sâu kiến, khách khí cái gì, trực tiếp một bàn tay quất tới. Ví dụ như Triều Điền, xem xét đó là phàm nhân, loại này thủ tướng, trực tiếp giết liền tốt. đến lúc đó đánh hạ thành trì, để Cơ Phát mình đến quản lý. Còn lại, bọn hắn mặc kệ. Đúng. Nói nhảm cái gì? Trực tiếp giết đi qua. Bước ra một bước, Tịnh Phong chân nhân liền xông ra ngoài, dự định trực tiếp lên thành tường, đem Triều Điển chạm sát. Lúc này Tịnh Phong chân nhân đã là Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Dựa theo hắn lý giải, chỉ cần một bàn tay, liền có thể đem Triều Điển đánh giết. Ai, cũng chỉ có thể dạng này. Nhìn đến Tịnh Phong chân nhân xông ra, Khương Tử Nha thở dài một hơi. Khương Tử Nha tâm lý rõ ràng, bọn hắn căn bản chân đứng không vững. Bây giờ duy nhất biện pháp, chỉ có thể trực tiếp nghiền ép lên đi. Đến hay lắm. Nhìn đến Tịnh Phong chân nhân đánh tới, Triều Điển vô cùng bình tĩnh. Đại La Kim Tiên đỉnh phong, lại thế nào có thể cùng Hôn Nguyên Kim Tiên so sánh? Chết đi. Tới gần Triều Điển thời điểm, Tịnh Phong chân nhân bạo phát thần thông, dự định một kích đem cửa thành đập nát. Về phần Triều Điển một nhóm, Tịnh Phong chân nhân sớm đã đem bọn hắn nhìn thành người chết. Muốn chết. Đối mặt Tịnh Phong chân nhân công kích, Triều Điển vô cùng bình tĩnh, đưa tay đối hư không một chỉ, Tịnh Phong chân nhân công kích hoàn toàn bị tan rã. Cùng một thời gian, một tòa tiểu tháp bay ra, đối Tịnh Phong chân nhân bao phủ tới. Không tốt. Đối mặt tiểu tháp, Tịnh Phong chân nhân phát hiện mình căn bản là không có cách động đậy, một thân pháp lực bị giam cầm, cuối cùng trực tiếp được thu vào trong đó. Các ngươi muốn chết. Thiên Cẩu chân quân đương nhiên sẽ không nhìn đến Tịnh Phong chân nhân bị trấn áp, giống to một tiếng, bạo phát khủng bố công kích. Phu Chư đạo nhân, đương hộ chân quân theo sau lưng, cũng giết ra ngoài. Nha a, thực lực không tệ, nhưng là vẫn không đủ. Lần này, Triều Điền, Triều Lôi đồng thời xuất thủ. Hai người tay cầm trường thương, bạo phát Hỗn Nguyên chi lực, nhẹ nhõm nghiền ép Thiên Cẩu chân quân một nhóm. Không tốt. Hỗn Nguyên Kim Tiên. Bọn hắn là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Tranh thủ thời gian rút lui, các ngươi không phải là đối thủ. Đáng chết, ấn thương làm sao có thể xuất hiện Hỗn Nguyên Kim Tiên. Cảm thụ Triều Điền, Triều Lôi tu vi, Quảng Thành Tử linh thân gấp đến độ giống to. Quy Linh Thánh Mẫu chứng Hỗn Nguyên sau đó, lại để cho Quảng Thành Tử cảm thụ Hỗn Nguyên cường đại. Lúc này cảm thụ Triều Điển, Triều Lôi tu vi, Quảng Thành Tử trong nháy mắt minh bạch chênh lệch. Nhưng mà tất cả đều đã quá muộn. Tại Triều Điển, Triều Lôi công kích đến, Thiên Cẩu chân quân một nhóm trọng thương, phân biệt bị tiểu tháp trấn áp. Rút lui, rút lui. Biết địch nhân không thể chiến thắng, Khương Tử Nha đành phải hạ lệnh mọi người rút lui. Không có cách nào, đối phương là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Đánh không lại, căn bản đánh không nhiều. Thắng. Tướng quân Vi Vũ, ấn thương vô địch, tướng quân vô địch. Cút đi, vô sỉ phản tặc. Khương Tử Nha mang binh chạy trốn, Triều Điền, Triều Lôi cũng không có truy kích. Bọn hắn mục tiêu là kéo dài thời gian, không thể trực tiếp kết thúc chiến đấu. Ngược lại là một đám binh sĩ, một người làm quan cả họ được nhờ. Tướng quân, các ngươi làm sao không trực tiếp chạm sát đối phương, mà là đem chấn áp? Chúc mừng sau đó, còn lại binh sĩ biểu thị không hiểu, không biết Triều Điền, Triều Lôi vì sao không trực tiếp đem địch nhân chạm sát. Chạm sát sau đó, hiệu quả hẳn là biết càng tốt hơn. Còn không phải là vì Tây Kỳ bất tính. Các ngươi có nghĩ tới không? Địch nhân một lần so một lần cương đại. Nếu như chúng ta không địch lại, khẳng định sẽ rút đi. Chúng ta rút lui, Bách Tính làm sao bây giờ? Đến lúc đó bọn hắn giết Bách Tính cho hạ giận, nhưng như thế nào là tốt? Thở dài một hơi, Triều Điền biểu thị bất đắc dĩ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Triều Điền, Triều Lôi cũng muốn đem địch nhân chạm sát, nhưng là bọn hắn có thể đi, Tây Kỳ Bách Tính không thể đi a. Thật muốn bị cho hạ giận, đó là tế tự toàn thành. Khương Tử Nha, Cơ Phát thật là đáng chết. Tướng quân, không được mang theo Bách Tính rút lui a. Nơi này Bách Tính tuyệt đối nguyện ý rút đi. Đối với Tây Kỳ, mọi người không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Bọn hắn hy vọng đi Sở Châu. Có nam đều treo trống, bọn hắn liền không sợ. Lên trước báo cho đại vương a. Từ đại vương định đoạt. Triều Điền, Triều Lôi không có quên. Bọn hắn mục tiêu là kéo dài thời gian. Chỉ cần kéo dài thời gian đủ nhiều, liền hoàn thành nhiệm vụ. Lần này, Khương Tử Nha ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đàm phán, đến lúc đó mọi người tốt tốt nói một chút. Cái gì? Bại? Cái này sao có thể? Côn Lôn Sơn đi nhiều cường giả như vậy, vậy mà bại. Cùng một thời gian, Nguyên Thủy Thiên Tôn đạt được Quảng Thành Tử báo cáo. Chiến đấu thời điểm, Quảng Thành Tử liền có báo cáo. Chạy trốn sau đó, Quảng Thành Tử đồng dạng báo cáo. Sư tôn, ngươi dám tin tưởng? Ân Thương trận doanh bên trong, xuất hiện hai tên Hôn Nguyên Kim Tiên. Chương 435, đàm phán Nguyên Thủy Thiên Tôn hiểu lầm, chương 435, đàm phán Nguyên Thủy Thiên Tôn hiểu lầm. Nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, Quảng Thành Tử biểu thị vô ngữ. Vũ Yêu Lượng kiếp sau đó, Hồng Quân đã phong cấm Hồng Hoang cường giả, hiện tại Hồng Hoang không nên xuất hiện Hôn Nguyên Kim Tiên cường giả mới đúng. Ví dụ như bọn hắn, liền được phong cấm tại Côn Lôn, căn bản là không có cách rời đi. Hôn Nguyên Kim Tiên, còn ra phát hiện hai tên. Cái này sao có thể? Đối với kết quả này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nguyện ý tin tưởng. Trừ cái đó ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn lo lắng nhân tộc còn có cường giả. Vạn nhất Hỗn Nguyên Kim Tiên rất nhiều, vậy liền thảm rồi. Không có khả năng. Hỗn Nguyên Kim Tiên là Đại La Kim Tiên, không có khả năng tùy tiện xuất hiện. Liền xem như Đại La Kim Tiên, cũng không có khả năng tùy tiện xuất hiện. Quảng Thanh Tử, thương vong như thế nào? Nhân tộc xuất hiện hai tên Hỗn Nguyên Kim Tiên, Côn Lôn đại quân thương vong, hẳn là phi thường khủng bố a. Nguyên Thủy Thiên Tôn phi thường rõ ràng Hỗn Nguyên Kim Tiên cường đại, hai tên Hỗn Nguyên Kim Tiên hoàn toàn có thể đem Côn Lôn đại quân giết tới nguyên khí đại thương. Triều Điền, Triều Lôi không có đại khai sát giới. Tịnh Phong chân nhân khiêu khích, Triều Điền đem sau khi trọng thương, trực tiếp chấn áp, thu nhập một kiện bảo tháp pháp bảo bên trong. Đi theo Thiên Cẩu chân quân, Phu Chư đạo nhân một nhóm xuất thủ, đồng dạng bị trọng thương, sau đó thu nhập bảo tháp pháp bảo bên trong. Nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, Quảng Thành Tử đem chi tiết nói rõ chi tiết một lần. Như thế xem ra, Triều Điền, Triều Lôi cũng không định đánh giết bọn hắn. Bằng không thì Thiên Cẩu chân nhân một nhóm hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không biết Triều Điền, Triều Lôi vì cái gì làm như vậy. Nghe xong Quảng Thành Tử giới thiệu, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày. Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết Triều Điền, Triều Lôi đang tự hỏi cái gì. Tại sao phải làm như vậy? Đổi thành hắn, địch nhân đã sớm không biết chết bao nhiêu. Sư tôn, ngươi nói có hay không một loại khả năng, triều điển, triều lôi đang sợ. Hắn không dám đem chúng ta đắc tội chết. Sở dĩ trấn áp, đó là không muốn đem sự tình chơi cứng, từ đó không có quay lại chỗ trống. Ngẩng đầu, Quảng Thành Tử mắt sáng rực lên. Triều điển, triều lôi sở dĩ không dám ra tay, khẳng định trở ngại xiển giáo thực lực. Bọn hắn xiển giáo, thế nhưng là nắm giữ thánh nhân tồn tại. Hôn Nguyên Kim Tiên cường đại, nhưng là tại thánh nhân trước mặt, chẳng phải là cái gì? Triều điển, triều lôi thực lực cường đại, cũng sợ hãi Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho nên bọn hắn căn bản không dám hạ tử thủ. Ngươi nói đúng, ta xiển giáo thanh danh, thế nhưng là phi thường vang dội. Hai tên tán tu, có tư cách gì cùng ta xiển giáo tranh phong? Quảng Thanh Tử, ngươi để Khương Tử Nha đi truyền lời. Đem triều điển, triều lôi đem Thiên Cầu chân quân một nhóm thả. Sau đó chủ động quy thuận Tây Kỳ một phương, bản tôn có thể thu bọn hắn làm đệ tử. Trong ngay mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với triều điển, triều lôi tràn ngập tò mò. Chỉ cần triều điển, triều lôi nguyện ý gia nhập xiển giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ thu bọn hắn làm đệ tử. Chúc mừng sư tôn, mừng đến ái đồ. Nghĩ đến xiển giáo lập tức sẽ thêm ra hai tên Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới đệ tử, Quảng Thành Tử trong lòng cũng vô cùng hưng phấn. Giờ khắc này, Quảng Thành Tử hận không thể tự mình đem tin tức đưa ra ngoài. Nghĩ đến triều điển, triều lôi nghe được tin tức sau mang ơn, mở ra cửa thành bộ dáng. Quảng Thành Tử liền không nhịn được kích động. Ha ha ha, đều là ta xiển giáo đệ tử, không cần khách khí như thế. Bọn hắn cũng là cùng vi sư hữu duyên. Bằng không thì ham sâu lượng kiếp, kết cục như thế nào, rất khó nói. Quảng Thành Tử, Khương Tử Nha tu vi quá thấp, ngươi tự mình đi. Cho triều điển, triều lôi nói một câu lượng kiếp tàn khốc, để bọn hắn trở về chính đồ, không cần thiết lãng phí một thân tư chất. Càng nghĩ càng kích động, Nguyên Thủy Thiên Tôn để Quảng Thành Tử tự mình đi, thậm chí ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn mình cũng muốn đi, chỉ là thu đồ cần bức cách, hắn hiện tại lại chỉ là linh thân, bức cách không đủ. Sư tôn yên tâm, đệ tử cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Khoanh chân ngồi xuống, Quảng Thành Tử câu thông linh thân, để linh thân trước tiên tiến về. Đáng chết ta, nhân tộc cường đại như vậy, chúng ta như thế nào là đối thủ? Chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên a, đây là vượt không qua đi ngọn núi, đánh không lại. Nếu không trực tiếp trở về Côn Lôn Sơn. Nhân tộc lượng kiếp, chúng ta không tham dự. Đúng đúng đúng, đó là không cần tham dự. Chúng ta hảo hảo tu luyện, hắn không tốt sao? Ý niệm trở về, Khương Tử Nha một nhóm đang tại cãi nhau. Đối với đại đa số sinh linh mà nói, trong mắt đều là hoảng sợ. Hồng Hoang thực lực vi tôn, thực lực càng là cường đại, quyền nói chuyện càng nặng. Triều Điền, Triều Lôi là Hôn Nguyên Kim Tiên, nó mạnh mẽ thực lực, để mọi người tuyệt vọng. Lúc này, mọi người chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là giải thể. Bọn hắn tới, là đến thu hoạch cơ duyên. Mệnh đều nhanh không có tới, nơi nào đến cơ duyên? Cho cơ duyên thì có ích lợi gì? Tiến tĩnh. Không phải liền là thất bại một lần a? Cãi nhau, còn thể thống gì? Triều Điền, Triều Lôi nơi đó, ta đi xử lý. Ta chỉ cần đi một chuyến, Thiên Cầu chân quân một nhóm sẽ bình yên vô sự trở về. Triều Điền, Triều Lôi thậm chí sẽ mở ra cửa thành, nên đón chúng ta đi vào. Ra hiệu mọi người yên tĩnh, Quảng Thành Tử linh thân đi ra, trong mắt viết đầy khinh thường. Lúc này Quảng Thành Tử phi thường trang, mọi người càng là đau đầu, Quảng Thành Tử tâm lý càng thoải mái. Chờ hắn xuất mã, có thể đem xiển giáo uy phong hiện ra đến vô cùng nhuyễn. Sư huynh, ngươi có thể có diệu kế. Thấy rộng Thành Tử tự tin như vậy, Khương Tử Nha bối rối. Các ngươi a, chỉ có thấy được mặt ngoài, không nhìn thấy cấp độ sâu đồ vật. Các ngươi phát hiện không có, Triều Điền, Triều Lôi căn bản không dám hạ tử thủ, chỉ là đem Thiên Cầu chân quân một nhóm chân áp. Muốn biết nguyên nhân gì a? Chắp tay sau lưng, Quảng Thành Tử ra vẻ thần bí. Đúng a. Lúc ấy loại tình huống kia, Triều Điền, Triều Lôi hoàn toàn có thể chạm sát Thiên Cầu chân quân bọn hắn. Vì sao chỉ là chân áp mà không phải chạm sát? Trừ cái đó ra, Triều Điền, Triều Lôi không có ra khỏi thành truy kích, hoàn toàn thả ta chờ rời đi. Đây không thể nào nói nổi a. Nghe xong Quảng Thành Tử nói, mọi người cũng phát hiện vấn đề. Đổi thành bọn hắn, Thiên Cầu chân quân một nhóm đã sớm chết. Nơi nào sẽ lưu đến bây giờ? Điều này cũng không biết. Kiên kỵ ta xiển giáo a. Ta xiển giáo chính là thánh nhân đạo tràng, đắc tội ta xiển giáo, Triều Điền, Triều Lôi chịu đựng nổi thánh nhân chi nộ a. Cho nên Triều Điền, Triều Lôi lựa chọn trấn áp, mà không phải chạm sát. Đã như vậy, ta xiển giáo liền cho Triều Điền, Triều Lôi một cái cơ hội. Chỉ cần Triều Điền, Triều Lôi nguyện ý thả lại Thiên Cầu chân quân một nhóm, cũng đem cửa thành mở ra, nên đón chúng ta tiến vào. Ta sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn, nguyện ý thu Triều Điền, Triều Lôi làm đệ tử. Cười ha ha, Quảng Thành Tử nói ra Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh lệnh. Đây, thật đúng là dạng này. Sự tình tốt ta. Có Triều Điền, Triều Lôi gia nhập, sau đó chiến đấu, chúng ta có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Xiển giáo vận khí thật tốt. Ai, vì cái gì sự tình tốt đều là người khác? Nghe xong Quảng Thành Tử nói, mọi người biểu lộ khác nhau. Xiển giáo đệ tử, tâm lý tràn đầy kiêu ngạo. Thân ở tốt sư môn, vẹn vẹn thanh danh, liền có thể che chở tự thân. Yêu sư cũng tức là ghen tị. Côn Bằng cố gắng lâu như vậy, vẫn như cũ vô pháp thành thánh. Hồng Hoang cường giả, căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Tốt, các ngươi tại đây đợi, chờ ta tin tức tốt. Một bước đã không, Quảng Thành Tử linh thân cứ vậy rời đi, hướng Kỳ Sơn mà đi. Giờ khắc này, Quảng Thành Tử vô cùng kiêu ngạo. Hắn một bước nhỏ, đó là xiển giáo một bước dài. Một hồi mang về Triều Điển, Triều Lôi, xiển giáo thanh danh, đem tăng lên tới cực hạn. Nhanh như vậy a? Triều Điển, Triều Lôi một mực ở cửa thành bên trên, liền đợi đến Khương Tử Nha tới đàm phán. Nào biết được Khương Tử Nha cũng không đến, đến một tên đại la kim tiên. Hai vị đạo hữu, ta chính là xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu, Quảng Thành Tử. Trước mắt chuẩn thánh đỉnh phong, các ngươi nhìn đến, chính là ta một đạo linh thân. Các ngươi thành ý, ta cùng sư tôn đều đã nhìn đến. Hiện tại, các ngươi quỳ xuống, ta bắt đầu truyền ta sư tôn mệnh lệnh. Sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn có linh, Triều Điển, Triều Lôi hai người, nghe được mệnh lệnh sau đó, lập tức đem Thiên Cầu chân quân một nhóm thả lại, sau đó mở cửa thành ra, nên đón Khương Tử Nha một nhóm đến. Niệm tình các ngươi tâm thành, từ nay về sau, các ngươi liền gia nhập xiển giáo, làm ta sư tôn quan môn đệ tử. Về sau phụ tá cơ phát, hoàn thành phong thần đại kế. Quảng Thành Tử đứng tại hư không, tận khả năng thẳng tắp cái eo, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Nhưng mà thẳng đến Quảng Thành Tử đem tất cả nói cho hết lời, đều không có nhìn đến triều điện, Triều Lôi quỳ xuống. Tại triều điện, Triều Lôi trong mắt chỉ còn lại có nghi hoặc. Chẳng lẽ là quá hưng phấn, quên đi lễ nghi? Cũng không trách, dù sao bái sư thánh nhân, kích động một điểm bình thường. Ban đầu ta bái sư thời điểm, cũng là kích động đến không được. Khu khu khu, hai vị sư đệ, còn không lập tức thả người. Ho khan hai tiếng, Quảng Thành Tử lúc này nhắc nhở. Đây ngốc đợt một hai vậy, ai cho hắn tự tin? Xiển giáo thứ độ gì, cũng muốn chiêu mộ chúng ta. Lẫn nhau đối thủ, Triều Điền, Triều Lôi rốt cuộc hỏi lên. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không có nghĩ qua, Quảng Thành Tử vậy mà lại chiêu mộ mình. Làm sao làm? Phan Nan sau đó, Triều Điền nhìn về phía Triều Lôi, thương nghị xử lý như thế nào? Trực tiếp giết. Chúng ta là đại vương thân vệ, dạng này bị chiêu mộ, nhất định phải biểu hiện mình. Suy nghĩ một chút, Triều Lôi quyết định trực tiếp giết. Như vậy ta tới đi. Đưa tay lật một cái, trường thương xuất hiện tại Triều Điền trong tay. Chỉ thấy Triều Điền đưa tay một thương, khủng bố thương ảnh lao nhanh, phất một thương xuyên thủng Quảng Thành Tử mi tâm. A! Quảng Thành Tử linh thân, bất quá đại La Kim Tiên hậu kỳ, mi tâm bị xuyên thủng, linh thân trực tiếp bắt đầu tán loạn. Tại Quảng Thành Tử trong mắt, nhưng nhìn đến nghi hoặc. Hắn không nghĩ ra, Triều Điền vì sao xuất thủ? Nguyên Thủy Thiên Tôn đều nguyện ý thu bọn hắn làm đồ đệ, bọn hắn còn không vừa lòng a? Thứ độ gì? Ta chính là đại vương thân vệ, không nên vũ nhục ta. Thu hồi thương, Triều Điền hừ lạnh, trên mặt viết đầy khinh thường. Ngươi đến, truyền lệnh Khương Tử Nha, để Khương Tử Nha đơn độc tới gặp ta. Trong vòng 3 ngày, Khương Tử Nha không đến, ta đổi bắt cường giả, toàn bộ chạm sát. Đồng thời nói cho Khương Tử Nha, ta hy vọng cùng hắn nói một chút, không biết giết hắn, để hắn yên tâm lớn mà tới. Quảng Thành Tử tiêu tán sau đó, rơi xuống một kiện pháp bảo, Triều Điền lúc này điều động một người, đem pháp bảo đưa trở về. Món pháp bảo này, Triều Điền cũng không để vào mắt. Là, đạt được Triều Điền mệnh lệnh, tín sứ quan lập tức xuất phát. Nếu như là trước đó, tín sứ quan khẳng định sẽ biết sợ. Nhưng là Triều Điền, Triều Lôi hiện ra thực lực sau đó, thứ nhất điểm không lo lắng. Nếu như Khương Tử Nha dám ra tay đánh giết hắn, Khương Tử Nha đảm đương không nổi hậu quả. Không sai biệt lắm nên trở về đến a. Chính là, ta đều không thể chờ đợi. Ha ha ha, từ nay về sau, ta xiển giáo đem thêm ra hai tên Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới cường giả. Không đúng, tựa như là ân thương tín sứ quan. Khá lắm, thật thành a. Chương 436, toàn trường yên tĩnh Khương Tử Nha nhận sợ, chương 436, toàn trường yên tĩnh Khương Tử Nha nhận sợ. Khương Tử Nha một nhóm, một mực tại lưu ý Quảng Thành Tử động tĩnh, nhìn đến tín sứ quan tới, đều coi là thành công. Đặc biệt là xiển giáo đệ tử, gọi là một cái hưng phấn. Xiển giáo đệ tử, giờ khắc này muốn gieo họ. Bọn hắn cảm nhận được vinh dự. Khương Tử Nha ở đâu? Theo tín sứ quan tới, trước tiên nhìn về phía đám người, lúc này hỏi thăm. Làm càn, ngươi một cái tiểu tiểu tín sứ quan, la hét làm cái gì? Chính là muốn thần phục ta xiển giáo, thái độ a. Đừng tưởng rằng thực lực cường đại thì ngon. Muốn làm ta xiển giáo đệ tử, không có đơn giản như vậy. Đối với tín sứ quan thái độ, xiển giáo đệ tử phi thường không hài lòng. Một đám bại binh, có tư cách gì vênh váo tự đắc? Im miệng. Lan tăn cái gì? Ta lần này tới, là tới tuyên bố một việc. Vừa rồi, các ngươi điều động một cái đồ đần quá khứ, đối tướng quân la hét, tướng quân đã đem hắn đánh giết. Đây là hắn pháp bảo, bây giờ trả lại các ngươi. Đồng thời cho Khương Tử Nha mang một câu, tướng quân mời hắn đơn độc quá khứ gặp một lần, thương nghị một chút tù binh sau này an bài, nếu như các ngươi bỏ mặc, chúng ta liền toàn bộ giết sạch. Một tiếng quát lớn, hiện trường trực tiếp yên tĩnh. Tín sứ quan đưa tay vung lên, đem Quảng Thành Tử pháp bảo ném ra ngoài. Đây là Quảng Thành Tử đại sư bá pháp bảo. Trong miệng hắn đồ đần, không phải là Quảng Thành Tử đại sư bá a? Trực tiếp giết đi. Quảng Thành Tử đại sư bá, không phải đi chiếu an đi a? Thế mà bị giết. Đánh rắm, Quảng Thành Tử đại sư bá là chuẩn thánh đỉnh phong, nào có dễ dàng như vậy bị giết. Hắn vừa rồi quá khứ, chính là một đạo linh thân. T. Nói như vậy, chúng ta hiểu lầm. Đi qua mọi người thảo luận, sự tình trong nháy mắt sáng tỏ. Đây hết thảy chính là Quảng Thành Tử tự cho là đúng. Triều Điền, Triều Lôi căn bản cũng không muốn bái sư Nguyên Thủy Thiên Tôn, là bọn hắn tự cho là đúng, cho là mình không tầm thường. Kết quả vênh váo tự đắc quá khứ, bị người khác một thương giết đi. Nghĩ tới đây, yêu sư cũng không ít thành viên trực tiếp bật cười. Đáng chết, ta muốn giết bọn hắn. Trọn vẹn sửng sốt rất lâu, xiển giáo đệ tử lúc này mới kịp phản ứng. Giờ khắc này, bọn hắn hận không thể tìm một đầu khe nước chui vào. Quá mất mặt. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy chính xác. Triều Điền, Triều Lôi thế nhưng là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Loại thực lực này, làm sao có thể để ý xiển giáo? Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bị cầm tù tại Tử Tiêu Cung, chỉ còn lại có một cái tên tuổi. Thật muốn gia nhập, cũng là gia nhập Triệt giáo. Khác không nói, Triệt giáo bốn thành, phồn vinh vô cùng, có thể tại Triệt giáo bốn thành cư trú, phi thường có được. Tốt, không nên đuổi. Các ngươi nếu là giết vị sĩ quan truyền tin, Thiên Cẩu chân quân bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Triều Điền, Triều Lôi sở dĩ không giết bọn hắn, đó là hy vọng nói một chút. Bọn hắn thành ý vẫn là vô cùng đủ. Cũng được, vốn thừa tướng tự mình đi một chuyến. Thở dài một hơi, Khương Tử Nha ngăn lại chuẩn bị xông ra xiển giáo đệ tử. Triều Điền, Triều Lôi thành ý, Khương Tử Nha đã cảm nhận được. Với lại Triều Điền, Triều Lôi là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Thật muốn giết Khương Tử Nha, Khương Tử Nha cũng chạy không thoát. Quá khứ đàm phán một lần, cũng tốt. Thừa tướng. Nhìn đến Khương Tử Nha xông ra, mọi người lập tức gọi lại. Triều Điền, Triều Lôi thực lực quá cường đại, Khương Tử Nha quá khứ, bọn hắn lo lắng. Không cần lo lắng, Triều Điền, Triều Lôi không biết đi động tay. ra hiệu mọi người dừng bước, Khương Tử Nha bay lên không. Nha a, thật đúng là đến. Đây Khương Tử Nha, so trong tưởng tượng phải có cốt khí sao? Triều Điền, Triều Lôi một mực tại tường thành, Khương Tử Nha còn không có tới gần, bọn hắn đã phát hiện. Hai vị đạo hữu, hữu lễ. Đi vào trên cửa thành không, Khương Tử Nha lúc này hành lễ. Lên đây đi. Đưa tay vung lên, Triều Điền ra hiệu Khương Tử Nha con lên thành lâu. Khương Tử Nha không do dự, mấy bước hướng về phía trước, đi vào trên cổng thành. Đưa rượu lên. Vì Tây Kỳ bách tính, Triều Điền đè ép nộ khí, ra lệnh cho người đưa rượu lên. Hai vị đạo hữu, các ngươi tìm ta đơn độc thương nghị, không biết dự định thương nghị cái gì? Hào phóng an vị, Khương Tử Nha nhìn về phía Triều Điền, Triều Lôi, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Khương thượng, ta rất hiếu kỳ, các ngươi tại sao phải tạo phản? Hiện tại ân hương, thế cục vô cùng rõ ràng, bách tính ưa thích dạng này sinh hoạt. Trước đó thời điểm, mọi người còn thấy không rõ, cho rằng đại vương ngu ngốc, hà khắc đại thần. Nhưng là đi qua nhiều năm như vậy lắng đọng, sự thật đã sáng tỏ, đại vương không sai. Chỉ có coi trọng bách tính, để bách tính trở nên giàu có, nhân tộc mới có thể cường đại. Ngươi cũng là nhân tộc, không thể tại Côn Lôn Sơn tu luyện mấy chục năm, liền quên mình thân phận a. Nhìn chằm chằm Khương Tử Nha, Triều Điền thở dài một hơi, lúc này hỏi thăm. Hai vị, đều lúc này, cũng không cần thảo luận những thứ này a. Các ngươi thủ hộ ân thương, ta cũng có ta lý do. Nếu như gọi ta tới, là vì thảo luận cái này, căn bản không có ý nghĩa. Với lại ta cũng không sợ chết. Ta nếu là chết rồi, đổi một người dẫn đầu Côn Lôn Sơn đại quân, kết quả là đồng dạng. Khương Tử Nha tâm lý rõ ràng, Triều Điền, Triều Lôi không giết Thiên Cẩu chân nhân bọn hắn, khẳng định có cái gì kiêng kỵ. Cho nên Khương Tử Nha đang thử thăm dò. Khương thượng, nếu như ta cho ngươi biết, chúng ta nắm giữ 1600 tên Hỗn Nguyên Kim Tiên, ngươi còn cho là các ngươi có thể thắng a? Dựa theo chúng ta hiện tại thực lực, hoàn toàn có thể đem Tây Kỳ san bằng. Nhưng là chúng ta tâm lý rõ ràng, ngươi cùng Cơ Phát, căn bản không phải ta nhóm cần đối phó người. Đây một chén rượu, Triều Điền đưa ra ngoài, không chút hoang mang nói ra. Các ngươi biết cái gì? Nghe xong câu nói này, Triều Điền thân thể run lên, ánh mắt trở nên vô cùng quái dị. Giờ khắc này, Khương Tử Nha tâm lý nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Hắn cho là bọn họ ẩn tàng đến phi thường tốt, nào biết được đã sớm bại lộ. Khương Tử Nha, không người là đồ đần. Các ngươi có át chủ bài, chúng ta đồng dạng có át chủ bài. Chỉ là đại vương không muốn sinh linh đồ thán. Khương Tử Nha, ngươi cũng là tu luyện giả, ngươi hẳn phải biết nhân quả cùng nghiệp lực. Ngươi thân là nhân tộc, nhưng lại tổn hại nhân tộc. Vậy ngươi có nghĩ tới không, ngươi hạ chẳng là cái gì? Triều Điền, Triều Lôi đã sớm làm thương lượng, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đều có khống chế. Bọn hắn cũng rõ ràng, Khương Tử Nha sẽ không bị khuyên tốt. Nhưng là bọn hắn muốn cho Khương Tử Nha tâm lý gieo xuống một cây gai, để Khương Tử Nha không dám làm loạn. Nói đúng ra, hiện tại Khương Tử Nha đã không phải là nhân tộc, bởi vì Khương Tử Nha là Hồng Quân người. Hắn đã bị giết một lần, là Hồng Quân đem phục sinh. Càng là sử dụng Thiên Đạo bản nguyên rèn luyện Khương Tử Nha chân linh, giết có thể tiếp tục phục sinh. Nhân quả, nghiệp lực. Hai vị, không cần khuyên. Các ngươi có các ngươi nhận biết, ta có ta nội khổ tâm. Cuộc chiến đấu này, không cách nào tránh khỏi. Thở dài một hơi, Khương Tử Nha nhịn không được lắc đầu. Khương Tử Nha phi thường rõ ràng, hắn trở về không được. Đã như vậy trở về chủ đề. Các ngươi lần này tạo phản, nhất định phải sử dụng nhân tộc danh nghĩa, nếu như chúng ta đem 18 cái thành trì bách tính toàn bộ mang đi, các ngươi còn có thể sử dụng nhân tộc danh nghĩa a? Nếu như chúng ta đem Tây Kỳ điều động nhân tộc đại quân toàn bộ đánh giết, các ngươi còn có thể sử dụng nhân tộc danh nghĩa a? Ví dụ như trước đó, ngươi mang đại quân chính là Côn Lôn Sơn thành viên. Các ngươi tới chiến đấu, thuộc về nhân tộc, vẫn là Côn Lôn Sơn. Khương Tử Nha, ngươi thành thật nói cho ta biết, tiếp xuống chiến đấu, các ngươi dự định làm sao đánh? Lần nữa rót một chén rượu, Triều Điền nhìn về phía Khương Tử Nha, hy vọng Khương Tử Nha hảo hảo nói một câu. Vấn đề này, ta có nghĩ qua, quá mức phức tạp, cho nên quản lý bách tính vấn đề đã giao cho Võ Vương. Ta Khương Tử Nha chỉ phụ trách chiến đấu. Nói thật cho ngươi biết đi, ta cũng không lo lắng ngươi chạm sát Côn Lôn Sơn sinh linh. Ta chỉ cần đánh tới Triều Ca, tất cả liền giải quyết. Cũng không biết nghĩ tới điều gì, Khương Tử Nha lại còn nói lời thật lòng. Đã như vậy, như vậy chúng ta cùng ngươi, các ngươi muốn lấy nhân tộc danh nghĩa tạo phản, chúng ta bên này đồng ý. Về sau chiến đấu, các ngươi không cần tùy ý đổ sát bách tính. Chúng ta bên này cũng không chạm sát Tây Kỳ nhân tộc đại quân. Nắm đến tù binh sau đó, chúng ta sẽ trước tiên thả người. Bất quá các ngươi mời sinh linh, chúng ta sẽ giết, một tên cũng không để lại giết. Còn lại, liền xem ai bản sự mạnh mẽ. Nếu như các ngươi đánh tới Triều Ca, coi như các ngươi lợi hại. Nếu như các ngươi mời đến cường giả không đủ cường đại, coi như hắn rắc rưởi. Đối với Khương Tử Nha quyết định, Triều Điền, Triều Lôi tương đối hài lòng. Triều Điền, Triều Lôi đã nói cho Khương Tử Nha, nếu như bọn hắn đối với bách tính động thủ, như vậy thì để Khương Tử Nha một phương mất đi nhân tộc danh nghĩa. Chỉ cần Khương Tử Nha một nhóm không nhằm vào bách tính, như vậy ân thương bên này cũng sẽ không tùy tiện chạm sát Tây Kỳ nhân tộc đại quân. Đổi một góc độ, Tây Kỳ nhân tộc đại quân cũng chịu không được giết. Nhiều nhất hai lần, Cơ Phát đem không người có thể dùng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đối với Triều Điền, Triều Lôi đề nghị, Khương Tử Nha cũng phi thường hài lòng. Khương Tử Nha sợ nhất cũng là Triều Điền, Triều Lôi mang theo bách tính rời đi. Không có bách tính, bọn hắn liền không có danh nghĩa. Về phần cuối cùng thắng bại, liền nhìn song phương cường giả. Khương Tử Nha, ngươi có thể cân nhắc quy thuận. Bằng không thì ngươi biết bị trục xuất nhân tộc. Với lại các ngươi đánh không lại nhân tộc. Ta nhân tộc nội tình, các ngươi không dám tưởng tượng. Dạng này, Thiên Cẩu chân quân cho ngươi, ngươi mang về, xem như chúng ta cho ngươi lễ vật. Đưa tay vung lên, Thiên Cẩu chân quân bị phóng ra. Trốn. Thiên Cẩu chân quân được thả ra, trước tiên bạo phát tốc độ, hướng Tây Kỳ phương hướng chạy trốn trở về. Lúc này Thiên Cẩu bị dọa thảm rồi. Hắn thậm chí cho là mình chết chắc rồi. Hiện tại tốt, thế mà bị phóng ra. Ngậy. đa tạ hai vị đạo hữu. Các ngươi dặn dò, Tử Nha nhớ ở trong lòng, còn tuyệt đối sẽ không tùy ý đổ sát bách tính. Nhìn đến Thiên Cầu chân nhân chạy trối chết, Khương Tử Nha có chút xấu hổ. Bất quá Khương Tử Nha không có quên trước đó hứa hẹn, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đổ sát bách tính. Đồng thời Khương Tử Nha trong lòng cũng rõ ràng, bọn hắn muốn tạo phản, nhất định phải có bách tính đứng tại bên này. Cho ngươi thêm một cái hứa hẹn, chỉ cần các ngươi không khiêu khích, chúng ta sẽ không tùy ý tiến công. Cho nên ngươi có thể nếm thử kéo dài thời gian. Tốt, trở về đi. Hy vọng ngươi tốt nhất nghĩ lại, trở về nhân tộc. Với tư cách nhân tộc một phân tử, không nên quên mình tổ tiên. Phất phất tay, Triều Điền, Triều Lôi ra hiệu Khương Tử Nha xéo đi. Đương nhiên, Triều Điền, Triều Lôi cũng không có hoàn toàn tin tưởng Khương Tử Nha. Dù sao lấy Triều Điền, Triều Lôi trước mắt thực lực, Khương Tử Nha tìm không ra người tới đối phó bọn hắn. Chương 437, nhân tộc cát chủ bài ân thụ bố cục, chương 437, nhân tộc cát chủ bài ân thụ bố cục. Cáo tử. Đối với Triều Điền, Triều Lôi, Khương Tử Nha có chút bất đắc dĩ. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, Triều Điền, Triều Lôi nói đều là thật. Nhưng là Khương Tử Nha không có lựa chọn, cũng không dám có ý tưởng. Nhanh lên đem tin tức truyền trở về. Lần tiếp theo chiến đấu, đối phương xuất động lực lượng tất nhiên không đơn giản. Nhìn đến Khương Tử Nha rời đi, Triều Lôi lập tức ra lệnh. Kỳ Sơn sự tình, nhất định phải đồng bộ truyền trở về. Triều Điền, Triều Lôi tâm lý minh bạch. Kỳ Sơn cường đại, là bọn hắn hai cái cường đại. Hồng Hoang nước phi thường sâu, Hôn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ cũng không có bao nhiêu ưu thế. Ân Thụ không điều động đại quân tới, trước đó Tây Kỳ phản quân không có bất kỳ cái gì ưu thế. Phải nhận được mệnh lệnh, sĩ quan truyền tin trước tiên liền xông ra ngoài. Trở về, Khương thừa tướng trở về. Thừa tướng, tình huống như thế nào? Khương sư đệ, làm sao nói? Nhìn đến Khương Tử Nha trở về, mọi người tranh thủ thời gian vây lại. Trong đó kích động nhất, đó là Thiên Cầu chân quân. Hắn đã hỏi rõ ràng tất cả. Hắn sở dĩ có thể trở về, tất cả đều là Khương Tử Nha công lao. Là Khương Tử Nha bước lên nguy cơ sinh tử, đem hắn cứu trở về. Đồng thời Thiên Cầu chân quân hy vọng Khương Tử Nha đem Tịnh Phong chân nhân, Phu Chư đạo nhân một nhóm cứu trở về. Không có Tịnh Phong chân nhân, Phu Chư đạo nhân một nhóm, yêu sư cùng thực lực đem giảm bớt đi nhiều. Các vị, chờ đợi sư môn hồi phục a. Vẹn vẹn Triều Điển, Triều Lôi, chúng ta cũng không phải là đối thủ. Lúc này Khương Tử Nha tựa như nhột chí bóng ra. Trở về trên đường, Khương Tử Nha một mực suy nghĩ Triều Điển, Triều Lôi nói. Khương Tử Nha cũng đang tự hỏi, dạng này tạo phản có làm được cái gì? Bọn hắn thật có cần phải tạo phản a? Khương Tử Nha cũng muốn hỏi, Côn Lôn Sơn mục đích đến cùng là cái gì? Á phụ, không nên nản chí. Câu nghĩ đến một cái biện pháp. Ngay tại Khương Tử Nha thất hồn lạc phách thời điểm, Cơ Phát đi ra. Vừa nghe được tin tức thời điểm, Cơ Phát cũng bị giật nảy mình. Tâm lý tràn đầy may mắn. May mắn mình không có tham dự chiến đấu, bằng không thì lần này chiến đấu, hắn có bị đánh giết phong hiểm. Biết được Khương Tử Nha đơn thương độc mã, độc sông chạy địch, Cơ Phát thậm chí có chút kính nể. Võ Vương, ngươi đến. Thần vừa vặn có chuyện báo cáo. Nhìn về phía Cơ Phát, Khương Tử Nha quyết định cùng Cơ Phát hảo hảo trò chuyện chút. Thiện. Phía trước dẫn đường, Cơ Phát đơn độc triệu kiến Khương Tử Nha. Á phụ, hiện tại không ai, ngươi cứ nói đừng ngại. Đối với Khương Tử Nha trạng thái, Cơ Phát cũng vô cùng lo lắng. Tại Cơ Phát xem ra, Khương Tử Nha là Tây Kỳ cùng Côn Lôn mối quan hệ. Nếu là không có Khương Tử Nha, còn tạo phản cái rắm. Võ Vương, ân thương thực lực quá mạnh. Chúng ta thật có cơ hội a. Vẹn vẹn Kỳ Sơn, liền xuất hiện hai cái Hôn Nguyên Kim Tiên. Như vậy nam đều đâu? Bao nhiêu ít Hôn Nguyên Kim Tiên? Nhìn về phía Cơ Phát, Khương Tử Nha nhớ tới Triều Điển, Triều Lôi nói câu nói kia. Nhân tộc hiện tại, nắm giữ 1600 tên Hôn Nguyên Kim Tiên. Nếu là bọn họ tập thể xuất thủ, đem kinh khủng bực nào. Khương Tử Nha làm sao biết, nhân tộc hiện tại cũng không phải là 1000, 6000 tên Hôn Nguyên Kim Tiên, mà là 30 vạn Hôn Nguyên Kim Tiên. Á phụ, một ngày này, ta nếm thử quản lý bách tính. Phát hiện ta trước kia quá ngây thơ rồi. Quản lý bách tính, không có đơn giản như vậy. Hiện tại Tây Kỳ, bách tính cũng không nhiều. Nếu như trấn áp thô bạo, như vậy chúng ta làm mất đi nhân tộc danh nghĩa. Á phụ, cô có một cái ý nghĩ. Về sau chiến đấu, Tây Kỳ nhân tộc đại quân, có thể hay không đừng xung phong? Hắn tác dụng, đó là người bảo lãnh tộc trận doanh tồn tại. Bằng không thì hai lần bị giết sạch, thật đụng không ra Tây Kỳ đại quân. Ai, cũng không biết ân thụ làm sao làm được. Rõ ràng đang gieo họa ân thương, vì sao ân thương bách tính, ngược lại càng ngày càng mạnh. Lần này, Cơ Phát cũng khởi trần tiếng lòng. Cơ Xương tại thời điểm, Cơ Phát cảm thấy đơn giản. Bởi vì Cơ Xương liền không có làm cái gì, trực tiếp an bài là được rồi. Nhưng là đến phiên Cơ Phát mình thời điểm, mới biết được trăm sự tình quân thân, căn bản lý không thuận. Vấn đề này, thân đi gặp Triều Điển, Triều Lôi thời điểm, đã hoàn thành hiệp thương. Chúng ta tạo phản, chủ yếu là vì tranh đoạt chính quyền. Bách tính là vô tội, cho nên tuyệt đối không thể cầm bách tính chút giận. Về sau chiến đấu, Tây Kỳ nhân tộc đại quân giấu ở phía sau. Chiến đấu giao cho Côn Lôn Sơn. Võ Vương, thành trì quản lý, ngươi có ý nghĩ gì không? Ví dụ như đánh xuống Kỳ Sơn Kỳ Nhạc thành, ngươi dự định làm sao chữa lý? Khó được Cơ Phát như vậy bên trên nói, Khương Tử Nha lúc này hỏi thăm. Trước bảo trì hiện trạng a. Nếu là trấn áp thô bạo, vấn đề càng nhiều. Chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là bằng nhanh nhất tốc độ đánh tới Triều Ca đi. Cơ Phát đã nhìn ra, ân thụ tân chính đối với bách tính quá có lợi. Muốn thời gian ngắn cải biến, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Bọn hắn trước mắt nhiệm vụ chủ yếu đó là duy ổn, chỉ có đánh tới Triều Ca đi, vấn đề mới có thể có đến giải quyết. Thiện, vậy ta báo cáo sư môn, nhìn một chút sư môn ý nghĩ. Không hạn chế Triều Điển, Triều Lôi, chúng ta không phải là đối thủ. Cáo biệt Cơ Phát, Khương Tử Nha lần nữa trở về Côn Lôn Sơn. Khương Tử Nha trở về Côn Lôn Sơn thời gian, ân thụ bên này đã thu vào tin tức. Cầm ngọc giản, ân thụ biểu lộ tương đối bình tĩnh. Đại vương, vẹn vẹn Triều Điển, Triều Lôi, hiển nhiên gánh không được. chúng ta khẳng định phải trợ giúp a. Với lại Khương Tử Nha nói không đáng thư, chúng ta cần phòng bị. Ân Thụ bên cạnh, Hoàng Phi Hổ chờ đợi Ân Thụ an bài. Hoàng Phi Hổ, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi nắm chắc thời gian tu luyện, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ chứng hôn nguyên kim tiền. Triều Điền, Triều Lôi bên kia, cô tự do an bài. Gia hiệu Hoàng Phi Hổ cũng đi tu luyện. Ân Thụ hít mắt, khoe miệng tất cả đều là nụ cười. Đại vương, thì Can Hầu gia đã đi tu luyện. Thần nếu là lại rời đi, Nam đều có thể sẽ loạn. Hoàng Phi Hổ sớm muốn đi tu luyện, nhưng là Nam đều quan hệ trọng đại, thì Can đã đi tu luyện. Hoàng Phi Hổ lại đi, vấn đề không biết bao nhiêu nghiêm trọng. Ngươi a, rất ưa thích xem thường người khác. Nam đều chính là cô quật khởi địa phương, hương hỏa hệ thống đã thành thục, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Cũng được, cô nói cho ngươi cũng không sao. Cô đã làm tốt kế hoạch. Bước kế tiếp, Ân Thương tất cả thành trì, cô đều sẽ điều động Hôn Nguyên Kim Tiên làm trấn. Không đơn giản Hôn Nguyên Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên cũng biết đi không ít. Thành trì giữa hộ vệ thủ hộ, ai có thể dung chuyển ta Ân Thương. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Ân Thụ dự định đem Thủ Dương quân hộ vệ đặt ở Lộc Đài tu luyện. Tu luyện sau đó, Thái Sơ phát hiện hiệu quả cũng không tốt. Bọn hắn muốn dung nhập nhân tộc, nhất định phải phát huy tác dụng. Cho nên Ân Thụ lúc này quyết định đưa đến các đại thành trì. Đại vương, ngươi cũng đã biết, ta Ân Thương nắm giữ bao nhiêu tòa thành trì. Nghe được Ân Thụ nói, Hoàng Phi Hổ cảm thấy Ân Thụ đang nói phét. Ân Thương địa bàn chia làm Tây Kỳ, Đông Lỗ, Bắc Hải, Nam đều cùng Triều Ca. Không có tích hợp trước đó, Tây Kỳ, Đông Lỗ, Bắc Hải, Nam đều có 400 đường chư hầu. Một cái chư hầu tính một tòa thành trì, đó là 1200 tòa thành trì. Thăng thêm Triều Ca, chỉ nhiều không ít. Nếu như cô nói cho ngươi, cô nắm giữ 30 vạn Hôn Nguyên Kim Tiền, ngươi cảm thấy đủ a? Nhìn về phía Hoàng Phi Hổ, Ân Thụ nhịn cười không được. Thủ Dương Sơn một nhóm, Ân Thụ mang về 30 vạn Hôn Nguyên Kim Tiền. Đại La Kim Tiền, Thái Ức Kim Tiền thêm đứng lên, càng là vượt qua 1000 vạn. Hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Đại vương, ngươi nói cái gì? 30 vạn Hôn Nguyên Kim Tiền? Nói đùa đâu? 30 vạn cái số này, Hoàng Phi Hổ rõ ràng. Nhưng là 30 vạn Hôn Nguyên Kim Tiền, hắn tắc không thể tin được. Tốt, nhanh đi đột phá tu vi, đừng rơi ở phía sau. Ân Thương thành trì an bài, cô tâm bên trong có chủ. 30 vạn Hôn Nguyên Kim Tiền, 1000 vạn thêm Đại La Kim Tiền, Thái Ức Kim Tiền, cô đều có sắp xếp. Trừ cái đó ra, bọn hắn canh gác năm cửa. Cơ phát không xuất binh thì thôi. Chốc lát xuất binh, cô sẽ cho bọn hắn một kinh hỉ. Ân Thụ an bài như vậy, có Ân Thụ đạo lý, cũng là để Thủ Dương thủ vệ quân nhanh chóng cùng Ân Thương dung hợp. Cái thứ hai là phòng ngừa bị đánh lén. Có truyền tống đại trận tại, Ân Thụ căn bản không lo lắng. Đại vương, ngươi chừng nào thì nuôi dưỡng nhiều cường giả như vậy? Thần thật muốn nhìn một chút. Hoàng Phi Hổ rõ ràng, Ân Thụ cho tới bây giờ không nói khoác lác. Ân Thụ nói có, liền khẳng định có. Nhưng là đây quá dọa người. Đồng thời Hoàng Phi Hổ vì cơ phát mặc niệm. Nhiều cường giả như vậy, ai có thể dung chuyển? Nhanh đi tu luyện a. 30 vạn Hôn Nguyên Kim Tiền, nhìn như phi thường khủng bố. Kỳ thực mũi nhọn chiến lực còn chưa đủ. Chỉ có xuất hiện Hôn Nguyên Đại La Kim Tiền, ta nhân tộc mới tính đứng vững bước chân. Ân Thụ tâm tính không có Hoàng Phi Hổ tốt. 30 vạn Hôn Nguyên Kim Tiền, căn bản không đủ. Không có Hôn Nguyên Đại La Kim Tiền, thủy chung không đủ. Bất quá Ân Thụ cũng không sốt ruột. Trước mắt chỉ là đối chiến cơ phát, hoàn toàn đầy đủ. Phải. Nghe theo Ân Thụ mệnh lệnh, Hoàng Phi Hổ xông vào lục đài, bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, Ân Thụ mệnh lệnh truyền ra ngoài. Thủ Dương Sơn mà đến Hôn Nguyên Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên đều điều động ra ngoài. Bọn hắn tồn tại, đó là các đại thành trì Định Hải Thần Châm. Trừ cái đó ra, Ân Thụ để triệt giáo đệ tử thành lập truyền tống đại trận, biến tướng vì Tây Kỳ chế tạo một cái bẫy. Bọn hắn tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngược lại là thân vệ quân bị Ân Thụ lưu lại. Cái gì? Các ngươi là đại vương sai phái tới? Theo Thủ Dương quân hộ vệ đúng chỗ, Văn Trọng trực tiếp bị giật nảy mình. Lúc này Văn Trọng, bất quá Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Hắn đối mặt Thủ Dương quân hộ vệ, có Hôn Nguyên Kim Tiên, có Đại La Kim Tiên, còn có Thái Ức Kim Tiên. Số lượng cũng không ít, Văn Trọng làm sao có thể không sợ? Có thể nói như vậy, vẹn vẹn trước mắt mấy vạn đại quân, liền có thể nghiền ép Văn Trọng một nhóm. Nghe Thái sư, đây là đại vương tín vật, còn có ngọc giản. Ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta đối với tình huống chưa quen thuộc, ngươi một mực an bài liền tốt. Cũng là vì nhân tộc, không có kích cỡ cùng tuần tự thuyết pháp. Thủ Dương thủ vệ quân nhận biết rất cao. Bọn hắn lần này tới, chính là vì nhân tộc mà chiến, cho nên căn bản không ngại ai lãnh đạo. Chỉ cần không thai họa nhân tộc, bọn hắn liền tán thành. Là ngài, các ngài mời. Biết được đám gia hỏa này là nhân tộc tiên tổ, Văn Trọng càng thêm cẩn thận. Sau đó thời gian, Văn Trọng hướng bọn hắn thỉnh giáo tu luyện. Thủ Dương thủ vệ quân không giữ lại chút nào, dốc túi dạy dỗ. Không đơn giản Văn Trọng nơi này, những thành trì khác cũng xuất hiện đồng dạng tình huống, tổng binh nhìn đến Thủ Dương quân hộ vệ, trực tiếp dọa thành tôn tử. Bất quá Ân Thụ cũng không có toàn bộ nói cho chi tiết, để mọi người dựa theo mệnh lệnh tiến hành liền có thể. Cái gì? Thế mà đưa ngươi linh thân cho chém giết? Hắn là sống đến không kiên nhẫn được nữa a. Khương Tử Nha đến Côn Lôn sơn thì, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang tại nổi giận. Chương 438, báo cáo Hồng Quân Hạo Thiên xuất thủ, chương 438, báo cáo Hồng Quân Hạo Thiên xuất thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn không phát không được giận. Hắn cảm thấy mất mặt, quá mất mặt. Tự cho là tất cả tại trong khống chế, nào biết được là mình mong muốn đơn phương. Đồng sự Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ý thức được, hắn không thể rời đi Tử Tiêu Cung, mọi người căn bản cũng không quan tâm hắn. Hắn thanh danh đã vô dụng. Khương thượng, ngươi đến. Phẫn nộ thời khắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy được Khương Tử Nha, ra hiệu Khương Tử Nha đi qua. Tử Nha bái kiến sư tôn. Đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, Khương Tử Nha lúc này hành lễ. Sự tình vi sư đã biết, vi sư bị kẹt Tử Tiêu Cung, vô pháp trở về, người đám sư huynh cũng vô pháp rời đi Côn Lôn Sơn, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Người trước chờ đợi, vi sư đến hỏi hỏi một chút đạo tổ. Triều Điền, Triều Lôi là Hôn Nguyên Kim Tiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản không có biện pháp. Đã như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể tìm Hồng Quân. Nếu như Hồng Quân nguyện ý thả hắn trở về, vấn đề giải quyết dễ dàng. Vâng, sư tôn. Khương Tử Nha không dám vi phạm, chỉ có thể tán thành. Không có khả năng. Hồng Hoang cường giả đã bị ta phong cấm, làm sao biết xuất hiện loại nhân vật này? Tin tức này đối với Hồng Quân, căn bản không phải tin tức tốt. Hồng Quân không khỏi nghĩ đến, Ân Thương có thể xuất hiện hai tên Hôn Nguyên Kim Tiên. Như vậy có thể hay không xuất hiện hạng ba? Người thứ 30. Càng nghĩ càng khó chịu, Hồng Quân sử dụng Thiên Đạo chi nhãn, lần nữa dò xét Hồng Hoang. Lần này, Hồng Quân thấy phi thường cẩn thận. Nhân tộc thành trì, hắn sát bên nhìn đến đi. Thế nhưng là nhân tộc Hôn Nguyên Kim Tiên, đều tu luyện thế giới một đạo. Tất cả khí tức nội liễm, không chủ động bại lộ, Hồng Quân không có khả năng phát hiện. Thậm chí ngay cả Thủ Dương Sơn Đại La Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên, cũng đi thế giới một đạo, đối tự thân lực lượng khống chế, phi thường khủng bố. Ngược lại Văn Trọng bọn hắn mang đám lính kia, tu vi bị Hồng Quân khống chế đến rõ ràng. Không đúng, nhân tộc thống nhất không mấy năm a, thực lực làm sao để thăng nhanh như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì lượng kiếp? Một vòng nhìn xem đến, Hồng Quân tâm lý phi thường không thoải mái. Bởi vì nhân tộc đại quân số lượng không ít, thực lực tổng hợp cũng không tệ. Phải biết, đế ất thời kỳ, kim tiên chính là cường giả. Nhưng là hiện tại nhân tộc, kim tiên phi thường phổ biến, thậm chí thái ất kim tiên cũng có không ít. Hiện tại Hồng Hoang, cường giả không sai biệt lắm toàn bộ phong cấm đứng lên. Thái ất kim tiên, thực lực phi thường không đơn giản. Phải biết, dù là tại Côn Lôn Sơn, đệ tử tinh anh thực lực cũng bất quá thái ất kim tiên. Không được, không thể khinh thường. Điều động tiên đạo chi lực, Hồng Quân lần nữa sử dụng thiên đạo chi nhãn. Lần này, Hồng Quân nhìn càng thêm cẩn thận. Bất quá cùng lần trước không hề có sự khác biệt. Biết Hồng Quân đem ánh mắt rơi xuống lục đài. Lục đài thành lập, bày trận vô số đại trận, dù là Hồng Quân xem xét, cũng nhìn không thấu. Đương nhiên, Hồng Quân nhìn không thấu nguyên nhân chủ yếu là hương hỏa thần lực và nhân tộc khí vận. Không nên a, Ân Thương thực lực tổng hợp không tệ, khí vận làm sao hạ hàng đến lợi hại như vậy? Dựa theo trước mắt khí vận tình huống, đây là muốn diệt quốc a. Đối với Ân Thương khí vận, Hồng Quân biểu thị xem không hiểu. Như vậy mỏng manh khí vận, căn bản không phải một cái thế lực nên có bộ dáng. Nhưng là đó là như thế, Tây Kỳ nhưng không có bất kỳ thành tích. Đây không thể nào nói nổi. Hồng Quân làm sao biết, Ân Thụ sớm đã đem Ân Thương biến thành đạo thống. Ân Thụ đại đạo thế giới, mới là khí vận gánh chịu địa phương. Đại đạo thế giới bên trong, thế giới nguyên hải lao nhanh, khí vận kim long xoay quanh, tràn diện vô cùng hùng vĩ. Hiện tại nhân tộc truyền thừa đã dung nhập đại đạo thế giới. Mọi người ăn uống ngủ nghỉ, cũng đang giúp trợ Ân Thụ tu luyện. Sư tôn, có thể có phát hiện. Thấy Hồng Quân nhíu mày, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút hiếu kỳ. Nhân tộc tình huống, đích xác có chút phức tạp. Những năm này tích lũy, bọn hắn xuất hiện không ít cường giả. Bất quá vẹn vẹn thái ớt kim tiên. Về phần Đại La Kim Tiên cùng Hôn Nguyên Kim Tiên, tắc cơ hồ không có. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta tra xét một lần. Kỳ Sơn Chu Quân, căn bản không mạnh mẽ. Ngoại trừ Triều Điển, Triều Lôi, Thái Ức Kim Tiên đều không có mấy cái. Đối mặt loại tình huống này, các ngươi không cần một cái xuất thủ, trực tiếp cùng tiến lên a. Cuốn lấy Triều Điển, Triều Lôi, còn lại đó là Chu Diệt. Khi đại quân tử thương quá nhiều, Triều Điển, Triều Lôi tự nhiên là lui. Với lại các ngươi tốc độ quá chậm. Tạo phản đều bao lâu, còn không có ra Tây Kỳ. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn một nhóm biểu hiện, Hồng Quân phi thường không hài lòng. Đơn đấu đánh không lại, không biết kéo bè kéo lũ đánh nhau a. Sư Tôn, vạn nhất Triều Điển, Triều Lôi tiến vào Tây Kỳ, trực tiếp diện sát Khương Tử Nha cùng cơ phát, vậy nhưng như thế nào cho phải? Đệ tử cho rằng, vẫn là phải điều động cường giả. Dạng này mới ổn thỏa. Đối với Hồng Quân đề nghị, Nguyên Thủy Thiên Tôn phi thường khó chịu. Lão già chết tiệt này, chỉ cân nhắc hắn lợi ích, không thèm để ý người khác chết sống. Hắn liền không có nghĩ tới, kiềm chế Triều Điển, Triều Lôi thành viên, có mạng sống, cơ hội không có. Nhìn đến Ân Thương đại quân bị tàn sát, Triều Điển, Triều Lôi không biết nổi điên a. Cái này đơn giản, ta để Hạo Thiên xuất thủ. Lúc này Hạo Thiên, không sai biệt lắm đã khôi phục lại chuẩn thánh hậu kỳ. Nguyên Thủy, ta cũng rõ ràng ngươi ý nghĩ. Giới Bích đại trận, không phải muốn lấy tiêu liền có thể hủy bỏ. Nếu như trực tiếp hủy bỏ, Thủ Dương Sơn, triệt giáo cường giả càng nhiều, ngay cả địa phủ cường giả đều sẽ đi ra. Đến lúc đó hồng hoang loạn hơn. Vi sư cần làm là các ngươi rút khỏi đến, bọn hắn vô pháp thoát thân. Hồng Quân rõ ràng Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩ, hàng này muốn rời khỏi Tử Tiêu Cung. Nhưng là Hồng Quân thật vất vả khống chế hồng hoang, đem hồng hoang cường giả phong cấm. Hắn cũng không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hạo Thiên, đúng a? Hạo Thiên là thân tự do. Nâng lên Hạo Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên kịp phản ứng. Nếu như Hạo Thiên xuất thủ, thật đúng là không có vấn đề. Đồng thời Nguyên Thủy Thiên Tôn đang chờ mong, nếu như hắn có thể thoát ly phong cấm đại trận, trở thành duy nhất thánh nhân, thật là tốt biết bao. Hồng Hoang không phải hắn định đoạt ta. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Hồng Quân nhiều một tia định đoạt. Đi thôi, vi sư để Hạo Thiên liên hệ các ngươi. Có chủ ý, Hồng Quân tâm tình rất không tệ. Tiếp xuống thời gian, Hồng Quân sẽ đem tâm tư đặt ở phong cấm phía trên đại trận. Phải. Lui ra sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười, không khỏi bắt đầu chờ mong. Cái gì? Ân Thương xuất hiện hai tên Hôn Nguyên Kim Tiên? Dựa vào cái gì? Nhân tộc có tài đức gì? Có thể xuất hiện hai tên Hôn Nguyên Kim Tiên? Hạo Thiên lúc này mới vừa tu luyện kết thúc. Nói đúng ra, là vừa vặn đem hung thú tinh huyết luyện hóa. Hồi tưởng mình con đường tu luyện, Hạo Thiên vô cùng ghen tị. Hắn như vậy cố gắng, vô pháp thành tựu Hôn Nguyên Kim Tiên. Nhân tộc cường giả bị phong cấm sau đó, dựa vào cái gì có thể thành tựu? Cũng trong nháy mắt, Hạo Thiên trong mắt tất cả đều là sát ý. Hai cái này Hôn Nguyên Kim Tiên, nhất định phải không thể lưu. Vừa vặn, thử một lần ta hiện tại thực lực. Thú hoàng này tinh huyết, thế nhưng là vô cùng ngang ngược. Năm năm đấm, Hạo Thiên trong mắt tất cả đều là sát ý. Bất quá Hạo Thiên không nóng nảy, thú hoàng tinh huyết luyện hóa về sau, nắm trong tay trước tự thân lực lượng lại nói, Khương thượng, ngươi về trước đi. Sau đó, vi sư lại phái một tên cường giả tới hỗ trợ. Hắn có thể đối phó Triều Điền, Triều Lôi. Nhớ kỹ, Triều Điền, Triều Lôi bị kiềm chế sau đó, các ngươi tập thể xuất thủ, bằng nhanh nhất tốc độ, đem Triều Điền, Triều Lôi bên người đại quân chạm sát. Chỉ cần đánh mấy lần tiêu hao chiến, Ân Thương liền không có phản kháng thực lực. Côn Lôn Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Khương Tử Nha, cười ha hả nói ra: "Sư tôn, ngươi chẳng lẽ muốn điều động Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh cường giả?" Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt tự tin, Khương Tử Nha gọi là một cái kinh hãi. Phải biết, Côn Lôn Sơn cường giả đều không thể rời đi Côn Lôn Sơn. Điều động Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh cường giả là thật khủng bố. Liền không thể là chuẩn thánh hậu kỳ cường giả a. Trở về chờ xem. Cường giả tới sau đó, trước tiên phát động chiến đấu, cho Ân Thụ một kinh hỉ. Phất phất tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn ra hiệu Khương Tử Nha trở về. "Vâng, đệ tử cáo lui." Có Nguyên Thủy Thiên Tôn hứa hẹn, Khương Tử Nha tâm lý tảng đá rơi xuống đất, đừng đề cập bao nhiêu hưng phấn. Sau đó thời gian, Khương Tử Nha yên tĩnh chờ lấy Hạo Thiên tới cửa. Kỳ quái, Khương Tử Nha thế mà không có động tĩnh. Kỳ Sơn bên này, Triều Điền nhìn về phía Tây Kỳ phương hướng, cảm thấy bất ngờ. Tính toán thời gian, về khoảng cách lần chiến đấu, đã qua nửa tháng. Tháng này thời gian, Tây Kỳ thế nhưng là phi thường yên tĩnh. Đây để Triều Điền cảm thấy không bình thường. Quản hắn, đại vương mệnh lệnh là kéo dài thời gian, có thể kéo một năm tính một năm. Lại nói, không phải đến không ít huynh đệ a. Trọn vẹn 36 vị Hôn Nguyên Kim Tiên, đại vương thật sự là thật lớn thủ bút. Triều Lôi tác biểu hiện được không quan trọng. Lần này thủ Dương Sơn huynh đệ, hẳn là tổ tiên, thế nhưng là tới 36 tên Hôn Nguyên Kim Tiên, 1 vạn Đại La Kim Tiên, 3 vạn Thái Ất Kim Tiên. Khương Tử Nha dám lại đến, sẽ biết cái gì gọi là thất bại. Không chỉ có như thế, những này tổ tiên đã quen thuộc gần thủ đại trận, có thể tùy ý bày trận vạn tiên trận. Ta có cảm giác, Tây Kỳ lập tức sẽ có động tác. Không chỉ có như thế, chúng ta huynh đệ đã bại lộ, lần tiếp theo xuất hiện địch nhân, tuyệt đối không đơn giản. Triều Điền tâm tính không có Triều Lôi tốt. Triều Điền đưa thích suy nghĩ nhiều thì một chút, lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Ta cái nhìn không giống nhau, đại vương điều động nhiều cường giả như vậy tới, đó là để cho chúng ta đại khai sát giới. Liên tính xuất hiện một tên chuẩn thánh đỉnh phong, chúng ta cũng không sợ. Bọn hắn 36 cái thành trận, phối hợp tiên thiên chí bảo, hoàn toàn không có vấn đề. Triều Lôi hoàn toàn như trước đây tự tin. 36 tên Hôn Nguyên Kim Tiên, 1 vạn Đại La Kim Tiên, 3 vạn Thái Ất Kim Tiên, tăng thêm Kỷ Sơn 11 vạn đại quân, chuẩn thánh đỉnh phong còn không sợ. Như vậy đến hai cái chuẩn thánh đỉnh phong đâu? Không nên khinh thường. Chúng ta mục tiêu vẫn là lấy thủ thành làm chủ. Thở dài một hơi, Triều Điền biểu thị áp lực rất lớn. Dù sao Triều Điền không muốn xem lấy bên người huynh đệ đi chết. Báo, Tây Kỳ Khương Tử Nha, lúc này đang tại điểm binh. Tây Kỳ trên không, còn ra hiện một tôn cương giả, cũng là bởi vì hắn đến, Khương Tử Nha mới bắt đầu điểm binh. Không đợi Triều Lôi đáp lời, sĩ quan truyền tin lập tức báo cáo. Không cần báo cáo, bản tướng quân đã rõ ràng. Người này thực lực rất khủng bố, khí tức phi thường hung lệ, tu vi hẳn là tại chuẩn thánh hậu kỳ. Lập tức cho đại vương truyền tin, báo cáo tình huống mới nhất. Triều Lôi, thông chi mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Không cần vị sĩ quan truyền tin báo cáo, Triều Điền đã cảm giác được Hạo Thiên đến. Triều Điền trong lòng cũng rõ ràng, bọn hắn không có lựa chọn, duy nhất biện pháp đó là chiến đấu. Nhưng là chiến đấu trước đó, cần đem tin tức đồng bộ truyền trở về. Chuẩn bị chiến đấu. Giống to một tiếng, Triều Lôi lập tức truyền lại mệnh lệnh. Chương 439, cho Hạo Thiên học một khóa, chương 439, cho Hạo Thiên học một khóa. Chiến. Đối với chiến đấu, đám chiến sĩ cho tới bây giờ không sợ. Bọn hắn thậm chí hy vọng có một trận chiến đấu. Khương Tử Nha trước đó xâm phạm, điều động là cao cấp chiến lực, mọi người đều không có đến tham chiến. Lần này khác biệt, Côn Lôn đại quân hẳn là biết tập thể xuất thủ. Nếu thật là dạng này, vậy liền hoàn mỹ. Nhớ kỹ, lần này chiến đấu, toàn quân để lên. Chờ ta chạm sát Triều Điền, Triều Lôi sau đó, các ngươi đối với Ân Thương đại quân đại khai sát giới. Về phần mách tính, không nên giết. Những người dân này còn hữu dụng. Trình đốn đại quân sau đó, Hạo Thiên trực tiếp ra lệnh. Là. Minh Bạch Hạo Thiên thực lực sau đó, mọi người nhìn về phía Hạo Thiên ánh mắt cũng thay đổi. Chuẩn thánh hậu kỳ a, dạng này cường giả tham dự chiến đấu, bọn hắn còn dự định đánh không lại a? Giết. Chờ sĩ khí tăng vọt sau đó, Hạo Thiên rống to một tiếng, chậm chạp đi ra ngoài. Hạo Thiên sau đó, 30 vạn đại quân đi theo, sĩ khí vững bước để thăng. Dựa theo bọn hắn khí thế, đến Kỳ Sơn, không biết bao nhiêu dọa người. Đến. Đứng tại trên tường thành, Triều Điền xa xa liền thấy Hạo Thiên một nhóm. Đại ca, trực tiếp giết ra ngoài a. Đối với mình một phương thực lực, Triều Lôi phi thường tự tin. Toàn lực xuất thủ, hoàn toàn không là vấn đề. Không thể. Đã Khương Tử Nha muốn chơi, vậy liền chơi một lần đại. Đem Côn Lôn Sơn 30 vạn đại quân toàn bộ lưu lại. Truyền lệnh xuống, ngũ hành thần thông chuẩn bị. Kim Tiên phía dưới tướng sĩ, chuẩn bị thủ thành đồ vật. Trước hết để cho đối phương khinh thường chúng ta, lại ra tay. Ta có cảm giác, đại vương có thể sẽ tới, mọi người cũng không nên cho đại vương mất mặt. Nhìn về phía Khương Tử Nha, Triều Điền trong mắt tất cả đều là chiến ý. Lần này chiến đấu, hắn không chỉ có muốn đánh, còn muốn đem địch nhân đánh đau. Nếu là có thể lấy được lần này thắng lợi, Tây Kỳ cần thời gian rất lâu đến khôi phục nguyên khí. Đại vương thật sẽ tới a? Biết được Ân Thụ khả năng tới, bên người tướng sĩ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Bọn hắn quá muốn vào bước, có thể đi theo Ân Thụ, coi là lớn nhất vinh dự. Ví dụ như 3000 thân vệ, đó là bọn hắn khó thể thực hiện tồn tại. Triều Điền, Triều Lôi, đi ra nhận lấy cái chết. Triều Điền, Triều Lôi bên này mới vừa an bài xong tất cả, Hạo Thiên đến. Đứng tại hư không, Hạo Thiên bá khí vô song, để Triều Điền, Triều Lôi ra ngoài chịu chết. Đánh thì đánh. Bước ra một bước, Triều Điền, Triều Lôi liền xông ra ngoài. Thượng quân, chúng ta cùng ngươi. 36 tên Hôn Nguyên Kim Tiên thấy thế, cũng liền xông ra ngoài. Đây là sớm thương lượng xong. Hạo Thiên là chuẩn thánh hậu kỳ, Triều Điền, Triều Lôi không thể nào là đối thủ, cho nên cần phải mượn đại trận, lấy 36 tên Hôn Nguyên Kim Tiên hỗ trợ. Triều Điền, Triều Lôi, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, số lượng là không có tác dụng. Nhìn đến Triều Điền, Triều Lôi mang theo 36 tên tướng sĩ xuống ra, Hạo Thiên căn bản không có để vào mắt. Tại Hạo Thiên xem ra, hắn là chuẩn thánh hậu kỳ. Đối mặt hai tên Hôn Nguyên Kim Tiên tiền kỳ, trực tiếp có thể nghiền ép. Trận lên. Giang Cơ Hạo Thiên, 36 Hôn Nguyên Kim Tiên giống to, tế lên một cái đại trận. Bọn hắn với tư cách trận pháp một bộ phận, Triều Điền, Triều Lôi là trận pháp hạch tâm. Dựa theo Triều Điền, Triều Lôi ý nghĩ, không nên quá sớm bại lộ thực lực. Có thể ẩn tàng, vậy liền ẩn tàng. Hiện tại cần làm sự tình, đó là tận khả năng che mắt. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, bọn hắn mới cố ý lộ ra rất nhiều sơ hở, lấy đại trận che giấu. Không cần bày trận đại trận, câu thông đạo thống, tự nhiên có thể kết nối đại trận, vì Triều Điền, Triều Lôi cung cấp lực lượng gia trì. Nhưng là loại thủ đoạn này, vẫn là không thả ra đến tốt. Cho nên che giấu một cái, lấy người vì trận. Ý nghĩ không tệ. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới không, người không đủ cường đại, trận có thể cường đại cỡ nào? Thấy đại trận đem mọi người hóa thành một cái chính thể, Hạo Thiên nhịn cười không được. Hai cái Hôn Nguyên Kim Tiên tiền kỳ, mang 36 cái sâu kiến, có thể phát huy cái tác dụng gì? Hạo Thiên không biết, Triều Điền, Triều Lôi muốn đó là loại hiệu quả này. Chiến! Giống to một tiếng, Triều Điền trước một bước phát động công kích. Điều trùng tiểu kỹ. Đối mặt Triều Điền công kích, Hạo Thiên căn bản không có để vào mắt. Điều động chuẩn thánh hậu kỳ lực lượng, Hạo Thiên tựa như đập con rồi đồng dạng, dự định đem Triều Điền đánh bay. Phải không? Mượn dùng mọi người lực lượng, Triều Điền nhịn cười không được. Khủng bố lực lượng sôi trào, phất một thương đâm xuyên qua Hạo Thiên bàn tay. Cái này sao có thể? Một thương này trực tiếp đem Hạo Thiên giật nảy mình, tranh thủ thời gian điều động Hạo Thiên kính, bắt đầu phản kích. Chậc chậc chậc, bắt đầu đỏ ấm. Ngươi không phải rất lợi hại a? Sốt ruột cái gì? Lực bộc phát lượng, Triều Điền xuất thủ lần nữa. Các ngươi muốn chết? Lại bị đâm một thương, Hạo Thiên nhịn không được gào thét. Nhưng mà Triều Điền, Triều Lôi mục tiêu chỉ là đem vây khốn, cho nên Triều Điền, Triều Lôi một điểm không nóng nảy, cẩn thận ứng đối. Hạo Thiên là chuẩn thánh hậu kỳ, cùng dạng này đối thủ chiến đấu là phi thường tốt cơ hội. Triều Điền, Triều Lôi nhìn chỉ chốc lát bỏ lỡ. 36 tên Hôn Nguyên Kim Tiên, đồng dạng sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội, nghĩ hết biện pháp đâm Hạo Thiên một cái. Khương Tử Nha, tốc độ nhanh một chút, đem địch nhân toàn bộ chạm sát, một tên cũng không để lại. Liên tục bị thọc mấy lần, Hạo Thiên tức giận đến giống to. Hắn không thể không thừa nhận, hắn đánh giá thấp đại trận. Triều Điền, Triều Lôi là trận nhãn, còn lại 36 người làm phụ, bạo phát uy lực, sát thực dọa người. Nhưng là tất cả đã chậm. Với lại Hạo Thiên nhiệm vụ vốn là ngăn chặn Triều Điền, Triều Lôi. Hiện tại Triều Điền, Triều Lôi bị hắn ngăn chặn, còn lại giao cho Khương Tử Nha. Giết! Tâm lý mắng một tiếng phế vật, Khương Tử Nha vung lên đả thần tiên, mệnh lệnh mọi người công thành. Xông lên a! Ha ha ha, không có Hôn Nguyên Kim Tiên, các ngươi đều là sâu kiến, ta muốn giết 10 cái. Rất lâu không có ăn người rồi, lần này ta muốn ăn trọn vẹn. Kiệt kiệt kiệt, nên đón thẩm phán a! Khương Tử Nha ra lệnh một tiếng, Côn Lôn đại quân gọi là một cái sĩ khí tăng vọt. Bọn hắn tranh nhau chèn lấn, chạy theo như vịt. Theo bọn hắn nghĩ, lần này quá khứ, muốn đi sát lục. Không có Triều Điền, Triều Lôi, những cái kia sâu kiến, chỉ xứng bị giết. Động thủ. Ngay tại Côn Lôn đại quân xông lên thành trì trong nháy mắt, ngũ hành thần thông xuất hiện. Ngũ hành thần thông, theo thứ tự là Kim chi kiếm, Hỏa cầu, Mộc chi dây leo, Gai đất, Thủy chi lưới băng. Phốc phốc phốc. Kim chi kiếm phi múa, trong nháy mắt đem Côn Lôn đại quân dẫn đầu đại quân tựa như lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Không chỉ có như thế, theo Côn Lôn đại quân vọt tới trước, mặt đất cũng xuất hiện gai đất. Không ít né tránh không kịp, trực tiếp bị xuyên thủng. Dây leo uy lực cũng tốt, không ít đại quân xuất kích dây leo, bị trói đến phi thường xấu hổ. Cuối cùng gai đất run lên, đưa bọn hắn quy thiên. Cái này sao có thể, Kỳ Sơn không phải là không có cường giả a? Vì cái gì bọn hắn lợi hại như vậy? Các vị, đừng sợ, đây là bọn hắn cuối cùng thủ đoạn, xông lên tường thành, chính là chúng ta đổ sát thời khắc. Trận pháp. Đây trận pháp. Đừng sợ. 30 vạn Côn Lôn quân, số lượng cũng không thiếu. Chút tổn thất này, cũng không để vào mắt. Tiếp đó, bọn hắn bạo phát tốc độ, toàn lực đi đến bên cạnh hướng. Bởi vì Côn Lôn đại quân xông đến quá mạnh, Ngũ Hành Thần Thông đại quân tiết tấu rất nhanh bị đánh loạn. Nhưng là theo Ngũ Hành đại quân tiết tấu bị đánh loạn, Côn Lôn đại quân lập tức vọt lên tường thành. Rút lui. Nhìn đến Côn Lôn đại quân vọt tới, Ngũ Hành Thần Thông phương trận lập tức triệt thoái phía sau. Thực lực bọn hắn đồng dạng, sở dĩ có thể giết địch chính là dựa vào đại trận. Lúc này Côn Lôn đại quân xông lên, tự nhiên đem chiến trường tặng cho Thủ Dương đại quân. Đổi một nhóm người chịu chết ta. Giết. Nghiền nát bọn hắn. Đối mặt Thủ Dương quân, Côn Lôn đại quân căn bản không sợ, trực tiếp giết tới. Bọn hắn có cảm giác Thủ Dương quân thực lực, chút thực lực ấy, bọn hắn căn bản không xem ở trong mắt. Theo bọn hắn nghĩ, đây đều là phá hôi, trực tiếp giết là có thể. Một bầy kiến hôi, liền nên làm tốt khi sâu kiến giác ngộ. Nhưng mà vọt tới Thủ Dương đại quân trước mặt thời điểm, bọn hắn mới biết được mình sai được bao nhiêu vô lý. Bọn hắn xem thường Thủ Dương đại quân, vậy mà buộc phát ra vô cùng kinh khủng chiến lực. Tại Thủ Dương đại quân trước mặt, bọn hắn thậm chí không thể hoàn thủ, còn không có kịp phản ứng, đầu lâu liền bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, đủ loại pháp bảo cũng tại bay. Mỗi khi pháp bảo rơi xuống, tất nhiên thấy máu. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Tại Thủ Dương đại quân đổ sát dưới, Côn Lôn đại quân từng mảnh ngã xuống. 3 vạn Thủ Dương đại quân trực tiếp thành cấm khu. Mặc kệ Côn Lôn đại quân như thế nào hướng, đều không thể xông phá bọn hắn phòng tuyến, nên phản kích. Thấy Côn Lôn đại quân có hậu lui dấu hiệu, Thủ Dương đại quân lập tức bắt đầu phản kích. Bảy trận, lo lắng giết đến không đủ nhanh, Thủ Dương đại quân lập tức cải biến đại trận. Đại La Kim Tiên cầm đầu, hình thành đao nhọn, hướng Côn Lôn đại quân đánh tới. Đây, bọn hắn rốt cục mạnh đến mức nào? Sát lục nghệ thuật. Đây quả thực là một loại nghệ thuật a. quá kinh khủng, một bước một giết, không có chút nào dừng lại. Bọn hắn chiến đấu, quá có tiết tấu a. Quan sát Thủ Dương Sơn đại quân chiến đấu, Kỳ Sơn đại quân trực tiếp choáng váng. Bọn hắn căn bản không thể tin được, chiến đấu còn có thể như thế cảnh đẹp ý vui. Côn Lôn đại quân tại Thủ Dương đại quân trước mặt, tựa như lúa mạch đồng dạng, từng lớp lại một đợt ngã xuống, rất nhanh máu chảy thành sông. Bất quá mọi người đều không có chú ý. Theo Côn Lôn đại quân bị giết, bọn hắn nguyên thần hướng về một cái phương hướng hội tụ. Cái phương hướng này, đó là tường thành dưới đáy, nơi đó có một cờ, chính là Ân Thụ Vạn Hồn Phiên. Côn Bằng a, Côn Bằng, người yêu sư cùng thành viên, nghiệp lực đều không đơn giản a. Trảm sát bọn hắn, hấp thu bọn hắn nguyên thần, lại có nhiều công đức như vậy. Vạn Hồn Phiên không xa địa phương, Ân Thụ giấu ở chỗ tối, khóe miệng thủy chung mang theo cười. Nhận được tin tức sau đó, Ân Thụ trước tiên chạy tới. Hắn biết, một trận đại trận sắp triển khai. Như vậy đa nguyên thần, Ân Thụ làm sao bỏ được từ bỏ. Cũng may Ân Thụ đuổi kịp, tất cả nguyên thần, một cái đều không có lãng phí. Lúc này, Ân Thụ đang tự hỏi một vấn đề khác, muốn hay không đem Hạo Thiên giết đi. Hạo Thiên là Hồng Quân duy nhất phóng túng người, hắn tại Hồng Quân nơi đó có phi thường trọng yếu tác dụng. Nếu như đem Hạo Thiên giết đi, chỗ tốt nhất định phi thường lớn. Nhưng là Ân Thụ lại đang lo lắng một việc, cái kia chính là làm phát bực Hồng Quân, trực tiếp mở ra kết thúc chi chiến. Được rồi, ăn đây một nhóm Côn Lôn đại quân cũng đầy đủ. Thở dài một hơi, Ân Thụ lựa chọn tính. Hắn hiện tại cần thời gian, có thể kéo dài càng nhiều thời gian, tự nhiên là tốt nhất. Với lại Côn Lôn bị chạm sát sau đó, Hồng Quân liền không có trên mặt nổi lực lượng. Chương 440, trọng thương Hạo Thiên Hồng Quân lửa giận, chương 440, trọng thương Hạo Thiên Hồng Quân lửa giận. Đáng chết, bọn hắn làm sao mạnh như vậy? Rút lui. Tranh thủ thời gian rút lui. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Khương Tử Nha, đều tại ngươi. Các ngươi tại sao phải tạo phản a? Thủ Dương quân toàn lực xuất thủ, Côn Lôn đại quân căn bản chịu không nổi. Theo thương vong gia tăng, Côn Lôn đại quân binh bại như núi đổ, bốn phía chạy trốn. Sau đó Thủ Dương Sơn đại quân làm sao có thể bỏ qua bọn hắn, một đường truy sát, cuối cùng có thể mạng sống, tất cả đều là thiên phú đặc biệt người. Đáng chết. Một bầy kiến hôi, dựa vào cái gì tổn thương ta? Côn Lôn đại quân bại, Hạo Thiên cũng không khá hơn chút nào, bị triều điển, triều lôi đè lên đánh. Liên tục bị công kích, Hạo Thiên vô cùng bị khuất. Bảy trận. Nhưng mà Thủ Dương quân căn bản không có dự định buông tha Hạo Thiên. Ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức bảy trận, đem Hạo Thiên bao phủ đại trận bên trong. Mà lên mọi người bảy trận sau đó, lực lượng không ngừng phun trào. Triều điển, triều lôi có thể điều động lực lượng, cũng càng thêm khủng bố. Phốc phốc. Một cái không chú ý, Hạo Thiên bị thọc hai phát, trực tiếp đem thận cho đâm xuyên. Trốn. Hai lần công kích, trong nháy mắt để Hạo Thiên thanh tỉnh, nếu như không trốn đi, hắn có bị chạm sát khả năng. Điều động Hạo Thiên kính, Hạo Thiên sử dụng hung thú tinh huyết lực lượng, bắt đầu cùng triều điển, triều lôi cứng đối cứng. Đây là hung thú lực lượng. Tốt một cái Hạo Thiên, vậy mà cùng hung thú có quan hệ. Cảm giác Hạo Thiên lực lượng, Ân Thụ một cái minh bạch tất cả. Hồng Quân quả nhiên có át chủ bài, mà Hồng Quân át chủ bài đó là Hạo Thiên. Biến. Nhất niệm lên, Ân Thụ sử dụng thần thông biến hóa, đem mình biến thành Thủ Dương quân một thành viên. Đôi tay kết ấn, Ân Thụ lấy thế giới nguyên lực, ngưng tụ ra một quả hạt giống, hướng Hạo Thiên phát động công kích. Phốc. Ân Thụ công kích sao mà khủng bố, Hạo Thiên cơ hồ vô pháp phản ứng, liền được xuyên thủng. Tham dò giữa, thế giới nguyên lực hạt giống cắm vào Hạo Thiên thể nội, Ân Thụ lúc này ẩn tàng, thâm tàng công cùng tên. Chiêu điền, chiếu lôi, không cần hạ tử thủ. Bán cái sơ hở, để Hạo Thiên đào tẩu. Ân Thụ mục tiêu là hung thú, Ân Thụ để Hạo Thiên tự mình dẫn đường, đi gặp hung thú. Bước kế tiếp, Ân Thụ sẽ mang theo mọi người, tự mình đi săn giết hung thú. Nhân Hoàng Thiên cần hung thú nguyên thần. Lần này, Ân Thụ muốn lợi dụng hung thú chi hồn để cho người ta hoàng cờ thăng cấp, đồng thời muốn đem Hồng Quân át chủ bài triệt để phá hư. Đại vương. Nghe được Ân Thụ âm thanh, triều điển, triều lôi công kích tiết tấu trong nháy mắt liền loạn. Phanh. Cũng bởi vì triều điển, triều lôi thất thần, Hạo Thiên tìm được cơ hội, trước tiên đào tẩu. Không nên đuổi, hắn là chuẩn thánh hậu kỳ, không dễ dàng như vậy chạm sát. Thủ Dương Sơn Hỗn Nguyên Kim Tiên muốn truy kích, triều điển, triều lôi trước tiên ngăn cản. Triều điển, triều lôi lưu lại 36 Hỗn Nguyên Kim Tiên, lưu lại 12 tên, những người còn lại trở về lục đài. Trừ cái đó ra, Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ trở lên thành viên, tập thể trở về lục đài. Hạo Thiên rời đi, Ân Thụ suýt nữa cười ra tiếng. Ân Thụ có cảm giác, lần này, hắn tất nhiên có thể tìm được hung thú chi địa, đến lúc đó hảo hảo chiến đấu một phen, cỡ nào thoải mái. Là, đối với Ân Thụ mệnh lệnh, mọi người mặc dù cảm thấy bất ngờ, nhưng là không có bất kỳ cái gì hoán luôn, lúc này bắt đầu hành động. Một trận chiến này, mọi người cũng phi thường thoải mái. Bọn hắn tại Thủ Dương Sơn, một mực bị phong cấm, chưa từng có cơ hội chiến đấu. Duy nhất chiến đấu, đó là cùng Hỗn Độn chi khí đối kháng. Hiện tại tốt, chạm sát Côn Lôn Sơn đại quân, gọi là một cái thoải mái. Cô có chuyện quan trọng, đi đầu một bước. Triều Điền, Triều Lôi, cô rất hài lòng, tiếp tục phát triển. Lần sau gặp mặt, cô mời các ngươi uống rượu. Đến một chuyến, không cho Triều Điền, Triều Lôi chào hỏi, tự nhiên không thể nào nói nổi. Nhưng là Ân Thụ không hề lộ diện, trực tiếp bạo phát tốc độ, cứ vậy rời đi. Đi ngang qua năm đều, Ân Thụ ra lệnh. Tình huống như thế nào? Chúng ta vừa đến các tòa thành trì, đại vương tại sao phải chúng ta trở về? Không cần chất vấn đại vương tìm chúng ta, tất nhiên có hắn dụng ý. Tin tưởng đại vương phán đoán. Tất cả mọi người nghe lệnh, Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ trở lên, lập tức trở về lục đài. Chuẩn bị. Đối với Ân Thụ mệnh lệnh, mọi người cảm thấy bất ngờ. Bất quá mọi người không có cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt. Với tư cách quân nhân, phục tùng nhất định phải là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Không chỉ có như thế, vì bằng nhanh nhất tốc độ chạy về lục đài, mọi người sử dụng truyền tống đại trận. Bất quá 2 canh giờ, ấn thương tất cả Thái Ức Kim Tiên cảnh hậu kỳ trở lên cường giả, toàn bộ trở về lục đài. Xếp hàng. Lần này, hiệu lệnh tam quân người là Văn Trọng. Văn Trọng tư lịch rất giả, hắn đến êm thai tam quân, mọi người không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nghe thái sư, Đỗ Nguyên Tiện, cô cần phải đi làm một kiện ảnh hưởng ta nhân tộc đại kế sự tình, cho nên ân thương giao cho các ngươi. Hiện tại mọi người chia ra hành động, các ngươi để bế quan thành viên toàn bộ xuất quan, sau đó lấy quân đội hình thức, đem khác biệt tu vi cơ cấu thành viên tích hợp. Cô đi ra ngoài một chuyến, nửa ngày bên trong trở về. Còn lại thành viên, nhất định phải vô điều kiện nghe theo nghe thái sư, Đỗ Nguyên Tiện mệnh lệnh. Người vi phạm, trục xuất nhân tộc. Bàn giao một câu, ân thủ cưới không gian truyền tống đại trận, cứ vậy rời đi. Đại vương đây là muốn làm cái gì? Không biết, cảm giác rất thận trọng. Mặc kệ, nghe theo đại vương mệnh lệnh, chúng ta tin tưởng đại vương. Ân thủ biểu hiện được phi thường thận trọng, mọi người cũng ý thức được không đơn giản. Chất vấn mặc dù chất vấn, nhưng là mọi người không có vi phạm mệnh lệnh, tập thể nhìn về phía Văn Trọng, chờ đợi Văn Trọng an bài. Vị đại vương mệnh lệnh, đem Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Kim Tiên dung nhập đại quân. Quy củ cũ, 10 người một tổ, tuyển ra thập phu trưởng. Đối mặt ngàn vạn đại quân, Văn Trọng có chút hoảng hốt, nhưng là nghĩ đến bởi vì chịu mệnh lệnh, Văn Trọng ép buộc mình trấn định, bắt đầu chỉnh đốn đại quân. Người đến. Một bên khác, Ân Thụ đã đến triệt giáo. Ân Thụ xuất hiện trong ngay mắt, Thông Thiên giáo chủ mở to mắt, chủ động nên đón tiếp lấy. Tiếp theo một đạo mệnh lệnh. Nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, Ân Thụ để Thông Thiên giáo chủ ra lệnh. Thiện. Nhắm mắt lại, Thông Thiên giáo chủ điều động đại trận, trực tiếp ra lệnh. Triệt giáo đệ tử nghe lệnh, phàm thái ớt kim tiên cảnh hậu kỳ trở lên đệ tử, mặc kệ ngươi đang làm cái gì, lập tức đến Bích Du cùng tập hợp. Phàm cự tuyệt đệ tử, trục xuất triệt giáo. Triệt giáo đệ tử nghe lệnh, phàm thái ớt kim tiên cảnh hậu kỳ trở lên đệ tử, mặc kệ ngươi đang làm cái gì, lập tức đến Bích Du cùng tập hợp. Phàm cự tuyệt đệ tử, trục xuất triệt giáo. Dựa theo Ân Thụ mệnh lệnh, Thông Thiên giáo chủ ra lệnh. Sư tôn mệnh lệnh. Khá lắm, sư tôn không biết đã bao nhiêu ít năm không có ra lệnh. Nhanh nhanh nhanh, lập tức xuất quan. Nghe được Thông Thiên giáo chủ mệnh lệnh, mọi người nhao nhao xuất quan, hướng Bích Du cung chạy đến. Khoan hay nói, triệt giáo đệ tử không ít. Thái ớt kim tiên cảnh hậu kỳ trở lên đệ tử, vậy mà nhiều đến hơn 500 vạn. Mấu chốt nhất một điểm, Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Tam Tiêu một nhóm, tất cả đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Đại La Kim Tiên đệ tử, số lượng cũng không ít. Đương nhiên, Thái ớt kim tiên đệ tử nhiều nhất. Sư tôn, xảy ra chuyện gì, thế mà để ngươi thận trọng như thế? Là Hồng Quân khai chiến a? Chiến. Tam Tiêu tiên tử một nhóm xuất quan, trước tiên đến tìm Hồng Quân. Đa Bảo, ngươi lưu lại. Cũng chọn một bộ phận người lưu lại. Trận pháp nhất mạch, lưu lại một nửa, còn lại tập thể nghe theo Ân Thụ đạo hữu mệnh lệnh. Nếu có người vi phạm, trục xuất triệt giáo. Suy nghĩ một chút, Thông Thiên giáo chủ ra lệnh, để Đa Bảo đạo nhân lưu lại. Sư tôn, để đại sư huynh chỉnh đốn đại quân đi, ta trở về một chuyến thủy tộc, mang một ít cường giả tới. Biết sự tình nghiêm trọng, Ô Vân Tiên chọn rời đi, đi thủy tộc tìm người đi. Cũng tốt. Đa Bảo, lập tức chỉnh đốn, để triệt giáo đệ tử thành quân. Mang theo Ân Thụ rời đi, Thông Thiên giáo chủ để Đa Bảo đạo nhân an bài tất cả. Tuân sư tôn mệnh lệnh, đem Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Kim Tiên dung nhập triệt giáo đại quân. Quy củ cũ, 10 người một tổ, tuyển ra thập phu trưởng. Nhìn về phía Ân Thụ bóng lưng, Đa Bảo đạo nhân rất nhanh thu hồi ánh mắt, bắt đầu chỉnh đốn đại quân. Tương đối nhân tộc, triệt giáo bên này thì phải chuyên nghiệp cỡ nào? Thành lập đại quân đồng thời, còn tại điều phối tài nguyên, vì chiến đấu làm chuẩn bị. Sư tôn, đã chỉnh đốn kết thúc, chờ an bài. Sau một canh giờ, Đa Bảo đạo nhân tìm tới Thông Thiên giáo chủ, báo cáo tình huống mới nhất. Chờ một chút Ô Vân Tiên. Ra hiệu Đa Bảo chờ đợi, Thông Thiên giáo chủ cùng Ân Thụ tiếp tục uống rượu. Mặt ngoài, Ân Thụ đang uống rượu. Trên thực tế, Ân Thụ tại cảm giác Hạo Thiên vị trí. Lúc này Hạo Thiên đã trở về Thiên đỉnh. Đáng chết. Dựa vào cái gì? Tiểu tiểu nhân tộc, vì cái gì nắm giữ khủng bố như vậy lực lượng? Ta không phục. Thiên đỉnh, Hạo Thiên một mực đang gầm thét. Lần này quá khứ, Hạo Thiên cho là mình có thể giả bộ một chút. Nào biết được quá khứ sau đó, trực tiếp bị đánh. May mắn hắn trốn được nhanh, bằng không thì hiện tại đã chết. Không đổi, chưa ổn định thương thế. Lần này chiến đấu cũng không phải không có chỗ tốt, chí ít để ta cấp độ sâu luyện hóa hung hoàng tinh huyết. Chờ ta thương thế ổn định sau đó, ta liền đi tìm kiếm hung thú. Đến lúc đó mang hơn 100 ức quân trở về, san bằng nhân tộc. Gào thét sau đó, Hạo Thiên nhanh chóng tỉnh táo lại. Hạo Thiên xem ra, lần này sở dĩ sẽ bại, chủ yếu là bởi vì đồng đội quá cùi bắp. Xiển giáo, yêu sư cung miệng nói đến lợi hại, kỳ thực đó là một đám phế vật. Chờ hắn Hạo Thiên mang về hung thú đại quân, một đường quét ngang, để nhân tộc thần phục. Nhưng là Hạo Thiên phi thường không cam tâm, bình tĩnh rất lâu, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Thở dài ra một hơi, Hạo Thiên tiến một bước dung hợp thú hoàng tinh huyết, để thương thế khôi phục nhanh chóng. Sư tôn, chúng ta trở về. Sau 3 canh giờ, Ô Vân Tiên trở về. Cùng Ô Vân Tiên đồng thời trở về, còn có 200 vạn đại quân. Thủy tộc, số lượng thế nhưng là phi thường khủng bố. Lưu lại một chút trấn thủ, còn lại bị Ô Vân Tiên toàn bộ mang đến. Tất cả thân truyền đệ tử tới. Nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân, Thông Thiên giáo chủ để Đa Bảo đạo nhân thông tri tất cả thân truyền đệ tử tới gặp. Bái kiến sư tôn. Đệ tử bái kiến sư tôn. Rất nhanh, thân truyền đệ tử tập thể đi vào Thông Thiên giáo chủ trước mặt, cùng một chỗ cho Thông Thiên giáo chủ hành lễ. Rất tốt. Vi sư đã quên dài bao nhiêu thời gian, không có cùng một chỗ triệu kiến qua các ngươi. Những năm này, các ngươi phi thường không chịu thua kém. Vi sư rất vui mừng, cũng vì các ngươi kiêu ngạo. Hiện tại, vi sư muốn nói cho các ngươi một cái lớn nhất bí mật. Chương 441, giết hung thú đoạn hồng quân đường lui, chương 441, giết hung thú đoạn hồng quân đường lui. Nhìn về phía một đám thân truyền, Thông Thiên giáo chủ nhịn cười không được. Bí mật? Sư tôn, ngài có cái gì bí mật? Có phải hay không lại cho chúng ta tìm một sư nương? Đi đi đi, đứng đắn một chút. Biết được Thông Thiên giáo chủ muốn nói bí mật, mọi người đều vô cùng hiếu kỳ. Vu Yêu thời kỳ, vi sư cho các ngươi chi lộ, để cho các ngươi chứng đạo hôn nguyên. Nhưng là vi sư mình lại là tiên đạo thánh nhân. Cẩn thận lại nói, vi sư bị Hồng Quân hố. Hồng Quân trở thành thánh nhân sau đó, liền bắt đầu tính kế toàn bộ Hồng Hoang. 3000 Hồng Trần khách, tất cả đều là vi sư tính kế đối tượng. Bởi vì chúng ta Tam Thanh là bản cổ phụ thần thanh khí biến thành, cho nên nắm giữ khai thiên công đức, càng là Hồng Quân trọng điểm tính kế đối tượng. Vì thoát khỏi tính kế, vi sư rất sớm đã đang chuẩn bị. Vu Yêu lượng kiếp mới vừa kết thúc, vi sư rút ra mình chân linh, đem tự thân tất cả bản nguyên dung nhập, từ đó chuyển thế. Nhìn về phía một đám đệ tử, Thông Thiên giáo chủ đem mình bí mật nói ra. Thông Thiên giáo chủ nói đến phi thường kỹ càng. Mọi người cũng cảm nhận được trong đó hung hiểm, đồng thời đối với Hồng Quân càng thêm thống hận. Cái gì? Hắn là sư tôn chuyển thế chi thân. Sư tôn, ngươi có phải hay không đã sớm tính kế đến lượng kiếp đến, cho nên quay người nhân vương, tiếp tục đối kháng Hồng Quân. Chắc không được sư tôn như thế thiên vị nhân tộc. Thì ra là thế. Biết được ân thụ là Thông Thiên giáo chủ chuyển thế chi thân, mọi người há to miệng. Giờ khắc này, bọn hắn hoàn toàn minh bạch. Vì sao Thông Thiên giáo chủ đối nhân tộc như vậy để bụng? Liên quan tới ân thương tất cả, Thông Thiên giáo chủ tuyệt đối đến đỡ. Hiện tại xem ra, căn bản chính là một người. Chỉ có Tam Tiêu tiên tử không nói a. Người khác không biết, Tam Tiêu tiên tử đã sớm biết. Còn lại ăn lại cầm. Các vị, chúng ta sư đồ tình, chính là một loại nhân quả. Cô không hy vọng loại này nhân quả trói buộc các ngươi. Giữa chúng ta, càng nhiều nên thân tình. Dựa vào cô cố gắng, cô hiện tại đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Cho cô một chút thời gian tích lũy nội tình, có thể trực tiếp đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cô nói, là cấp đường, cũng là thế giới chi đạo. Trước đó để cho các ngươi gửi nói, cũng là vì truy cầu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Hiện tại Hồng Quân đang tại để cơ phát, Khương Tử Nha tạo phản, dự định lấy nhân tộc vì chiến trường, dẫn Xiển giáo, Yêu Sư cùng Triệt giáo, Tây Phương giáo ra trận. Cuối cùng đánh giết Triệt giáo cường giả, đánh cắp nhân tộc khí vận. Cô phát hiện sau đó, đương nhiên sẽ không để Hồng Quân đạt được. Cho nên cô bồi dưỡng được 1600 tên Hỗn Nguyên Kim Tiên. Càng là vụng trộm đi một chuyến Thủ Dương Sơn, tạo ra 30 vạn Hỗn Nguyên Kim Tiên. Lúc đầu cô không có ý định tìm các ngươi, nhưng là Hạo Thiên trợ giúp cơ phát tạo phản, ta cảm nhận được trên người hắn đặc thù khí tức. Nếu như cô không có đoán sai, Hạo Thiên cùng ban đầu Đế Tuấn đồng dạng, đang tại luyện hóa hung thú hoàng tinh huyết. Hiện tại Xiển giáo đệ tử, Yêu Sư cung đệ tử bị cô đại quân đoàn diệt. Hạo Thiên trọng thương. Bước kế tiếp, Hạo Thiên khẳng định sẽ đi tìm hung thú. Cùng này ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Nhân tộc ngàn vạn đại quân, Triệt giáo 500 vạn đại quân, Thủy tộc 200 vạn đại quân, 1700 vạn đại quân, chúng ta sao không đi hung thú hang ổ đi một chuyến, hảo hảo chiến đấu một phen. Trực tiếp một đạo, dung nạp vạn vật. Hung thú tinh huyết, hỗn độn chi khí, công đức chi lực đều là đồ tốt. Loại này tích lũy nội tình sự tình, tự nhiên không dung bỏ lỡ. Nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân một nhóm, Ân Thụ tiến về phía trước một bước, đem mình mục đích nói ra. "Đây, chúng ta bái kiến sư tôn." Đối mặt Ân Thụ, mọi người có chút xấu hổ. Mặc dù biết Ân Thụ là Thông Thiên giáo chủ chuyển thế, nhưng là Thông Thiên giáo chủ Thiên Đạo Thánh nhân nghiệp vị trí tại, bọn hắn luôn cảm thấy khó chịu. Chớ gọi như vậy. Hiện tại ta chính là Nhân Vương, các ngươi có thể gọi ta Đại Vương. Trừ cái đó ra, chúng ta không nên bị nhân quả trói buộc, mà là thân tình. Cho nên mọi người hòa khí tất cả. Cô Thiên Đạo nghiệp vị chi thân, các ngươi gọi sư tôn. Về phần cô, các ngươi vẫn là gọi Đại Vương. Các luật các. Với lại theo chuyển thế, cô tiếp xúc tất cả đã phát sinh biến hóa. Cô càng tán thành Nhân Vương cái thân phận này. Cho nên mọi người các luật các. Đối mặt Thiên Đạo nghiệp vị chi thân, các ngươi gọi sư tôn. Về phần cô, tức là Đại Vương hoặc là huynh đệ. Ân Thụ căn bản không thèm để ý những cái kia hư danh. Trước mắt trọng yếu nhất sự tình là đối kháng Hồng Quân. Giải quyết Hồng Quân chuẩn bị ở sau, đem hung thú toàn bộ diệt sát. Trừ cái đó ra, Tam Tiêu tiên tử thế nhưng là cưỡi tại Ân Thụ trên thân làm mưa làm gió. Nơi nào có sư đồ bộ dáng? Là Đại Vương. Hô sư tôn, mọi người cảm thấy khó chịu, nhưng là hô Đại Vương, tắc không có vấn đề. Tốt, lập tức trở về đi chỉnh đốn đại quân. Một hồi các ngươi tiến vào cô đại đạo thế giới, mang cho nhân tộc đại quân, chúng ta liền đi tìm kiếm hung thú. Ô Vân Tiên một đám giải tán lúc sau, Ân Thụ nâng lên bình rượu, lần nữa cùng Thông Thiên giáo chủ uống một chén rượu. Sau một nén nhang, Ân Thụ mở ra đại đạo thế giới, Ô Vân Tiên một nhóm toàn bộ tiến vào bên trong. Sau đó cơi không gian truyền tống đại trận, hướng Lộc Đài tiến đến. Đây chính là Đại Vương đại đạo thế giới a. Không đơn giản, cái này đại đạo thế giới, vậy mà bao hàm 3000 đại đạo. Triệt giáo đệ tử thính lực, lập tức chuẩn bị gửi nói. Đúng đúng đúng, bắt đầu gửi nói. Tiến vào đại đạo thế giới, Tam Tiêu tiên tử một nhóm lập tức an bài mọi người gửi nói. Không biết bí mật trước đó, mọi người đối với Ân Thụ không có bất kỳ cái gì lòng tính sợ. Nhân tộc Nhân Vương, mọi người cũng không nhìn ở trong mắt. Nhưng là biết bí mật sau đó, mọi người tâm tính lập tức phát sinh biến hóa, đối mặt Ân Thụ, tâm lý tất cả đều là kính sợ. Cũng bởi vì phần này kính sợ, Triệt giáo đạo thống bắt đầu cùng Ân Thụ đạo thống dung hợp. Đại đạo thế giới hạch tâm, thế giới nguyên dịch bắt đầu căng gọn. 45 vạn trượng thế giới nguyên hải, 47 vạn trượng thế giới nguyên hải, 49 tuyệt đối trượng thế giới nguyên hải. Tại Triệt giáo đệ tử thôi thúc giới, Ân Thụ thế giới nguyên hải trọn vẹn khuyết chương 6 vạn trượng. Đây là nhân tộc đại quân. Không đúng, nhân tộc đại quân làm sao có thể như vậy nhiều? Khá lắm, Đại Vương không có nói sai, thật có 30 vạn Hỗn Nguyên Kim Tiên. Cái này sao có thể, nhân tộc không phải xuống dốc đến sao? Làm sao còn có dạng này nội tình? Không tầm thường a. Triệt giáo đệ tử mới vừa hoàn thành gửi nói, Ân Thụ đem nhân tộc đại quân thu nhập đại đạo thế giới. Cảm giác được nhân tộc đại quân đến, Ô Vân Tiên một nhóm mở to hai mắt nhìn. Nhân tộc trước mắt không có cao cấp chiến lực, nhưng là nhân tộc nội tình không thể khinh thường. Đặc biệt là Hỗn Nguyên Kim Tiên số lượng, trực tiếp vượt qua Ô Vân Tiên một nhóm nhận biết. Thật là khủng khiếp khí tức. sẽ không phải Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong a? Không tầm thường, không hổ là triệt giáo, quả nhiên dọa người. Cái gì triệt giáo không triệt giáo, đại vương nói, đều là người mình. Về sau cùng hung thú chiến đấu, mọi người là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Đúng, mọi người là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Nam nhân thế giới rất đơn giản, chỉ cần có cộng đồng mục tiêu, mọi người rất nhanh liền có thể bệnh thành một sợi dây thừng. Đương nhiên, đây cũng là ân thụ cố ý an bài. Mọi người sử dụng văn minh, nhưng thật ra là một bộ văn minh. Cho nên mọi người cơ hồ không có cái gì khác nhau. Đồng thời lãnh đạo mọi người người đồng dạng, cái kia chính là ân thụ. Mọi người còn có cộng đồng địch nhân, cái kia chính là Hồng Quân. Lần này mục tiêu, đó là đánh giết hung thú, diệt đi Hồng Quân chuẩn bị ở sau. Thương thế ổn định. Hai ngày sau đó, Hạo Thiên mở mắt. Theo lý mà nói, Hạo Thiên là cần tiếp tục ổn định thương thế. Nhưng là Hạo Thiên đã đợi không kịp. Thế là Hạo Thiên đứng dậy, trực tiếp đi tìm hung thú. Hạo Thiên đã khởi hành. Nghe thái sư, thị can hoàng thúc, ân thương giao cho các ngươi. Hạo Thiên khởi hành, ân thụ trước tiên cảm ứng. Cho văn trọng, thị can dặn dò một tiếng, ân thụ đi theo liền xông ra ngoài. Đối với hung thú, ân thương vẫn là vô cùng kiên kỵ. Thật sai phái ra hơn 100 ức quân, nhân tộc căn bản không chịu được nổi. Tốt nhất biện pháp, đó là thừa dịp hung thú chưa kịp phản ứng, bọn hắn trước đem hung thú tiêu diệt. Đại vương, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Nhìn đến ân thụ rời đi bóng lưng, văn trọng tổng giác tâm bên trong trống rỗng. Những năm này, bọn hắn đã thành thói quen ân thụ tồn tại. Có ân thụ tại, tất cả đều có thể giải quyết. Hiện tại ân thụ rời đi, bọn hắn một cái đã mất đi tâm phúc. Nghe thái sư, ngươi quản lý đại quân, ta trong sự quản lý chính. Đại vương trở về trước đó, không thể để cho ân thương xảy ra vấn đề. Năm năm đấm, thì can trong mắt tất cả đều là chiến ý. Yên tâm đi, đại vương lưu lại có át chủ bài, sẽ không ra nhiễu loạn. Đối với ân thương thực lực, văn trọng vẫn là hài lòng. Mấu chốt nhất một điểm, ân thụ lưu lại 18 tên Hôn Nguyên Kim Tiên. Có đây 18 tên Hôn Nguyên Kim Tiên tại, văn trọng phi thường có tự tin. Với lại văn trọng tuân theo ân thụ mạch suy nghĩ, dùng phòng thủ làm chủ, chờ ân thụ sau khi trở về lại tiến hành phản công. Cũng thế, có hương hỏa hệ thống tại, chúng ta không cần lo lắng. Cẩn thận suy nghĩ, tỷ can phát hiện ân thụ đã đem tất cả đều an bài, bọn hắn chỉ là đeo kính nhìn đến mà thôi. Khá lắm, hung thú vậy mà trốn ở chỗ này. Đi theo Hạo Thiên, ân thụ bảo trì Hôn Nguyên Kim Tiên tốc độ, trọn vẹn phi hành nửa tháng, lúc này mới đến mục đích mà. Hung thú chỗ địa phương chính là Hồng Hoang biên giới bên trên. Nơi đó tới gần hỗn độn. Tại Hồng Quân an bài xuống, hung thú ở chỗ này an cư. Đặc biệt là giới Bích đại trận mở ra, Hồng Hoang biên giới đã bị hỗn độn chi khí bao phủ. Đối với Hồng Hoang sinh linh, bọn hắn không thể chống cự hỗn độn chi khí. Nhưng là hung thú khác biệt, đối với hỗn độn chi khí, bọn hắn cũng không kháng cự. Thậm chí ở trong hỗn độn mở ra không gian, sinh sôi lớn mạnh. Triều điển, triều lôi. Các ngươi chờ đó cho ta, lần tiếp theo gặp mặt, ta muốn các ngươi chết. Đến hung thú nơi ở, Hạo Thiên trong mắt tất cả đều là sát ý. Từ giờ trở đi, Hạo Thiên đem nô dịch hung thú, trở thành tân hung thú chi hoàng. Lần tiếp theo gặp mặt, Hạo Thiên cũng muốn mang theo 100 ức hung thú đại quân trở về, dẹp yên nhân tộc. Đặc biệt là triều điển, triều lôi, Hạo Thiên muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, quất xương hầm hồn. Hạo Thiên, ngươi nguyện vọng này hẳn là không có khả năng thực hiện. Hạo Thiên vừa mới dứt lời, ân thụ xuất hiện. Không đơn giản ân thụ, Tam Tiêu tiên tử, Ô Vân tiên một nhóm, tập thể xuất hiện. Nói đúng ra, là đem Hạo Thiên bao vây. Ngươi, các ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Đạo tổ đã đem các ngươi phong cấm a. Nhìn về phía Tam Tiêu tiên tử một nhóm, Hạo Thiên sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ ra, Hồng Hoang cường giả không phải là bị phong cấm đến sao? Tại sao có thể xuất hiện ở đây? Chương 442, lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ, chương 442, lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ. Phong cấm? Hồng Quân có cái gì thực lực đem chúng ta phong cấm? Bảy trận, đem Hạo Thiên phong cấm. Hàng này chết rồi, Hồng Quân sẽ đem hắn phục sinh. Như thế chúng ta liền bại lộ. Ân thụ không có khách khí, trước tiên ra lệnh. Là Tam Tiêu tiên tử một nhóm, thế nhưng là Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Bọn hắn xuất thủ, tự nhiên không phải Hạo Thiên cái này chuẩn thánh hậu kỳ có thể so sánh với. Hạo Thiên cái gì chưa kịp phản ứng, liền được phong cấm tu vi. Làm rất tốt, trước giao cho ta a. Lần nữa sử dụng một điểm thủ đoạn, ân thụ đem Hạo Thiên phong cấm tại đại đạo thế giới. Tiếp tục phất tay, 1000 vạn nhân tộc đại quân, 500 vạn triệt giáo đại quân, 200 vạn thủy tộc đại quân bị ân thụ phong ra. Nơi này là nơi nào? Thật là nồng nặc hỗn độn chi khí, nơi này sẽ không phải là hỗn độn thế giới a. Không được cấm ý, đại vương tự nhiên sẽ vạch trần. Đại quân được thả ra, mọi người lập tức dò xét bốn phía, trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ. Các vị, hoan nghênh đi vào hung thú thế giới. Ở chỗ này, các ngươi gặp được vô số hung thú. Chúng ta nhiệm vụ, đó là đem nơi này hung thú toàn bộ giết sạch. Hiện tại, nhân tộc, triệt giáo, thủy tộc dung hợp lẫn nhau, mở ra săn bán. Hung thú phi thường hung tàn, thực lực cũng phi thường khủng bố. Nhưng là chạm sát hung thú, là có thể thu hoạch được công đức. Trừ cái đó ra, hung thú tinh huyết, xương cốt, bảo cốt đều là bảo bối. Bọn chúng sinh hoạt nơi này, còn có vô số bảo bối, đều có thể tiến hành lợi dụng. Tu vi cường đại, trợ giúp một cái thái ớt kim tiên cảnh huynh đệ, cô mục tiêu thứ nhất, tức là để tất cả thái ớt kim tiên cảnh huynh đệ đột phá đại la kim tiên. Chúng ta là một cái chỉnh thể, không cần ghét bỏ tu vi yếu. Thái ớt kim tiên tạm thời không thể phát huy bao nhiêu chiến lực, nhưng là bọn hắn có thể làm việc lật vặt, có thể thu thập tài nguyên, xử lý hung thú thi thể. Trừ cái đó ra, chúng ta đại trận một mực mở ra, bọn hắn cũng có thể cống hiến mình lực lượng. Tốt, không nói nhiều nói, lập tức bắt đầu săn bắn. Tam Tiêu tiên tử, Triệu Công Minh, Quy Linh Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên, Dư Nguyên, Kim Cô Tiên một nhóm, các ngươi phụ trách các đội. Nhìn về phía tất cả đại quân, ân thụ trực tiếp ra lệnh. Là đối với ân thụ an bài, Tam Tiêu tiên tử một nhóm không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bọn hắn không có ý kiến, triệt giáo đệ tử, thủy tộc đệ tử tự nhiên không dám có ý kiến. Về phần nhân tộc, Tâm đã sớm cùng Ân Thụ cùng một chỗ. Tất cả vạn phu trưởng ra khỏi hàng. Từ giờ trở đi, 10 cái một tổ, chọn lựa ra một vị tướng quân. Chú ý, 10 cái vạn phu trưởng bên trong, nhất định phải có nhân tộc, thủy tộc, triệt giáo. Ta cho các ngươi 20 cái hô hấp thời gian. Lẫn nhau đối mặt, Ô Vân Tiên Việc nhân đức không ngừng ai, bắt đầu chỉ huy 1700 vạn đại quân. Có thể trở thành vạn phu trưởng, nhận biết tự nhiên không kém. Bất quá là cái hô hấp, mọi người liền hoàn thành chọn lựa. Một cái vạn phu trưởng mang theo một vạn đại quân, 10 cái vạn phu trưởng, đó là 10 vạn đại quân. Một cái tướng quân quản lý 10 vạn người, không có vấn đề. Tiếp tục. 10 vị tướng quân chuẩn bị, tự mình tổ đội, chọn lựa ra một vị đại tướng quân. Yêu cầu đồng dạng, cần phải có thủy tộc, nhân tộc, triệt giáo. 1700 vạn đại quân, lần đầu tiên chọn lựa, tuyển ra 1700 vị tướng quân. Lần nữa chọn lựa, có thể chọn rút ra 170 cái đại tướng quân. Lần này, mọi người chậm trễ thời gian nhiều một chút, chọn vẹn hao tốn 30 cái hô hấp. Tiếp tục. 10 cái đại tướng quân, chọn lựa ra một cái nguyên soái. Từ đầu tới đuôi, Ô Vân Tiên đều không có biểu lộ, vẹn vẹn đốc thúc mọi người chọn lựa. Có thể trở thành đại tướng quân, thực lực đều không đơn giản. Cho nên lựa chọn bên trên có một ít độ khó. Bất quá mọi người hay là tại 30 cái hô hấp bên trong hoàn thành. Hiện tại tốt, 17 cái nguyên soái, không có nhiều như vậy áp lực. Đại vương, 17 cái nguyên soái, cần tuyển ra 3 cái đại nguyên soái. Cái vấn đề khó khăn này, ngài đến. Đại nguyên soái chọn lựa có một ít khó. Điểm này, Ô Vân Tiên hy vọng ân thụ. Thiện. Ô Vân Tiên nghe lệnh, từ giờ trở đi, ngươi vì Hồng Hoang quân liên minh trinh rộng lớn nguyên soái, phân quản 6 tên nguyên soái, các ngươi chỗ đại quân gọi chung là vì Hồng Hoang Trinh Xá quân. Trúc Long, ngươi vì Hồng Hoang quân liên minh dũng mãnh đại nguyên soái, phân quản 6 tên nguyên soái, các ngươi chỗ đại quân gọi chung là vì Hồng Hoang dũng mãnh quân. Dương Dao, ngươi vì Hồng Hoang quân liên minh thảo nghịch đại nguyên soái, phân quản 6 tên nguyên soái, các ngươi chỗ đại quân gọi chung là vì Hồng Hoang thảo nghịch quân. Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, chúng ta lại ở chỗ này đợi thật lâu, tài vật tài nguyên đây một khối, ngươi thành lập được đến, Ô Vân Tiên chỗ đại quân toàn lực phối hợp. Tam Tiêu Tiên Tử, các ngươi đến thành lập nghỉ lại đại trận, đại quân nghỉ ngơi, các ngươi đến phụ trách, Dương Dao chỗ đại quân toàn lực phối hợp. Dương Nguyên, Quy Linh Thánh Mẫu, Kim Cô Tiên, các ngươi phụ trách giàn đúc, Trúc Long chỗ đại quân toàn lực phối hợp. Về phân cô, quản lý toàn cục. Bắt đầu đi. Đúng, tương ứng hương hỏa quan viên cũng cho cô thành lập được đến. Những đại quân này sớm đã thành thói quen chế độ. Một lần nữa thành lập, vấn đề căn bản không lớn. Trừ cái đó ra, triệt giáo đệ tử vốn là tại phân quản trận pháp, giàn đúc, tài vật. Hiện tại lấy đại quân hình thức thành lập, hoàn toàn không có vấn đề. Hồng Hoang thảo nghị quân nghe lệnh, chuẩn bị thành lập nghỉ ngơi đại bản doanh. Hôm nay nhiệm vụ, dẹp yên một cái hung thú tộc đàn, chiếm lĩnh bọn hắn sinh hoạt chi địa. Cùng Tam Tiêu Tiên Tử thương nghị một hồi, Dương Dao trực tiếp ra lệnh. Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới trinh sát trước một bước đi tìm hiểu tin tức đi. Chính như Ân Thủ nói, bọn hắn tại đây dừng lại thời gian không ngắn. Bọn hắn phải làm cho tốt chinh chiến 10 năm chuẩn bị. Đã muốn chinh chiến 10 năm, khẳng định cần nghỉ lại. Lớn như vậy bản doanh thành lập, liền cực kỳ trọng yếu. Trừ cái đó ra, còn có thể thành lập không gian truyền tống đại trận. Cho nên khoảng cách căn bản không phải vấn đề. Đủ loại nhân tài đều có, dạng này thật tốt. Nhìn về phía phương xa, Ân Thủ nhịn cười không được. Ân Thụ sở dĩ không có cho mình an bài nhiệm vụ, tất cả đều để mọi người mình đến, hoàn toàn là vì rèn luyện mọi người. Trừ cái đó ra, Ân Thụ muốn rèn luyện nhân hoàng phiên. Mọi người chạm sát hung thú, Ân Thụ liền lấy đi hung thú thú hồn. Sơ bộ mục tiêu, để cho người ta hoàng cờ lấy đi 100 ức thú hồn. Cùng Tam Tiêu Tiên Tử khác biệt, Ân Thụ dã tâm rất lớn. Thành lập đại bản doanh, Ân Thụ còn có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đem nơi này biến thành nhân tộc hậu hoa viên. Chỉ cần xử lý thật tốt, nơi này có thể thành vì nhân tộc thí luyện chi địa. Báo. Phía trước phát hiện một cái hung thú tộc đàn, số lượng không ít, chí ít có 500 vạn. Bọn hắn đã tạo thành hung thú văn minh, có mình xào huyệt kiến thiết. Nếu như chúng ta tiến đánh, có thể trực tiếp thay thế, phối hợp trận pháp, đại bản doanh liền thành. Rất nhanh, trinh sát liền trở lại, trước tiên báo cáo tình huống. Hung thú, thể tích đều phi thường lớn, biết hay không vạn trượng cơ sở, cho nên bọn hắn tộc địa phi thường rộng lớn. Đừng nói cư trú 1700 vạn đại quân, liền tính cư trú hơn 100 ức quân cũng không có vấn đề. Đã như vậy, vậy liền giết đi qua. Minh bạch tất cả sau đó, Tam Tiêu Tiên Tử lập tức cùng Dương Giao thương nghị, quyết định giết đi qua. Chúng ta giúp các ngươi. Dạng này, ta cùng Trúc Long một quân phụ trách cánh trái, một quân phụ trách cánh phải. Các ngươi phụ trách ở giữa, trực tiếp đem hung thủ giết xuyên. Đánh xuống địa bàn sau đó, các ngươi bắt đầu thành lập đại trận. Ô Vân Tiên một mực tại lưu ý. Minh Bạch Dương Dao, Tam Tiêu Tiên Tử ý nghĩ sau đó, lúc này lựa chọn hỗ trợ. Tốt. Một ánh mắt, lẫn nhau đã xác định. Cứ như vậy, mọi người mang theo đại quân, bắt đầu hướng hung thú tiến quân. Đây chính là hung thú a. Thật lớn. Cái này ta quen biết, tại Long tộc trong điển tịch từng có giới thiệu. Này hung thú gọi Lây Động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mỹ, lực lượng phi thường lớn, mọi người cẩn thận. Ta cũng có ấn tượng, đây hung thú bị tổ long giết qua, toàn thân đều bà bối. Sừng hiệu có thể gia tăng huyết khí, để thăng huyết mạch. Giái hiệu không tác dụng, các ngươi có thể lưu cho ta. Ta tin ngươi quỷ, khả năng hữu dụng nhất đó là giái hiệu a. Rất nhanh, mọi người liền thấy Lây Động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mỹ. Cái đồ chơi này, trứng vạn trượng, top 5 top 3, tu vi phi thường khủng bố. Yếu nhất, vậy mà đều là đại la kim tiên. Chú ý, duy trì đại trận. Thái ớt kim tiên cảnh không dùng ra tay, các ngươi nhiệm vụ là xử lý Lây Động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mỹ thi thể. Đánh xuống Lây Động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mỹ tộc đệ sau đó, ưu tiên để thằng các ngươi tu vi. Giết. Nghe xong Long tộc thành viên giới thiệu, Dương Dao lập tức ra lệnh. Là vị trí đại trận, mọi người trực tiếp giết ra ngoài. Rầm rầm rầm. Có Hỗn Nguyên Kim Tiên cầm đầu chiến đấu, Lây Động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mỹ căn bản không phải đối thủ. Cơ hồ vừa đối mặt, liền chém giết Lây Động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mỹ. một đầu lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ, 10 đầu lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ, 100 cụm đầu nhạc mai sừng tấm bắc mỹ. Theo mọi người chém giết, lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ bị đánh giết số lượng nhanh chóng đề thăng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người còn có chút lạnh nhạt. Theo chiến đấu tiến hành, sau này liền đơn giản. Mọi người thậm chí tìm được lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ nhược điểm, giết đứng lên phi thường nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ thi thể cũng bị phân giải. Hiệu xương, hiệu thịt, sừng hiệu, da hiệu, da hiệu, máu hiệu bị phân loại, dùng để sau này xử lý. Khá lắm. Đám hung thú này, thật đúng là bà bối. Thoải mái nhất một điểm. Trảm sát lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ, không có nghiệp lực, không có sát khí, thậm chí còn có công đức. Ân Thụ đi theo đội ngũ, khóe miệng một mực bảo trì mỉm cười. Đối với mọi người mà nói, đây là cơ duyên. Đối với Ân Thụ mà nói, đây đồng dạng là cơ duyên. Tam Tiêu Tiên Tử một nhóm, săn giết lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ, đem bọn hắn biến thành hiệu xương, hiệu thịt, sừng hiệu, giá hiệu, da hiệu, máu hiệu. Ân Thụ tác thu lấy lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ thú hồn. Như vậy một hồi, Ân Thụ đã thu lấy 10 vạn cụm đầu nhạc mai sừng tấm bắc mỹ thú hồn. Trừ cái đó ra, nơi này hỗn độn chi khí phi thường nồng đậm, Nhân Hoàng Phiên có thể tự do hấp thu hỗn độn chi khí. Lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ không nhận hỗn độn chi khí ảnh hưởng, tiến vào Nhân Hoàng Phiên sau đó, đồng dạng không nhận hỗn độn chi khí ảnh hưởng. Ngược lại là trước đó thu lấy nguyên thần, chịu hỗn độn chi khí ảnh hưởng rất lớn. Ân Thụ đang tại một chút xíu rèn luyện, để bọn hắn thích ứng hỗn độn chi khí. Cẩn thận, phát hiện hỗn nguyên kim tiên cảnh lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ. Bảy trận, chúng ta đã bị phát hiện. Không cần loạn, duy trì đại trận, hỗn nguyên kim tiên làm đao nhọn, đại la kim tiên đuổi theo. Thái ất kim tiên, các ngươi thu nạp ở hải tâm, toàn lực duy trì đại trận vận chuyển. Giết. Một đường đồ sát lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ, Hồng Hoang thảo nghịch quân rất nhanh bị phát hiện. Đối với Tam Tiêu Tiên Tử mà nói, lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ là tài nguyên tu luyện. Đối với lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ, Hồng Hoang thảo nghịch quân đồng dạng là tài nguyên. Chương 443, hung thú bảo cốt ngưng tụ huyết mạch, chương 443, hung thú bảo cốt ngưng tụ huyết mạch. Hung thú nhược điểm đều là tại trên linh hồn. Bọn hắn nhục thân khủng bố, vừa ra đời đó là thái ớt kim tiên, nhưng là bọn hắn linh hồn yếu. Tại nhân tộc trên thân, lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ cảm nhận được linh hồn khí tức, nếu là có thể nuốt nhân tộc, bọn hắn linh hồn tất nhiên nhanh chóng đề thăng. Hống hống hống. Phát hiện Hồng Hoang thảo nghịch quân số lượng rất nhiều, lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ lúc này gào thét. Theo lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ gào thét, càng nhiều lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ lao đến. Các vị, toàn lực xuất thủ, giết. Tới đi, để ta nhìn xem ngươi thực lực. Giết. Tam Tiêu Tiên Tử một nhóm, trước tiên khóa chặt một đầu hỗn nguyên kim tiên cảnh trung kỳ lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ, bạo phát tốc độ giết ra ngoài. Dương Giao không có thoát ly đội ngũ. Tam Tiêu Tiên Tử khác biệt. Dương Giao một mực đi theo Ân Thụ bên người, đoàn đội ý thức phi thường rõ ràng. Hắn rõ ràng mình nhiệm vụ, cái kia chính là đem Hồng Hoang thảo nghịch quân thái ớt kim tiên biến thành đại la kim tiên. Một cái cường đại, không tính cường đại. Bởi vì liền tính đột phá hôn nguyên đại la kim tiên, cũng là Hồng Quân đối thủ. Nhưng là nếu là toàn bộ trở nên cường đại, vậy liền không đồng dạng. Hoàn toàn có thể cải biến kết quả. Một cái hôn nguyên đại la kim tiên, không phải Hồng Quân đối thủ. 30 vạn hôn nguyên đại la kim tiên, có thể trực tiếp đem Hồng Quân nghiền thành cặn bã. Nha, thế mà còn có một đầu hôn nguyên kim tiên hậu kỳ lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ. Vừa vặn, dùng để khi chủ hồn. Con mắt nhìn về phía nơi xa, Ân Thụ vừa đưa ra chiến ý. Đột phá hôn nguyên kim tiên đỉnh phong sau đó, Ân Thụ còn không có tốt hiếu chiến đấu thắng. Lần này, Ân Thụ dự định thử một lần hôn nguyên kim tiên hậu kỳ lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ. Bước ra một bước, Ân Thụ hóa thành cầu vồng, rất nhanh liền xuất hiện lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ trước mặt. Sâu kiến, ngươi muốn chết. Ân Thụ tại lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ trước mặt, tựa như một con rùa. Nhưng là lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ có thể khóa chặt Ân Thụ. Giơ lên móng, lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ trực tiếp đối với Ân Thụ phát khởi công kích. Đến hay lắm. Đột nhiên nắm tay, Ân Thụ một quyền đập ra ngoài. Một quyền này, Ân Thụ lựa chọn cùng lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ cứng đối cứng. Thế giới nguyên lực bạo phát, Ân Thụ cánh tay trong nháy mắt biến lớn gấp đôi, từng cây gân xanh trên cánh tay bại lộ. Đây là thế giới nguyên dịch bạo phát kết quả. Nhân quả thế giới nguyên lực quá cuồng bạo, Ân Thụ nhục thân, vậy mà không chịu nổi. Bất quá Ân Thụ không để ý đến, vừa vận nhân cơ hội này, thích ứng một cái thế giới nguyên lực. Phanh! Lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ móng cùng Ân Thụ nắm đấm chạm vào nhau, không trung trực tiếp bộc phát ra một tiếng vang trầm. Trong nháy mắt, gợn sóng không gian từng vòng dập dờn, hướng bốn phía khuếch tán. Nên móng ngọn núi gặp phải gợn sóng năng lượng, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mịt. Tốt cường đại lực lượng, ngươi một con kiến hôi, tại sao có thể bạo phát khủng bố như vậy lực lượng? Một quyền này, lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ lạc vũ hạ phòng, liên tục lùi lại, trọn vẹn lui ra phía sau vài chục bước. Ân Thụ cũng lui về phía sau ba bước, toàn bộ cánh tay đã mất đi trí giác. Nhục thân quá yếu a. Thế giới nguyên dịch lực lượng đã vượt qua nhục thân lực lượng. Như thế xem ra, không thể cứng đối cứng. Trực tiếp dùng kiếm giải quyết. Đưa tay vung lên, Nhân Vương kiếm xuất hiện tại Ân Thụ trong tay. Nhưng mà cầm lấy kiếm, Ân Thụ lần nữa đem thu hồi. Lại đến. Giống to một tiếng, Ân Thụ lần nữa huy quyền, cùng lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ vật lộn. Ân Thụ sở dĩ chọn lựa như vậy, hoàn toàn là vì thích ứng thế giới nguyên dịch lực lượng. Ân Thụ chuẩn bị dùng kiếm thời điểm, vô ý thức cảm giác cánh tay tình huống. Vừa rồi một quyền kia, Ân Thụ cánh tay kinh mạch bị no căng, cơ bắp bị làm bị thương, ngay cả xương cốt đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nhưng là theo thế giới nguyên dịch du tẩu, những thương thế kia nhanh chóng bị chữa trị, cánh tay cùng thế giới nguyên dịch năng lực chịu đựng trực tiếp tăng lên mấy lần. Có phát hiện này, Ân Thụ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Muốn chết. Bị Ân Thụ đánh lui, lay động nhạc mai sừng tấm bắc mỹ tự nhiên không cam tâm, lần nữa phát khởi công kích. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Hôn Nguyên Kim Tiên cảnh hậu kỳ lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mị muốn đập chết Ân Thụ tắc đem lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mị xem như đá mài đao. Cứ như vậy, song phương ngươi tới ta đi, triển khai nguyên thủy nhất va chạm. Lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mị với tư cách hung thú, nhục thân trường vạn trượng, khủng bố khí huyết cọ rửa, căn bản không biết mệt mỏi. Ân Thụ không ngừng bạo phát thế giới nguyên lực, nhục thân căn bản không chịu nổi, liên tục bại lui. Đương nhiên Ân Thụ nếu là muốn chạm sát lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mị, phi thường đơn giản. Bạo phát kiếm đạo thần thông, mấy chiêu liền giải quyết. Nhưng là cái kia hoàn toàn không có ý nghĩa. Ân Thụ dự định bằng vào nhục thân lực lượng đem giết sát. Bằng không thì như thế nào xứng đáng Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong tu vi. Mấu chốt nhất một điểm, đây là để thăng nhục thân lực lượng tuyệt hảo cơ hội. Muốn thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tự nhiên đến đem mỗi một bước đi đến cực hạn. Sâu kiến, ngươi không phải ta đối thủ, đi chết đi. Thấy Ân Thụ liên tục bại lui, lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mị sử dụng Thiên Phú thần thông. Trong nháy mắt, trên người hắn sáng lên một đạo quang hoa, trong nháy mắt hướng Ân Thụ vào tới. Đây là lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mị Thiên Phú thần thông. Hắn đã từng dùng một chiêu này đánh chết không ít cùng cảnh giới hung thú khác. Dựa theo Ân Thụ nhục thân cường độ, căn bản gánh không được. Tất nhiên bị xuyên thủng. Không tốt. Đối mặt lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mị thần thông, Ân Thụ lúc này sử dụng độ thuật, biến mất tại chỗ. Ầm ầm. Đen kịt quang mang rơi xuống đất, mặt đất trực tiếp nổ tung, một cái sâu không thấy đáy hố đất, như vậy xuất hiện. Pháp Thiên Tượng Địa. Sử dụng độ thuật, Ân Thụ lúc này mới nhớ tới mình cũng biết thần thông. Trong nháy mắt, Ân Thụ thân thể bắt đầu biến lớn, rất nhanh liền đạt đến vạn trượng. Sử dụng cái này thần thông, thế giới nguyên lực bị liên tục không ngừng rút ra. Thế giới nguyên lực du tẩu toàn thân, cực hạn để thăng Ân Thụ lực lượng. Trong chốc ngắn này, Ân Thụ cảm nhận được thế giới nguyên lực khủng bố. Trước đó gông cùm xiềng xích, tựa hồ đạt được đột phá. Một thân lực lượng rốt cuộc bị hoàn chỉnh bày ra. Giống. Ân Thụ hóa thân vạn trượng, lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mỹ lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi. Nhưng là lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mỹ không có lựa chọn. Hắn tâm lý rõ ràng, Ân Thụ bất tử, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không đơn giản hắn, lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mỹ tộc đàn cũng không có khả năng đạt được mạng sống. Lại đến. Nhìn đến lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mỹ vọt tới, Ân Thụ nắm chặt nắm đấm, lần nữa bắt đầu cứng đối cứng. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Lần này, lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mỹ bị đè lên đánh. Ân Thụ như mưa rơi nắm đấm rơi vào trên người hắn, rất nhanh kết thúc lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mỹ sinh mệnh. Rốt cuộc chết. Như vậy thì dùng ngươi tinh huyết, hoàn thành ta nhục thân đột phá. Giải trừ pháp thiên tượng địa, Ân Thụ trước lấy Nhân Hoàng Phiên lấy đi lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mỹ thu hồn, sau đó phá vỡ lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mỹ trái tim, vọt thẳng đi vào. Long tộc thành viên giới thiệu thời điểm, Ân Thụ đã minh bạch lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mỹ khủng bố. Lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mỹ tinh huyết là rèn luyện thân thể tốt nhất tài nguyên tu luyện. Lần này chiến đấu, Ân Thụ nhục thân xuất hiện rất nhiều thương tích. Lúc này tu luyện là tốt nhất lựa chọn. Ông nhất niệm lên, khủng bố huyết khí tiến vào Ân Thụ thể nội, nhanh chóng chữa trị Ân Thụ thương thế. Cùng lúc đó, Ân Thụ huyết nhục đạt được rèn luyện, không ngừng biến cường. Luyện. Cùng lúc đó, Ân Thụ phân tâm luyện hóa lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mỹ thu hồn, thành tựu thứ 10 chủ hồn. Quá trình này, lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mỹ huyết nhục chi lực bị thôn phệ, lớn mạnh Nhân Hoàng Phiên. A. Theo Nhân Hoàng Phiên thôn phệ lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mỹ huyết nhục, Ân Thụ đạt được một khối bảo cốt. Bảo cốt bên trên có lít nha lít nhít đạo văn. Trong nháy mắt, Ân Thụ nghĩ đến lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mỹ bảo thuật. Hung thú chủ tu huyết mạch, nếu như Ân Thụ có thể có được lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mỹ tu luyện huyết mạch bảo thuật, vậy liền hoàn mỹ. Nhặt lên hung thú bảo cốt, Ân Thụ bắt đầu cảm ngộ. Giết. Tam Tiêu Tiên Tử bên này, chiến đấu cũng đến hồi cuối. Lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mỹ đàn vào tới, bọn hắn nhanh chóng chạm sát, tích lũy khủng bố tài nguyên. Thống kê tình huống, sửa soạn tài nguyên. Chiến đấu kết thúc, Dương Giao nhìn về phía Đại Quân, để Đại Quân tranh thủ thời gian thống kê. Không đúng, ta nhớ được phía trước xuất hiện một đạo Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh hậu kỳ khí tức. Chiến đấu kết thúc, Vân Tiêu Tiên Tử nhìn về phía Ân Thụ cái phương hướng này, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc. Vân Tiêu Tiên Tử không nghĩ ra, vừa rồi rõ ràng cảm nhận được Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh hậu kỳ khí tức, cái kia lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mỹ vì cái gì chưa từng xuất hiện? Dương Giao, ngươi xử lý chiến trường, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lần này chiến đấu, Tam Tiêu Tiên Tử cảm nhận được hung thú cường đại. Các nàng dựa vào cảnh giới, dựa vào số lượng mới có thể diệt sát hung thú. Nếu như cùng cảnh giới, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đặc biệt là lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mỹ nhục thân, thực sự quá kinh khủng. Tam Tiêu Tiên Tử không khỏi suy nghĩ, nếu như các nàng cũng tu luyện nhục thân, như vậy thì tốt. Nói không chừng có thể đề cao đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tỷ lệ. Tốt. Nghe được Vân Tiêu Tiên Tử nói, Dương Giao gật đầu, ra hiệu Vân Tiêu Tiên Tử yên tâm. Lần này chiến đấu, Dương Giao sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Bọn hắn số lượng viễn siêu lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mỹ, nhưng là vẫn không ít thành viên trọng thương. May mắn Dương Giao thời khắc lưu ý tất cả, mới không có xuất hiện thương vong. Cũng may bọn hắn lấy được cuối cùng thắng lợi. Tu chỉnh một đoạn thời gian, mọi người sẽ có rất lớn tiến bộ. Trừ cái đó ra, thông qua lần này chiến đấu, nhân tộc, Trần giáo, thủy tộc cũng hoàn thành dung hợp. Mọi người rốt cuộc đem lẫn nhau trở thành chiến hữu. Nguyện ý đem phía sau lưng phó thác ra ngoài. Là đại vương. Tam Tiêu Tiên Tử bên này, lúc này đã đi vào Ân Thụ bên này. Nhìn đến lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mỹ thi thể, Tam Tiêu Tiên Tử có một tia ngoài ý muốn. Có thể cùng Ân Thụ chiến đấu đến nước này, có thể thấy được lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mỹ khủng bố. Không đúng, đại vương tựa hồ tại ngưng tụ huyết mạch. Hung thú bảo cốt, đại vương thế mà đạt được lay động Nhạc Mai sừng tấm Bắc Mỹ bản mệnh bảo cốt. Đây là chuyện tốt ta, đại vương ngưng tụ huyết mạch sau đó, có thể dạy cho chúng ta. Tỷ tỷ, các ngươi nói, ban đầu tổ long được bao nhiêu cường đại? Không có hung thú chiến đấu, chúng ta không biết hung thú khủng bố. Lần này chiến đấu, ta xem như minh bạch. Chiếu ngươi nói như vậy, 12 tổ vu chiến lực, đồng dạng dọa người. ban đầu đế tuấn mang theo 100 ức hung thú đại quân, 12 tổ vu vẫn như cũ lấy được thắng lợi. Kỳ thực không thể nói, hung thú cường đại, là huyết mạch, là nhục thân, chúng ta bày trận trận pháp, giết đứng lên đồng dạng nhẹ nhõm. Mặc kệ, vì đại vương hộ pháp. Chờ đại vương xuất quan, bắt đầu phổ cập huyết mạch chi pháp. Gia hiệu Bích Tiêu tiên tử vì ân thụ hộ pháp, Vân Tiêu tiên tử mang theo Quỳnh Tiêu tiên tử, hướng lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ nhất tộc hạch tâm đi đến. Vân Tiêu tiên tử không có quên, bọn hắn mục tiêu là thành lập khu sinh hoạt vực. Về sau lấy lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ nhất tộc hạch tâm vì đại bản doanh, mở ra đối với hung thú săn giết. Trừ cái đó ra, mọi người cũng cần nghỉ ngơi cả một đoạn thời gian. Chương 444, tập thể tu chỉnh huyết mạch phương pháp tu luyện, chương 444, tập thể tu chỉnh huyết mạch phương pháp tu luyện. Rất nhanh, Vân Tiêu tiên tử liền đã tới lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ nhất tộc hạch tâm, sau đó ngay tại chỗ lấy tài liệu, chuẩn bị đại trận bố trí. Khoan hay nói, lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ nhất tộc có mình văn minh. Ví dụ như trọng yếu nhất huyết chỉ, đó là lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ nhất tộc tu luyện địa phương. Ở chỗ này, Vân Tiêu tiên tử còn chứng kiến không ít thiên tài địa bảo. Vì đề thăng huyết mạch, lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ nhất tộc hiển nhiên có mình hệ thống. Đáng tiếc, không thể hấp thu hỗn độn chi khí. Trước bố trí đại trận, hoàn thành hỗn độn chi khí chuyển hóa. Với lại liền xem như lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ, cũng không thể trực tiếp hấp thu hỗn độn chi khí à? Quan sát tỉ mỉ tất cả, Vân Tiêu tiên tử bắt đầu ý nghĩ. Tỷ tỷ, cá nhân ta cảm thấy, lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ nhất tộc địa phương, có thể làm thành một kiện pháp bảo luyện chế. Nơi này vốn là đàn sinh tại hỗn độn. Bước đầu tiên, chúng ta trải vớt địa mạch, thành lập tiên thiên đại trận. Sau đó khắc họa đại vương đạo thống trận văn, lại tốn hao thời gian rèn luyện, hoàn toàn có thể lột xác thành pháp bảo. Trừ cái đó ra, còn có thể khắc họa thời gian đạo văn, phối hợp thời gian loại pháp bảo, chế tạo ra khu tu luyện vực. Suy nghĩ bước đầu, tựa như lộc đài đồng dạng. Do xét bốn phía, Quỳnh Tiêu tiên tử nói ra mình ý nghĩ. Đúng a, cái này hoàn toàn có thể có. Chúng ta bây giờ có được 1700 vạn đại quân, trải vớt địa mạch, độ khó căn bản không lớn. Bất quá trước được bảy trận nghỉ ngơi đại trận. Đại La Kim Tiên có thể chống chịu hỗn độn chi khí. Thái Ức Kim Tiên gần như không có khả năng. Ngươi nói những cái kia, cần chờ đợi bước thứ hai. Lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ huyết chỉ rất lớn, Vân Tiêu tiên tử vây quanh huyết chỉ vòng vo một vòng, tâm lý đã có chủ ý. Thôi diễn một phen, Vân Tiêu tiên tử lấy ra ngọc giản, đem mình ý nghĩ là ấn, ném cho Quỳnh Tiêu tiên tử. Đi, trước làm như vậy. Bất quá ta có một ít không giống nhau ý nghĩ. Dạng này, tỉ muội chúng ta tổng hợp một cái. Đem mình ý nghĩ là ấn, Quỳnh Tiêu tiên tử lần nữa ném cho Vân Tiêu tiên tử. Tốt, lập tức bắt đầu bày trận. Cứ như vậy, Vân Tiêu tiên tử, Quỳnh Tiêu tiên tử bắt đầu đại trận bày trận. Bày trận đại trận thời điểm, các nàng tại trải vớt địa mạch. Bất quá khu vực phi thường có hạn. Các nàng hiện tại làm là chế tạo một cái hạch tâm, chỉ cần hạch tâm giải quyết, sau này vấn đề sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Một ngày, hai ngày, ba ngày, chỉ trước mắt, bảy ngày trôi qua. Ân thụ mở tròn mắt, khủng bố huyết mạch chi lực trước tiên ở trên người bạo phát. Không hổ là hung thú bạo phát, ngưng tụ huyết mạch năng lực, quả thật khủng bố. Cẩn thận tính được, ta huyết mạch hẳn là bản cổ huyết mạch a. Cảm giác tự thân tất cả, Ân thụ nhịn cười không được. Đây hung thú thế giới một nhóm, giá trị phi thường lớn. Đại vương, cũng vào lúc này, Dương Giao một nhóm chạy tới. Mấy ngày nay thời gian, bọn hắn đem đây một mảnh quét sạch một lần, mang về rất nhiều ngày tài địa bảo. Thái Ức Kim Tiên cảnh thành viên cũng khôi phục một chút thương thế. Nhưng là Thái Ức Kim Tiên cảnh thành viên, không thể đơn độc hành động, cần chiếu cố. Tốc độ tự nhiên chậm. Các ngươi đi trước hạch tâm, hợp lý xử lý tài nguyên. Một hồi cô sau khi trở về, dạy các ngươi ngưng tụ huyết mạch. Chỉ cần huyết mạch ngưng tụ thành công, Thái Ức Kim Tiên cảnh cũng có thể phất lờ hỗn độn chi khí ảnh hưởng. Nhìn về phía mọi người, Ân Thụ trực tiếp an bài. Hắn còn có một chuyện muốn làm, cái kia chính là tiếp tục thu lấy thú hồn. Hung thú thú hồn, thế nhưng là đồ tốt, Ân Thụ không từ không bỏ. Nhắc tới cũng là kỳ quái, ngưng tụ huyết mạch chi lực về sau, Ân Thụ đối hám nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ thú hồn khống chế, rõ ràng tăng lên rất nhiều. Hôn Nguyên Kim Tiên cảnh hậu kỳ lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ, cũng nhanh chóng hóa thành người thứ 10 chủ hồn. Là. Hành lễ sau đó, mọi người bắt đầu tiến lên, hướng lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ nhất tộc hạch tâm tiến đến. Ân Thụ tắc mang người hoàng cờ, thân hóa cầu vồng, thu lấy thú hồn. 100 vạn lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ thú hồn. 200 vạn lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ thú hồn. 300 vạn lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ thú hồn. Đợi đến Ân Thụ trở về thời điểm, đã nắm giữ 500 vạn lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ. Nha, mọi người đều bận rộn rồi. Ân Thụ trở về, 1700 vạn đại quân đã tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn đang dựa theo Tam Tiêu tiên tử mệnh lệnh, toàn bộ trải vớt địa mạch. Giờ khắc này, Ân Thụ cảm nhận được đại quân tác dụng. Trận pháp nhất mạch thành viên, bộ phận tham dự đại trận bảy trận. Bộ phận chỉ huy mọi người trải vớt địa mạch. Triệu Công Minh tài đạo nhất mạch đệ tử, tất nhanh chóng phân rõ đủ loại thiên tài địa bảo, phát huy bọn hắn tác dụng. Thay lời khác, mỗi một cái thành viên đều tại phát huy chính bọn hắn tác dụng. Vân Tiêu đem trải vớt địa mạch quy hoạch cho cô cũng tới hỗ trợ. Tại Ân Thụ xem ra, mọi người thời gian phi thường chân quý, có thể hỗ trợ, tự nhiên cần hỗ trợ. Đại vương, ngài trở về. Đây là chúng ta ý nghĩ, ngài xem qua. Nghe được Ân Thụ âm thanh, Vân Tiêu tiên tử lúc này tiến lên. Ân, không tệ. Ô Vân Tiên, bên này giao cho cô. Các ngươi đi trợ giúp những người khác. Đưa tay vung lên, nhân hoàng phiên lên không. Hơn 1000 vạn phiên hồn cho Ân Thụ phóng ra. Bắt đầu. Nhất niệm lên, hơn 1000 vạn phiên hồn bắt đầu làm việc, nhanh chóng khơi thông địa mạch. Ta đi, đây thủ đoạn gì? Trời ạ, đây chính là đại vương thủ đoạn a. Khủng bố như vậy. Thật sự là khủng bố như vậy. Đây là cái gì pháp bảo, lại có thể dung nạp như vậy đa nguyên thần cùng thú hồn. Một người thành quân. Ta cho là chúng ta là đại vương át chủ bài, hiện tại xem ra, tự mình đa tỉnh. ta cũng tốt muốn có một kiện, hơn 1000 vạn miễn phí sức lao động. Theo ân thụ phát lực, mọi người trực tiếp choáng váng. Thử nghĩ một cái, hơn 1000 vạn nguyên thần, thú hồn đồng thời làm một việc, tất cả ân thụ một ý niệm, đến cùng kinh khủng bậc nào. Tốt, tranh thủ thời gian làm việc. Ân thụ không để ý đến mọi người, mà là toàn lực trải vớt địa mạch. Ân thụ đối với trận pháp tạo nghệ cũng phi thường khủng bố, cho nên ân thụ trải vớt địa mạch hiệu suất rất cao. Địa mạch trực tiếp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hóa. Bách lý địa mạch, ngàn dặm địa mạch, vạn dặm địa mạch. Tại ân thụ an bài xuống, rất mau đem lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ át chủ bài đi một vòng. Tam Tiêu, cô tại trải vớt địa mạch thời điểm đã đem đạo thống đại trận dung nhập trong đó. Dựa theo cô ý nghĩ, không đơn giản thành lập trận pháp, còn muốn thành lập thành trì. Tòa thành trì này chính là để cho hung thú thành. Trừ cái đó ra, thành lập truyền thống đại trận. Thành trì thành lập sau đó, lưu 3 tháng cho mọi người tu luyện, ngưng tụ huyết mạch chi lực. Sau đó tiếp tục săn giết hung thú. Địa mạch trải vớt sau đó, ân thụ trước tiên ra lệnh. Phải. Đối với huyết mạch chi lực, mọi người cũng phi thường nắm mắt. Cho nên đối với kiến tạo thành trì, mọi người vô cùng dụng tâm. Ngươi nói cái gì? Côn Lôn đại quân tập thể bị diệt. Ân Thương có cường đại như vậy a? Không có khả năng. Điều đó không có khả năng, vi sư đã đem Ân Thương nghiên cứu một lần. Bọn hắn thái ớt kim tiên có không ít, nhưng là đại la kim tiên rất ít. Các ngươi không nên bị động như vậy. Thử Tiêu Cung, Hồng Quân nghe xong Nguyên Thủy Thiên Tôn báo cáo. Đối với kết quả này, Hồng Quân tự nhiên không nguyện ý tin tưởng. Nói đùa, mấy chục vạn Côn Lôn đại quân, thái ớt kim tiên cất bước. Trong đó còn có không ít đại la kim tiên. Dạng này đội ngũ, bị đoàn diệt, căn bản không thể nào nói nổi. Đúng, Hạo Thiên đâu? Triều Điền, Triều Lôi mặc dù là Hỗn Nguyên kim tiên, nhưng là Hạo Thiên là chuẩn thánh hậu kỳ. Lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể chạm sát Triều Điền, Triều Lôi. Đối với Hạo Thiên thực lực, Hồng Quân phi thường tự tin. Bởi vì Hạo Thiên luyện hóa thú hoàng tinh huyết, nhục thân lực lượng không kém. Hồng Quân ban đầu là trước tu luyện tới Hỗn Nguyên kim tiên đỉnh phong, lại hợp đạo thành tựu chuẩn thánh. Phi thường rõ ràng chuẩn thánh cùng Hỗn Nguyên kim tiên khác nhau. Hạo Thiên xuất thủ, hoàn toàn có thể chạm sát. Sư tôn, trận pháp. Triều Điền, Triều Lôi lần này dựa vào trận pháp, từ đó nghiền ép chúng ta. Với lại chiến đấu đến thời khắc mấu chốt, Nam đều điều động 3 vạn tinh anh, trực tiếp đối với Côn Lôn đại quân chạm sát đổ sát. Dựa theo đệ tử báo cáo, ta thôi diễn một cái, ân thụ đại trận, có thể đem tất cả chiến sĩ lực lượng đánh chúng đứng lên, thậm chí có thể đem bách tính lực lượng tập trung. Ví dụ như Hạo Thiên, trực diện Triều Điền, Triều Lôi thời điểm, Triều Điền, Triều Lôi mang theo 36 tên cường giả điều động đại trận, thành công ngăn cản Hạo Thiên. Không, nói đúng ra, là nghiền ép Hạo Thiên. Lần này chiến đấu, Hạo Thiên trực tiếp bị trọng thương. Nhìn về phía Hồng Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cẩn thận phân tích. Phế vật, một đám phế vật. Minh bạch tất cả sau đó, Hồng Quân vô cùng khó chịu. Tại Hồng Quân xem ra, đám gia hỏa này đều là phế vật. Nhân tộc thứ đồ gì, nữ hoa tiện tay sáng tạo chủng tộc. Dạng này chủng tộc, tiên kỳ vô cùng yếu đuối. Thế nhưng là chính là như vậy chủng tộc, thế mà đem Côn Lôn Sơn đệ tử toàn bộ hao hết. Hiện tại Côn Lôn Sơn cũng liền còn lại một chút chỉ huy một mình. Xiển giáo không tệ, tăng thêm Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn có tầm 10 người, toàn bộ bị giới bích đại trận phong cấm. Yêu sư cung thảm hại hơn, liền Quân Bằng, Mị Cơ, một cái chuẩn thánh đỉnh phong, một cái chuẩn thánh hậu kỳ. Sư tôn, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Nâng lên tạo phản, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều bối rối. Đây hắn meo còn đánh cái gì? Chờ. Nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hồng Quân lựa chọn chờ đợi. Hồng Quân cảm giác một cái Hạo Thiên vị trí. Nếu như Hồng Quân không có đoán sai, Hạo Thiên đã tiến về hung thú chi địa. Cho Hạo Thiên 100 năm thời gian, đủ để mang về 10 ước hung thú đại quân. Lúc kia, tự nhiên nghiền ép. Chờ. Sư tôn, phong thần lượng kiếp mặc kệ a. Hồng Quân lựa chọn, Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm lý khó chịu. Đây không phải tương đương nhận thua a. Vi sư có át chủ bài, ngươi không cần phải gấp. Đúng, ta mở ra Côn Lôn Sơn quyền hạn, có thể để ngươi một tên đệ tử rời đi Côn Lôn Sơn. Không bằng để cho Thái Ức chân nhân đi Tây Kỳ, trợ giúp Khương Tử Nha. Ngươi nói cho Thái Ức chân nhân, không nên tùy tiện liều lĩnh. Kiên trì 100 năm thời gian. 100 năm về sau, nghiền ép nhân tộc, như lấy đồ trong túi. Nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hồng Quân trực tiếp ra lệnh. Có thể thả ra đệ tử a. Tốt. Hồng Quân cởi ra Côn Lôn Sơn phong cấm, thả Thái Ức chân nhân rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng hưng phấn. Thái Ức chân nhân, thế nhưng là chuẩn thánh đỉnh phong. Hắn đi Tây Kỳ, không nên quá đơn giản. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã quyết định, hắn linh thân sẽ cùng theo đi. Khác không nói, trước tiên đem Tây Kỳ thành trì đoạt tới. Đi thôi. Hồng Quân biết Nguyên Thủy Thiên Tôn tính tình, để Nguyên Thủy Thiên Tôn đi làm bộ nào cũng là chuyện tốt. Thái Ức chân nhân, ngươi chuẩn bị một chút, một hồi vi sư mang ngươi rời đi Côn Lôn Sơn. Đệ tử còn lại tiếp tục tu luyện, vi sư tiếp tục suy nghĩ biện pháp. 100 năm về sau, vi sư lại mang một người rời đi. Chương 445, Thái Ức chân nhân xuống núi, chương 445, Thái Ức chân nhân xuống núi. Hồng Quân mở ra quyền hạn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cáo mượn oai hùng. Đa tạ sư tôn. Thái Ức chân nhân một nhóm không biết trong đó nội tình, coi là đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn thao tác, trong mắt tất cả đều là sùng bái. Đồng thời bọn hắn tồn tại một cái chỗ nhầm lẫn, cho rằng hiện tại Hồng Hoang, cường giả toàn bộ bị phong cấm. Hiện tại Thái Ức chân nhân tự do, cái kia chính là Hồng Hoang trần nhà. Có Thái Ức chân nhân xuất thủ, ân thương có thể trực tiếp trộm trong tay. Đi, trực tiếp đi Tây Kỳ. Lượng kiếp đã mở ra rất lâu, đến nay không có thành tích, chúng ta quá khứ thôi động một cái tiến độ. Ra hiệu Thái Ức chân nhân đuổi theo, Nguyên Thủy Thiên Tôn đi trước một bước ra ngoài. Cung tiễn sư tôn, cung tiễn sư tôn. Nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, mọi người lập tức hành lễ. Ân thụ bên này cũng đang toàn lực kiến tạo thành trì. Đồng thời ân thụ tuân theo Quỳnh Tiêu tiên tử ý nghĩ, ý tại đem lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ lãnh địa biến thành một kiện pháp bảo. Chỉ là ân thụ một nhóm tiến độ không phải rất nhanh, tu luyện thành trì đồng thời cần tốn thời gian giải quyết hỗn độn chi khí vấn đề. Thôi, trước tạm thời xây dựng thành trì, mọi người lấy tu luyện làm chủ, trước ngưng tụ mình huyết mạch chi lực. Vân Tiêu Thiên Tử, mở ra đại trận, mọi người tại cùng một cái đại trận bên trong tu luyện, cùng một chỗ để thăng huyết mạch chi lực. Lần này đi ra người, Thái Ức Kim Tiên số lượng chiếm đa số, cần trước giải quyết bọn hắn vấn đề, mới có thể càng tốt hơn sau khi hoàn thành tụ. Phải. Nghe được cân thủ an bài, mọi người trong nháy mắt liền không mệt nhọc. Cẩn thận suy nghĩ một chút, thành lập cơ sở đại trận sau đó, nỗi lo về sau liền không có. Hẳn là tu luyện. Rất nhanh, mọi người lấy dựa theo đại trận chỗ ngồi xuống, chờ đợi ân thụ tiến một bước an bài. Lần này săn bắn lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ, các ngươi hẳn là có thu hoạch được lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ bảo cốt. Hắn bảo cốt bên trên có lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ thần thông. Nhưng là cô đạt được bảo cốt, đến từ Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ. Hiện tại thúc đẩy sinh trưởng bảo thuật, các ngươi cẩn thận cảm giác. Ân thụ đã cảm ngộ thành công, cũng hoàn thành huyết mạch ngưng tụ. Hiện tại chỉ điểm mọi người, tự nhiên là tốt nhất phương thức. Đạo thống đại trận còn có một cái khác chỗ tốt. Cái kia chính là hỗ trợ tu luyện. Có ân thụ mang theo mọi người tu luyện, Thái Ức Kim Tiên tốc độ tu luyện sẽ nhanh rất nhiều. Phải. Trước đó tu luyện thời điểm, mọi người đã cảm giác được đạo thống đại trận khủng bố. Hiện tại ân thụ tự mình mang theo, tự nhiên không giống nhau. Đặc biệt tu luyện mục đích, tu luyện bảo thuật đồng dạng. Bắt đầu. Cô trước tu luyện, hiện tại bảo thuật, Tam Tiêu Tiên Tử, Triệu Công Minh, Ô Vân Tiên một nhóm cảm ngộ cũng phối hợp, cùng một chỗ phát huy đại trận tác dụng. Dương Giao một nhóm đuổi theo. Phương thức tu luyện ổn định sau đó, Đại La Kim Tiên cảnh lại đuổi theo. Xác định không có, Thái Ức Kim Tiên lại đến. Lần này, chúng ta muốn một hơi đem huyết mạch chi lực ngưng tụ, tốt nhất để Thái Ức Kim Tiên thành viên trực tiếp lấy huyết mạch chứng đạo, thành tựu Đại La Kim Tiên. Nhắm mắt lại, ân thụ bắt đầu biểu diễn, cũng dung nhập đại trận. Cùng một chỗ. Vân Tiêu Tiên Tử thấy thế, ra hiệu Quỳnh Tiêu Tiên Tử, Bích Tiêu Tiên Tử cùng một chỗ hiệp trợ. Lại sau đó, mới là Vô Đường Thánh Mẫu bọn hắn. Không nên gấp, trước ổn định. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Mọi người lấy thể nội thế giới câu thông, đạo thống gánh chịu. Rất tốt, Hỗn Nguyên Kim Tiên thành viên có thể toàn bộ gia nhập. Không nên gấp gáp, cảm giác huyết mạch chi lực. Loại tu luyện này phương thức, mọi người còn không có thử qua mấy lần, cho nên tại thao tác thời điểm, khó tránh khỏi lạnh nhạt. Nhưng là chốc lát thành công, đem phi thường khủng bố. Cho nên ân thụ không kiên nhẫn cầu phiền, lần lượt điều chỉnh. Trải qua mấy ngày nữa nếm thử, ân thụ rốt cuộc mang theo Hỗn Nguyên Kim Tiên ổn định đạo thống đại trận. Lúc này, vẫn không có để Đại La Kim Tiên gia nhập. Bọn hắn bắt đầu hấp thu lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ tu luyện huyết trì huyết khí, chỉnh thể ngưng tụ huyết mạch chi lực. Ân thụ làm như thế, chính là vì ổn định tất cả. Chỉ có mọi người đặc thù quen thuộc sau đó, Đại La Kim Tiên gia nhập sau đó, mới không có vấn đề. Một ngày, 3 ngày, 5 ngày, trọn vẹn tu luyện 7 ngày, Hỗn Nguyên Kim Tiên thành viên đã đối với đại trận hết sức quen thuộc. Không ít thành viên thậm chí đã bắt đầu ngưng tụ huyết mạch chi lực. Không sai biệt lắm, trực tiếp ngưng tụ huyết mạch chi lực. Các ngươi ngưng tụ huyết mạch chi lực về sau sẽ giúp trợ bọn hắn. Thấy thời cơ chín muồi, ân thụ trực tiếp để tất cả Hỗn Nguyên Kim Tiên thành viên bắt đầu ngưng tụ huyết mạch chi lực. Là có ân thụ với tư cách trợ tâm, mọi người toàn lực hấp thu lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ lãnh địa hạch tâm huyết trì huyết khí, từng lần một rèn luyện thân thể, ngưng tụ huyết mạch chi lực. Đại La Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn khoanh chân ngồi dưới đất, đồng thời cảm ngộ bảo thuật cùng đại trận. Đại La Kim Tiên nếm thử câu thông đạo thống đại trận. Các ngươi mục tiêu là duy trì đạo thống đại trận, tạm thời không cần cảm ngộ bảo thuật. Trước hiệp trợ Hỗn Nguyên Kim Tiên ngưng tụ huyết mạch chi lực. Thái Ức Kim Tiên cũng giống như thế. Cẩn thận cảm giác tất cả, ân thụ vô cùng cẩn thận, sợ xảy ra vấn đề. Tại ân thụ chỉ huy dưới, mọi người nhanh chóng ngưng tụ huyết mạch chi lực. Theo huyết mạch chi lực ngưng tụ, mọi người nhục thân tập thể đột phá. Có một chút tương đối tốt, mọi người chạm sát lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ số lượng rất nhiều. Bằng không thì vẹn vẹn lần này huyết mạch ngưng tụ, liền sẽ đem lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ hạch tâm huyết chỉ lực lượng hao hết. Thật cương đại, đây chính là huyết mạch chi lực a. Ngưng tụ huyết mạch chi lực, ta xem như nhục thân chứng hôn nguyên, từ nay về sau, ta chiến lực chí ít tăng lên gấp đôi. Không đơn giản như thế, nhục thân chứng hôn nguyên, chúng ta đối với hỗn độn chi khí miễn dịch càng thêm lợi hại. Phối hợp thể nội thế giới, hoàn toàn có thể trực tiếp hấp thu. Tốt, đổi chúng ta ổn định đạo thống đại trận. Ngưng tụ huyết mạch chi lực, mọi người đều vô cùng hưng phấn. Đồng thời, mọi người không có quên Đại La Kim Tiên cảnh thành viên. Mọi người ổn định đại trận, để Đại La Kim Tiên cảnh thành viên bắt đầu ngưng tụ huyết mạch chi lực. Chuẩn bị. Theo ân thụ ra lệnh một tiếng, Đại La Kim Tiên cảnh thành viên bắt đầu toàn lực hấp thu huyết khí, ngưng tụ huyết mạch chi lực. Một bên khác, Thái Ức chân nhân đã đến Tây Kỳ. Bởi vì cùng từ cái, Triều Điền từng có hứa hẹn, Triều Điền, Triều Lôi cũng không có đánh giết Tây Kỳ nhân tộc đại quân. Cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn rất nhẹ nhàng thành lập mấy vạn đại quân, hướng Kỳ Sơn đánh tới. Báo, Tây Kỳ lần nữa có động tĩnh. Khương Tử Nha mang theo 2 vị cường giả, dẫn đầu 3 vạn người tộc đại quân, đang hướng Kỳ Sơn đánh tới. Khương Tử Nha khẽ động, Triều Điền, Triều Lôi bên này liền thu hoạch được tin tức, trước tiên thông báo. Không đúng, lúc này mới bao lâu thời gian, Khương Tử Nha nơi nào đến cường giả? Với lại Hạo Thiên bị trọng thương sau đó, bọn hắn đã biết chúng ta thực lực. Sở dĩ dám tới, nói rõ bọn hắn tương đương tự tin, chuẩn bị chiến đấu. Nhìn về phía phương xa, Triều Điền trong nháy mắt biến thành thận trọng. Hắn có thể khẳng định, lần này tới cường giả, tuyệt đối so với Hạo Thiên cường đại. Phải. Nghe được Triều Điền mệnh lệnh, mọi người lập tức phòng thủ. Triều Điền, Triều Lôi, đi ra nhận lấy cái chết. Rất nhanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo Thái Ức chân nhân đến Kỳ Sơn. Thái Ức chân nhân phi thường không lễ phép, đứng tại hư không, để Triều Điền, Triều Lôi ra ngoài nhận lấy cái chết. Này khí tức, chuẩn thánh đỉnh phong. Này làm sao đánh? Cảm giác Thái Ức chân nhân tu vi, Triều Điền, Triều Lôi sắc mặt vô cùng khó coi. Lần trước đánh Hạo Thiên, thế nhưng là xuất động 36 tên Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hiện tại Triều Điền, Triều Lôi bên người, bất quá hơn 10 tên. Với lại triều điển, triều lôi có thể rõ ràng cảm giác Thái Ức chân nhân so Hạo Thiên cường đại. Tướng quân không cần lo lắng, người này giao cho ta. Các ngươi đối phó cái khác đại la kim tiên là có thể. Ngay tại triều điển, triều lôi sốt ruột thời điểm, một tên triệt giáo đệ tử đi ra. Ngươi. Nhìn về phía người đến, triều điển, triều lôi sửng sốt một chút. Người trước mắt này, bất quá đại la kim tiên trung kỳ, hắn có cái gì có thể lực chiến thắng chuẩn thánh đỉnh phong? Tướng quân, dẫn đội người chính là thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn linh thân, cũng liền đại la kim tiên đỉnh phong thực lực. Bên cạnh hắn bản tử là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, tên là Thái Ức chân nhân, chuẩn thánh đỉnh phong. Còn lại những cái kia đại la kim tiên, không sai biệt lắm tất cả đều là linh thân. Thái Ức chân nhân sau đó có thể đột phá đến chuẩn thánh đỉnh phong, chính là mượn dùng triệt giáo pháp bảo. Nếu như đối với triệt giáo đệ tử xuất thủ, hắn sẽ gánh chịu nhân quả. Dạng này, triều điển tướng quân đi đối phương Nguyên Thủy Thiên Tôn một nhóm, triều lôi tướng quân cùng ta đối phó Thái Ức chân nhân. Ta có biện pháp để Thái Ức chân nhân vô pháp phát huy chuẩn thánh trung kỳ trở lên chiến lực. Nhìn về phía triều điển, triều lôi, triệt giáo đệ tử vừa cười vừa nói. Quả thật, đối với triệt giáo đệ tử nói, triều điển, triều lôi rõ ràng không thể tin được. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi thân tiểu báo, thân công báo quốc sư thân đệ đệ, cũng là đại vương an bài ám kỳ. Hiện tại tin tưởng a. Móc ra một mai đại ấn, thân tiểu báo bắt đầu tự giới thiệu. Thân tiểu báo, làm phiền. Nhìn đến đại ấn, triều điển, triều lôi không còn chất vấn, lập tức dựa theo thân tiểu báo kế hoạch làm việc. Triều điển, triều lôi, đi ra nhận lấy cái chết. Thái Ức chân nhân không biết đại nạn lâm đầu, vẫn tại thành bên ngoài kêu gào. Mập mạp chết bẩm, ngươi câm miệng cho ta. Để một tên hỗn nguyên kim tiên mang cho thân tiểu báo, triều điển, triều lôi vọt thẳng ra khỏi thành ao. Giết. Nhìn về phía triều điển, triều lôi, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp ra lệnh. Đối với triều điển, triều lôi, Nguyên Thủy Thiên Tôn phi thường không thích. Cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn không biết chân quý, vậy liền đi chết. Đây chính là lựa chọn. Ban đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn thu đồ, nếu như triều điển, triều lôi bên trên nói, liền không có hiện tại tử kiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nghĩ kỹ. Thái Ức chân nhân hồng hoang tối cường, dám ngỗ nghịch hắn mệnh lệnh, hạ chàng chỉ có một cái kia chính là chết. Phải không? Trường thương lắc một cái, triều điển trực tiếp giết ra ngoài. Ngây thơ. Bước ra một bước, Thái Ức chân nhân câu thông chạm đạo pháp bảo, quyết định một kích đem triều điển, triều lôi một nhóm toàn bộ chạm sát. Sau đó câu thông chạm đạo pháp bảo, Thái Ức chân nhân kinh hãi phát hiện, hắn vậy mà vô pháp điều động chạm đạo pháp bảo. Không chỉ có như thế, chạm thi để thăng lực lượng cũng vô pháp điều động. Phúc. Thậm chí bởi vì Thái Ức chân nhân do dự, triều lôi một thương chọc vào Thái Ức chân nhân trên thân, lưu lại một cái lỗ máu. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Bước ra lui lại, Thái Ức chân nhân lần nữa điều động lực lượng. Sau đó chạm đạo pháp bảo không có bất cứ động tĩnh gì. Ngược lại là triều lôi công kích, lần nữa cẩn thân. Đáng chết. Không có cách nào, Thái Ức chân nhân chỉ có thể điều động chuẩn thánh sơ kỳ tu vi cùng triều lôi chiến đấu. Thế nhưng là chuẩn thánh sơ kỳ, làm sao có thể là triều lôi đối thủ? Chiến đấu trực tiếp xuất hiện tiên vệ một bên tình huống. Thái Ức chân nhân, ngươi đang làm gì? Chương 446, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự bế, chương 446, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự bế. Bảo hộ sư tôn. Quảng Thanh Tử một nhóm rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là linh thân, chốc lát chết rồi, muốn lần nữa phái ra linh thân, liền khó khăn. Cho nên mọi người trước tiên bảo hộ Nguyên Thủy Thiên Tôn linh thân. Thái Ức chân nhân, ngươi đang làm gì? Ngươi chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, vì sao chỉ sử dụng chuẩn thánh hậu kỳ chiến lực? Nhìn đến Thái Ức chân nhân bị đánh, mình một phương cũng bị triều điển nghiền ép, Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận đến giống to. Hiện tại phát sinh tất cả, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đoán trước tất cả chênh lệch quá lớn. Dựa theo Nguyên Thủy Thiên Tôn phỏng đoán, chuẩn thánh đỉnh phong đủ để nghiền ép tất cả. Nhưng là lên chiến trường sau đó, Thái Ức chân nhân biểu hiện được quá mức kéo nhanh. Sư tôn, ta chạm đạo pháp bảo, chạm đạo tu vi vô pháp phát huy a. Liên tục bị thọc mấy phát, Thái Ức chân nhân tức giận đến giống to. Loại cảm giác này quá hoang đường. Chỉ có một thân tu vi, nhưng là căn bản không bạo phát ra được. Làm sao có thể không bị khuất? Sư tôn, đi nhanh lên, tiếp tục nữa, chúng ta không chiếm được lợi lộc gì. Theo cụ Lưu Tôn linh thân bị chạm sát, Quảng Thành Tử linh thân giống to, để Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức rời đi. Đáng chết. Đi. Gào thét vài tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn bước kế tiếp lựa chọn đạo tẩu. Giờ khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác vô cùng bị khuất. Hắn thậm chí không thể tiếp nhận. Đây hết thảy, thật sự là quá hoang đường. Muốn chạy trốn, giết. Triều Điền cũng không cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo tẩu cơ hội. Trường thương một thương tiếp lấy một thương, không cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mạng sống cơ hội. Tiểm hộ sư tôn, không có cách nào, Cố Lưu Tôn chỉ có thể lựa chọn lưu lại, trực tiếp bị triều điển một thương diệt sát. A, bị Thái Ức chân nhân mang theo tiến lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhịn không được gào thét, tựa như một cái chuột chuối. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nghĩ ra, cường đại như vậy thực lực, vì sao luôn luôn bị hành hạ người mới? Bọn hắn thực lực, thế nhưng là chuẩn thánh đỉnh phong a. Đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn đào tẩu, Khương Tử Nha dọa đến kẻ ra quần, đi theo đào tẩu. Lần đầu tiên, Khương Tử Nha đem triều điển, triều lôi hình tượng phóng đại, thậm chí đến có thể cùng thánh nhân sánh vai tình trạng. Thân tiểu báo, lợi hại a. Đuổi một khoảng cách, triều lôi trở về, cười ha hả nhìn về phía thân tiểu báo. Ngay tại vừa rồi, triều điển, triều lôi cho là mình xong đời. Chuẩn thánh đỉnh phong, có thể đem bọn hắn diệt sát. Nào biết được thân tiểu báo thủ đoạn lợi hại như vậy, thế mà trực tiếp để Thái Nhất chân nhân chiến lực vô pháp phát huy. Liên yêu cái kia chuẩn thánh đỉnh phong thọc nhiều như vậy thường, triều lôi cảm thấy quá sung sướng. Ha ha ha, ta cũng là vận khí tốt, bị đại vương coi trọng. Thân tiểu báo chỗ nào hưởng thụ loại này tôn trọng, không khỏi có chút tung bay. Người đến, chuẩn bị rượu, bản tướng quân muốn cùng thân đạo hữu không say không về. Đuổi đi cường địch, triều điển, triều lôi đại hỉ, lúc này an bài thức an. Thái Ức, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn bên này, lúc này đã trở về Tây Kỳ. Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm lý khó chịu. Một trận chiến này, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn lớn nhất sỉ nhục. Sư tôn, là Triệt giáo. Triệt giáo cho chúng ta pháp bảo, khẳng định tồn tại vấn đề. Triệt giáo cho ra phương pháp tu luyện, cũng tồn tại vấn đề. Ngay tại vừa rồi, ta đột nhiên liền đã mất đi đối với Trảm đạo pháp bảo cảm ứng. Có thể bạo phát lực lượng, bất quá là chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong. Chiếu Lôi là Hỗn Nguyên Kim Tiên, ta tự nhiên không phải hắn đối thủ. Lúc ấy không cảm thấy, bây giờ trở về nghĩ, Thái Ức chân nhân có phỏng đoán. Hắn sở dĩ như vậy bị khuất, bị đè lên đánh, nguyên nhân chủ yếu là chiến lực vô pháp phát huy. Triệt giáo, nâng lên Triệt giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc. Giờ khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới nhớ tới trước đó Thông Thiên giáo chủ nói. Thông Thiên giáo chủ từng nói qua, cho xiển giáo đệ tử phương pháp tu luyện cùng pháp bảo, bọn hắn sẽ lưu lại thủ đoạn. Về sau xiển giáo đệ tử không thể công kích Triệt giáo đệ tử. Lúc ấy Nguyên Thủy Thiên Tôn không có để ý, bây giờ trở về nghĩ, chính mình là một cái ngốc xê. Sư tôn, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài, Thái Ức chân nhân lúc này hỏi thăm bước kế tiếp dự định. Hồi Côn Lôn Sơn. Không, ngươi trực tiếp trở về mình đạo tràng. Về sau không có vị sư mệnh lệnh, không được rời đi mình đạo tràng. Lần nữa thở dài, Nguyên Thủy Thiên Tôn xám xịt rời đi. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa như đấu bại gà trống. Lần đầu tiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm nhận được bất lực. Đệ tử đột phá chuẩn thánh đỉnh phong khoái trá, giờ khắc này không còn sót lại chút gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm lý rõ ràng, từ nay về sau, xiển giáo đệ tử tại Triệt giáo đệ tử trước mặt sẽ vĩnh viễn thấp một đầu. Liên tính Quảng Thành tử bọn hắn đột phá đến thánh nhân cảnh, tại Triệt giáo đệ tử trước mặt vẫn như cũng là đệ đệ. Với lại Thông Thiên giáo chủ lần này lưu thủ, thật muốn sử dụng ẩn tàng thủ đoạn, Thái Ức chân nhân đến trực tiếp nổ tung. Sư tôn, ngươi thế nào, vì sao một điểm không vui? Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc, Xích Tinh Tử nhịn không được hỏi thăm. Các vị, về sau gặp phải Triệt giáo đệ tử, chủ động nhượng bộ lui binh a. Quay đầu nhìn về phía Xích Tinh Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này hạ lệnh. Vì cái gì? Sư tôn, đây là vì cái gì a? Chúng ta hiện tại đã là chuẩn thánh đỉnh phong, chỉ cần không bị phong cấm đại trận giam cầm, tại Hồng Hoang, chúng ta là thực lực tối cường một nhóm, sợ cái gì? Xích Tinh Tử một nhóm, cũng không nguyện ý tại Triệt giáo đệ tử trước mặt nhận sợ. Bọn hắn đối với mình chiến lược phi thường tự tin. Ngay cả côn bằng đều là không phải bọn hắn vấn đề, huống hồ là Triệt giáo đệ tử. Đương nhiên, đối mặt đa bảo đạo nhân bọn hắn, Xích Tinh Tử không có tự tin. Thế nhưng là cường giả đều bị phong cấm đại trận phong cấm, bọn hắn hẳn là vô địch tồn tại. Rất đơn giản, các ngươi sở dĩ có thể đột phá đến chuẩn thánh đỉnh phong, chính là Triệt giáo công lao. Các ngươi phương pháp tu luyện, trận pháp phương án, pháp bảo nguyên bộ tình huống, đều là Triệt giáo cho các ngươi thiết kế. Tại thiết kế thời điểm, bọn hắn cũng sử dụng một điểm thủ đoạn. Ví dụ như Thái Ức, trước đó đột nhiên vô pháp câu thông Trảm đạo pháp bảo, đó là phát động Triệt giáo thủ đoạn. Thay lời khác, chỉ cần các ngươi đối với Triệt giáo đệ tử tay, các ngươi Trảm đạo pháp bảo sẽ xuất hiện vấn đề. Lần này, xem như một lần cảnh cáo. Lần sau đối với Triệt giáo đệ tử xuất thủ, Trảm đạo pháp bảo sẽ trực tiếp nổ tung. Các ngươi cũng đem hình thần câu diệt. Nói đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt tất cả đều là sát ý. Thế nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn không có cách nào. Đây hết thảy đều là chính hắn tạo nghiệp. Ban đầu côn bằng đương đạo, bọn hắn cần nhu cầu con đường phía trước, lúc này mới đi cầu Thông Thiên giáo chủ. Đứng tại Thông Thiên giáo chủ góc độ, lưu lại một chút thủ đoạn, cũng là không gì đáng trách. Dù sao lấy trước tại Côn Lôn Sơn thời điểm, xiển giáo đệ tử có thể bày tỏ hiện đến không hữu hảo. Tốt một cái Triệt giáo, thật sự là thật sâu tính kế. Ta liền nói, ấn thương làm sao có thể xuất hiện Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới cường giả, nguyên lai bọn hắn thuộc về Triệt giáo. Nếu là Triệt giáo, như vậy là không phải quá phận. Ta xiển giáo đệ tử, không sai biệt lắm bị bọn hắn giết sạch. Minh bạch tất cả sau đó, mọi người càng thêm phẫn nộ. Theo bọn hắn nghĩ, Triệt giáo hẳn là hạ thủ lưu tình. Côn Lôn đại quân tiến đánh Sở Châu thành, Kỳ Sơn, tốt xấu sớm thông khí, trực tiếp liền giết. Ha ha ha, Thông Thiên a Thông Thiên, giỏi tính toán a. Một cái lão đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn kém chút ngã xuống. Tỉ mỉ nghĩ lại, xiển giáo hiện tại đã không người có thể dùng. Hắn cuối cùng hy vọng cũng bị Triệt giáo hạn chế. Từ nay về sau, tạo phản sự tình, Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể tham gia. Kỳ thực không tranh đấu cũng tốt. Các ngươi nhìn một chút, mỗi một cái lượng kiếp, phàm là tham dự lượng kiếp, có mấy cái có kết cục tốt. Long Phượng lượng kiếp, tam tộc không sai biệt lắm diệt tuyệt. Nếu là Thông Thiên giáo chủ hỗ trợ, hiện tại Long tộc đều chậm không đến. Vu Yêu lượng kiếp, yêu tộc lúc ấy cường đại cỡ nào, nhưng là lại nhìn hiện tại, cơ hồ đã không có yêu tộc ảnh tử. Đó là Vu tộc, cũng bị bức bách đi vào địa phủ. Cửu Lê nhất tộc, càng là triệt để dung nhập nhân tộc. Nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cảm thấy hiện tại rất tốt. Không tùy tiện tham dự lượng kiếp, ngược lại là tốt nhất. Ta tán thành Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân sư đệ thuyết pháp. Chúng ta hiện tại thu chút đệ tử, một lần nữa lớn mạnh xiển giáo. Lượng kiếp sự tình, chúng ta liền không tham dự. Triệt giáo đứng tại nhân tộc bên này, xiển giáo chú định không thể cùng chi chiến đấu, còn không bằng trực tiếp sống buông thả. Về trước Côn Lôn Sơn, ta hỏi một chút đạo tổ. Trong tay không người, Nguyên Thủy Thiên Tôn giá tâm đi theo dập tắt, hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn là như thế nào phát triển xiển giáo. Ngươi nói cái gì? Triều Điền, Triều Lôi là Triệt giáo đệ tử. Như vậy, liền nói qua được. Tốt, chuyện này, ngươi không cần phải để ý đến. Chúng ta trước chờ nhất đẳng, thời gian không sai biệt lắm, ta để côn bằng ra sân. Những ngày này, các ngươi cố gắng tu luyện. Nghe xong Nguyên Thủy Thiên Tôn báo cáo, Hồng Quân một điểm không nóng nảy, ngược lại thở dài một hơi. Cho tới nay, Hồng Quân cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Ấn Thương đột nhiên xuất hiện như vậy cường đại cỡ nào sinh linh, Hồng Quân cảm thấy sợ hãi. Hiện tại biết được Triều Điền, Triều Lôi thuộc về Triệt giáo, Hồng Quân một cái minh bạch đối phương nội tình, cũng liền không sợ. Hồng Quân đang chờ đợi, chờ Hạo Thiên trở về. Mang thời điểm mang theo mấy ước đại quân, lật đổ nhân tộc không là vấn đề. Hiện tại xiển giáo đã phế đi, Hồng Quân mục tiêu đạt thành. Bước kế tiếp, đó là tru sát Triệt giáo đệ tử. Triệt giáo đệ tử càng là lợi hại, đến lúc đó giết đứng lên càng thoải mái. Thế nhưng là, tốt, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn tranh thủ, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. "Thông Thiên, ta biết ngươi không hề từ bỏ, nhưng là có làm được cái gì? Triệt giáo cương giả đã bị ta phong cấm. Còn lại, liền tính đột phá mấy cái Hỗn Nguyên Kim Tiên, có thể cùng mấy cái. Đối với lượng kiếp lại có ảnh hưởng gì? Chỉ cần 100 năm thời gian, ta muốn gây mất người Triệt giáo căn." Nhìn về phía Triệt giáo phương hướng, Hồng Quân cười lạnh, đã đem Triệt giáo nhìn thành mộ địa. Hồng Quân làm sao biết, Thông Thiên giáo chủ đã chuyển thế. Lúc này Ân Thụ đang mang theo mọi người tu luyện. Dựa vào lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ nhất tộc ngưng tụ huyết mạch biện pháp, 1700 vạn Hồng Hoang đại quân đã hoàn thành huyết mạch ngưng tụ. Đặc biệt là Thái Ức Kim Tiên thành viên, lấy huyết mạch chứng đạo, thành tựu Đại La Kim Tiên. Bước kế tiếp, mọi người lúc này lấy tu luyện huyết mạch làm chủ. Về phần tu luyện biện pháp, cũng vô cùng đơn giản, cái kia chính là săn giết hung thú, lấy hung thú tinh huyết rèn luyện tự thân. Tốt, huyết mạch ngưng tụ tạm thời kết thúc. Bắt đầu tu luyện thành thị. Thành trì xây dựng sau khi thành công, tam quân thay phiên ra ngoài, săn giết hung thú. Hung thú thế giới, nắm giữ không ít thiên tài địa bảo, có thể dùng để mở ra thể nội thế giới. Đây là Đại La Kim Tiên đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên đường tất cả sẵn sàng, Ân Thụ bắt đầu tân an bài. Tốt. Thái Ức Kim Tiên huyết mạch chứng Đại La, đã không e ngại hỗn độn chi khí ảnh hưởng, từng cái nhiệt tình mười phần. Chương 447, Thiên Man Hung Nưu nguy cơ sinh tử, chương 447, Thiên Man Hung Nưu nguy cơ sinh tử. 1700 vạn đại quân, tăng thêm hơn 1000 vạn thiên hồn, 2 tháng liền hoàn thành thành trì xây dựng. Ân Thụ càng là thành lập không gian truyền tống đại trận, để Triệu Công Minh đem thương hội lái tới. Tốt, bắt đầu săn giết hung thú. Tất cả sẵn sàng, Ân Thụ trực tiếp ra lệnh. Là đối với săn giết hung thú, mọi người chiến ý tăng vọt. Phải biết, săn giết hung thú có thể đạt được hung thú tinh huyết, từ đó để thằng tự thân huyết mạch. Mọi người tự nhiên tích cực. Trừ cái đó ra, săn giết hung thú không có nghiệp lực tốt sát khí, còn có công đức ban thưởng. Đây là mấy tầng thu nhập. Đại vương, thông qua chúng ta dò xét, cách nơi này gần nhất đó là Thiên Man Hung Nưu Châu địa phương. Long tộc huynh đệ đã cung cấp Thiên Man Hung Nưu tình báo, ngươi xem qua. Ân Thụ thành lập thành trì, trinh sát cũng không có lời biếng, đã phụ cận hung thú quần lạc thăm dò một lần. Tổng thể đến nói, Thiên Man Hung Nưu giá trị lớn nhất, đặc biệt là Thiên Man Hung Nưu Nưu Hoàng, là đề thăng huyết mạch tinh phẩm, cũng có thể dùng cho luyện đan. Khá lắm, một thân đều là bảo bối. Thiên Man Hung Nưu giá trị không thể so với lay động nhạc mai sừng tấm Bắc Mỹ kém a. Quan sát ngọc giản, Ân Thụ con mắt đều sáng lên. Thiên Man Hung Nưu nhất thân đều là bảo bối, hắn chân quý nhất đồ vật đó là Nưu Hoàng. Ân Thụ đã nghĩ kỹ, thu hoạch được Nưu Hoàng sau đó, tăng thêm thiên tài địa bảo, dùng cho luyện đan. Mọi người trực tiếp sử dụng Nưu Hoàng thối huyết đan thăng cấp huyết mạch chi lực. Về phần Nưu Hoàng, giấu ở Thiên Man Hung Nưu Nưu cao bên trong. Thiên Man Hung Nưu trừng vật trượng, hắn Nưu cao, không biết bao lớn. Chốc lát mất đi Nưu cao, Thiên Man Hung Nưu liền sẽ mất đi chiến lực. Vậy liền lôi giết Thiên Man Hung Nưu. Lẫn nhau đối mặt, mọi người đều so sánh đồng ý. Vậy liền lên đường đi. Nhìn về phía Ô Vân Tiên một nhóm, Ân Thụ trực tiếp ra lệnh. Là, giống to một tiếng, mọi người như vậy xuất phát. Hung thú khu vực rất lớn, từ một cái khu vực đến một cái khác khu vực, tốn hao thời gian rất nhiều. Không chỉ có như thế, nơi này đứng tại hỗn độn, bọn hắn chỗ khu vực đều là mới khai phá đi ra thế giới, cho nên cần xuyên việt hỗn độn. Đến, duy trì đại trận phi hành, mọi người chọn vẹn phi hành 9 ngày 9 đêm, lúc này mới đến. Còn chưa rơi xuống đất, mọi người liền thấy Thiên Man Hung Nưu. Thiên Man Hung Nưu phi thường hung hãn, xa xa nhìn lại, nưu cao tựa như một tòa núi nhỏ, trực tiếp để mọi người con mắt đều sáng lên. Các vị, Thiên Man Hung Nưu thực lực có chút mạnh mẽ, mọi người chú ý một điểm. Còn có, không phải tất cả hung thú đều không có linh trí, một chút hung thú, linh trí rất cao. Bảo vật động nhân tâm, nhưng là đến có mệnh đó mới đi. Chuẩn bị tiến công, đợt thứ nhất, ngũ hành công kích. Ân Thụ nhắc nhở sau đó, trước tiên lui lại, đem chiến trường giao cho Ô Vân Tiên. Chỉ huy đại quân tác chiến, Ô Vân Tiên mới là cao thủ. Ân Thụ đương nhiên sẽ không đi thêm phiền. Theo Ô Vân Tiên ra lệnh một tiếng, đại trận lập tức phát sinh biến hóa. Đợt thứ nhất, vàng kim. Đại trận vận chuyển, đạo văn bắt đầu ngưng tụ, hóa thành từng thanh kiếm, trực tiếp đem hư không lấp đầy. Những này kiếm, mỗi một chiếc đều tản mát ra khủng bố uy áp, trong nháy mắt đưa tới Thiên Man Hung Nưu nhất tộc chú ý. Mu, Thiên Man Hung Nưu nhất tộc cũng có mình chú ý. Nhìn đến Ân Thụ một nhóm, trước tiên giống to. Trong nháy mắt, Thiên Man Hung bỏ bít tết thành một loạn, tập thể ngẩng đầu, mùi châu bên trong toát ra nhiệt khí, móng không ngừng trên mặt đất đào mà. Công kích, Thiên Man Hung Nưu nổi giận hơn. Không đợi Thiên Man Hung Nưu nhất tộc phát động tiên phú, Ô Vân Tiên trực tiếp hạ lệnh. Giết. Xiêu xiêu xiêu. Ra lệnh một tiếng, đạo văn phi kiếm hóa thành tàn ảnh, đối Thiên Man Hung Nưu nhất tộc bay đi. Phanh. Ầm ầm. Cái này sao có thể? Đạo văn phi kiếm rơi xuống, Ô Vân Tiên rất nhanh sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện, đạo văn phi kiếm rơi vào Thiên Man Hung Nưu nhất tộc trên đầu, thế mà trực tiếp bị mở ra. Một đợt công kích, đối với Thiên Man Hung Nưu nhất tộc mà nói, một điểm tổn thương không có. Đợt thứ hai, mục. Chú ý quấn quanh Thiên Man Hung Nưu. Một kích không thành, Ô Vân Tiên trực tiếp mở ra đợt công kích thứ hai. Phải. Đại trận biến hóa, vô số dây leo nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng đem Thiên Man Hung Nưu quấn quanh. Mu. Thân thể bị cuốn lấy, Thiên Man Hung Nưu gầm hét, buộc chặt bọn hắn dây leo, bắt đầu từng tấc vỡ vụn. Tiếp tục. Nhìn đến dây leo vỡ vụn, Ô Vân Tiên lần nữa giống to. Ân Thụ không có tham chiến, mà là dò xét Thiên Man Hung Nưu, tìm kiếm bọn hắn sơ hở. Với lại Ân Thụ phát hiện một vấn đề, cũng không phải là tất cả Thiên Man Hung Nưu đều phòng ngự khủng bố. Lần trước công kích, vẫn là có Thiên Man Hung Nưu bị chạm sát. A, ta tựa hồ minh bạch cái gì? Thì ra là thế. Cô trước thử một lần. Thân hóa cầu vồng, Ân Thụ liền xông ra ngoài. Mu, mu mu, phốc phốc phốc. Theo Ân Thụ xuất thủ, Thiên Man Hung Nưu nhất đầu lĩnh na xuống. Đợi đến Ân Thụ xuất hiện, trong tay đã nhiều mấy cái nưu cao. Ta đi, đánh sọ não. Bởi vì không có nắm chặt, hung thú Ngưu Hoàng mùi bay ra, Ân Thụ trực tiếp vung sọ não. Nhất niệm lên, hung thú Ngưu Hoàng bị Ân Thụ thu nhập đại đạo thế giới, sau đó tiếp tục săn giết. Đương nhiên, Ân Thụ không có quên cho Âu Vân Tiên bọn hắn truyền đạt tin tức. Đúng a, ta tại sao không có nghĩ đến? Các vị, Thiên Man Hung Nưu nhược điểm là ngưu cao. Nhìn đến bọn hắn khoe khoang không có, trực tiếp cho ta cắt đứt. Thiên Man Hung Nưu nhất thân tinh hoa, đều tại ngưu cao bên trong, chỉ cần đem ngưu cao làm bị thương, Thiên Man Hung Nưu phòng ngự liền sẽ giảm xuống. Thật muốn trực tiếp cắt đứt, Thiên Man Hung Nưu sẽ trực tiếp mất đi chiến lực. Ân Thụ đó là dựa vào loại biện pháp này, mới đánh chết mấy ngày hôm trước rất hung nưu. Đồng dạng duy trì một đẳng, đồng dạng ngưng tụ phi kiếm. Trảm. Có giải quyết chi pháp, Âu Vân Tiên lập tức cải biến chiến đấu sách lược. Phốc phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc phốc. Tại Âu Vân Tiên an bài xuống, tuyệt dục phẫu thuật liền triển khai như vậy. Mu. Nhìn đến đồng bọn mất đi làm cha tư cách, Thiên Man Hung Nưu dọa thảm rồi, lúc này bỏ mạng chạy trốn. Thậm chí bởi vì sợ, bọn hắn trực tiếp quên đi trước bước đầu nào chân, kết quả lộn nhào hướng bên ngoài chạy. Đối với Thiên Man Hung Nưu mà nói, ngã xuống thế nhưng là chí mạng, bởi vì bọn hắn sẽ đem nhược điểm bạo lộ ra. Sơ ý một chút, liền đã mất đi động cơ. Mu. Không có cách nào, Thiên Man Hung Nưu trực tiếp ngồi dưới đất, đem mình bảo bối giấu đến. Chỉ cần bảo bối không bị cắt đứt, bọn hắn lực phòng ngự liền vô địch. Am hiểu thổ độn thành viên, chuẩn bị xuất thủ. Nhảy. Thiên Man Hung Nưu ngồi dưới đất, Ô Vân Tiên đồng dạng có biện pháp. Ra lệnh một tiếng, tất cả biết độn thổ thành viên, lúc này từ hư không nhảy xuống. Giờ khắc này, bọn hắn tựa như bên dưới như sủi cảo, toàn bộ không xuống đất mặt. Ha ha ha, ngu xuẩn sâu kiến, các ngươi thật sự cho rằng tìm được chúng ta nhược điểm a? Tại hư không, các ngươi bắt chúng ta như thế nào? Các hài nhi, chuẩn bị bạo phát thần thông, hung thú rung trời. A. Liên tục triệt tiêu một đợt công kích, một đầu Hỗn Nguyên Kim Tiên trùng kỳ tầng thứ Thiên Man Hung Nưu gào thét, lúc này tổ chức phản sát. Thế nhưng là một câu nói còn chưa nói hết, lúc này biến thành tiêu thảm. Phốc. Cùng một thời gian, một cây thương phóng lên tận trời, trực tiếp đem Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh trùng kỳ Thiên Man Hung Nưu nổ đầu. Ta đi, thật lớn đàn đàn. Thuận theo âm thanh nhìn lại, mọi người thấy Dương Dao. Lúc này Dương Dao chính đang hướng hư không phóng đi. Dương Dao trong tay mang theo một cái so đồi núi nhỏ còn muốn lớn hơn vài vòng hình bầu dục túi ra, nhìn qua nhăn nhăn nhúm nhúm, có chút giống cây dừa. Có thể là không có chói buộc tốt vết thương nguyên nhân, hắn ẩn chứa tinh huyết, trực tiếp hóa thành huyết khí, nhanh chóng đem Dương Dao bao phủ. Đặc biệt là Thiên Man Hung Nưu Nưu Hoàng, phảng phất nóng hổi nham tương, cho Dương Dao nhiễm lên một tầng màu vàng. Ai đến thu một cái đồ chơi này tốt tanh a. Hẹ. Không cẩn thận hút vài hơi, Dương Dao lúc này bắt đầu nôn khan. Chịu không được cái kia sảng khoái. Đại Nguyên Soái, trực tiếp thu nhập thể nội thế giới a. Nhìn về phía Dương Dao, không ít thành viên hô to. Đúng a, ta tại sao không có nghĩ đến, trực tiếp thu nhập thể nội thế giới a. Cánh tay lắc một cái, đồi núi nhỏ đồng dạng kích cỡ như cao, bị Dương Dao thu nhập thể nội thế giới. Mu. Phốc phốc phốc. Thành công. Dương Dao sau đó, càng nhiều thành viên hoàn thành săn bắn, nhao nhao dẫn theo như cao, phóng tới hư không. Tiếp tục chiến đấu. Phối hợp lẫn nhau, sáng tạo có lợi điều kiện. Bởi vì đứng tại hư không, Ô Vân Tiên Phi thường rõ ràng chiến đấu tình huống, Thiên Man Hung Nưu nhất sáng mất đi điều cao, liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Giết đứng lên phi thường nhẹ nhõm. Ô Vân Tiên thậm chí không muốn đem hắn chẳng sát, chờ đợi sau này đến lần thứ hai. Phải. Nghe được Ô Vân Tiên mệnh lệnh, mọi người xuất thủ lần nữa. Lần này, mọi người đều đã có kinh nghiệm. Công kích Thiên Man Hung Nưu, hạch tâm đó là đem là tung. Chỉ cần dám Thiên Man Hung Nưu lộ ra bà bối, nháy mắt sau đó là tịch thu. Hôn trướng, các ngươi muốn chết. Bạo phát thiên phú. Ngay tại Ô Vân Tiên một nhóm đem bên ngoài chống rông thời điểm, Thiên Man Hung Nưu chi vương xuất hiện. Thiên Man Hung Nưu nhất xuất hiện, trực tiếp sử dụng Thiên Phú thần thông. Trong nháy mắt, Thiên Man Hung Nưu huyết khí đi theo bạo phát, sau đó cùng với những cái khác Thiên Man Hung Nưu huyết khí hình dung, biến thành một cái huyết khí hộ cháo. Cùng lúc đó, bọn hắn huyết khí bắt đầu hóa hình, ngưng tụ thành từng đầu tiểu nưu. Cẩn thận. Theo huyết khí tiểu nưu vào tới, Ô Vân Tiên trước tiên giống to. Phanh phanh phanh. Sau đó huyết khí tiểu nưu tốc độ quá nhanh, không ít thành viên thậm chí chưa kịp phản ứng, liền được huyết khí tiểu nưu đụng trúng. Trong nháy mắt, Hồng Hoang đại quân thành viên tựa như gãy mất dây chơi diều, hướng nơi xa bay đi. Kết trận, phòng ngự. Đối mặt một màn này, Vân Tiêu Tiên lần nữa ra lệnh. Tổng thể đến nói, Hồng Hoang đại quân bên trong, Đại La Kim Tiên số lượng chiếm đa số. Trong thời gian ngắn, căn bản không có nhanh như vậy hoàn thành thủy biến. Là đại trận cải biến, Đại La Kim Tiên sơ kỳ thành viên, toàn bộ được bảo hộ ở hải tâm, chuẩn bị chiến đấu. Đáng chết, Thiên Man Hung Nưu nổi điên. Mọi người bày trận công phu, một tôn từ huyết khí tạo thành 10 vạn trượng huyết ảnh lên không, đối Hồng Hoang đại quân va chạm mà đến. Đối mặt một kích này, Ô Vân Tiên nhịn không được run, đây nếu là đâm vào trên người bọn họ, không được đông một khối, tây một khối. Không chỉ có như thế, Thiên Man Hung Nưu huyết khí lại có thể dung hợp lực lượng, cái này vô cùng kinh khủng. Chạm. Nhìn đến 10 vạn trượng huyết ảnh càng ngày càng gần, Ô Vân Tiên khẩn trương cao độ. Tam Tiêu Tiên tử, càng là toàn lực vận chuyển đại trận, hy vọng có thể chống được. Chạm. Thời khắc mấu chốt, mọi người nghe được ngân thụ âm thanh. Chương 448, huyết mạch để thăng trăm năm khổ tu, chương 448, huyết mạch để thăng trăm năm khổ tu. Không đơn giản nghe được ngân thụ âm thanh, còn chứng kiến ân thụ thân ảnh. Lúc này ân thụ đã đi vào Thiên Man Hung Nưu Nưu Vương sau lưng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ân thụ vung lên nhân vương kiếm, bạo phát vạn trượng thấy hết. Phốc một tiếng cắt đứt Thiên Man Hung Nưu Nưu Vương động cơ. Mu. Động cơ bị cắt đứt, Thiên Man Hung Nưu Nưu Vương tiêu thảm, trực tiếp đau đến mất đi sức chiến đấu. Bởi vì một kích này, Thiên Man Hung Nưu Nưu đàn huyết mạch đại trận bị phá rơi. Thu. Ân thụ phản ứng rất nhanh, trước tiên đem Nưu Cao thu hồi, sau đó tiếp tục chiến đấu. Hoa, không hổ là đại vương, thật là tàn nhẫn. Thấy ta thật là sợ, trực tiếp kẹp chặt cặp chân. Đại vương tốt xấu a, nhưng là ta thích. Không cần nhiều lời, cùng tiến lên, đại khai sát giới. Không có đại trận, Thiên Man Hung Nưu đàn tương đương đã mất đi lớn nhất át chủ bài, Ô Vân Tiên cầm đầu, trực tiếp giết ra ngoài. Mu, mu. Đối mặt tân thụ một nhóm, Thiên Man Hung Nưu đàn chỉ có thể tiêu thảm, cuối cùng vẹn vẹn còn lại một chút thái ớt kim tiên cảnh Thiên Man Hung Nưu đào tẩu. Quét dọn chiến trường, trở về tu luyện. Chiến đấu kết thúc, Dương Giao lập tức hạ lệnh, để mọi người quét dọn chiến trường. Thiên Man Hung Nưu tinh huyết không đơn giản, dùng cho tu luyện, mọi người huyết mạch chi lực tất nhiên lần nữa để thăng. Trước đó chiến đấu, Dương Giao thế nhưng là phát hiện Thiên Man Hung Nưu ưu điểm. Bọn hắn tu luyện ra huyết khí, vậy mà có thể dung hợp. Cái này là cùng. Nếu như Hồng Hoang đại quân đồng dạng dung hợp huyết khí, tất cả liền không đồng dạng. Bọn hắn chiến lực sẽ lại lần thu hoạch được để thăng. Không tốt, nhu cao lực lượng quá mức khủng bố, đến tranh thủ thời gian luyện hóa. Ân Thụ đang tại sử dụng Nhân Hoàng Phiên thu thập Thiên Man Hung Nưu thú hồn. Thế nhưng là nhu cao lực lượng quá mức khủng bố, đã ảnh hưởng tới Ân Thụ trạng thái. Khoa trương nhất vẫn là Ân Thụ dưới hông, vậy mà nắm giữ khủng bố phản ứng. Luyện hóa cho ta. Giống to một tiếng, Ân Thụ lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu toàn lực luyện hóa. Nếu như nhìn đến Ân Thụ huyết dịch, liền có thể phát hiện. Lúc này Ân Thụ, huyết mạch chi lực tại phong đằng. Nhu cao lực lượng tràn vào huyết mạch chi lực, tựa như dầu bên trong bay vào một quả hỏa tinh, trong nháy mắt lửa cháy lan ra đồng cỏ. Rất nhanh, Ân Thụ liền được huyết khí bao phủ. Hắn khủng bố huyết khí, tựa như hỏa diễm, cho người ta một loại tiêu đốt cảm giác. Cũng may Ân Thụ là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, lại có đại đạo thế giới. Lúc này điều động thế giới nguyên dịch rèn luyện thân thể, triệt tiêu nhu hoàng mang đến ảnh hưởng. Một ngày, ba ngày, bảy ngày. Lần này tu luyện, Ân Thụ trọn vẹn tu luyện nửa tháng, lúc này mới hao hết nhu hoàng lực lượng. Thật sự là khủng bố. Mở to mắt, Ân Thụ toàn thân xương cốt vang lên ken két, huyết mạch chi lực, nhục thân chi lực, hiển nhiên lần nữa hoàn thành thăng hoa. Đại vương, ta không chịu nổi, nhanh giúp ta một chút. Đại vương, ta cũng muốn. Ta cảm giác muốn nổ tung. Ngay tại Ân Thụ sững sờ thời khắc, Tam Tiêu Tiên tử lao đến, trước tiên đem Ân Thụ ôm lấy. Dương Tiễn cũng tại sau lưng, hiển nhiên hy vọng gia nhập. Các vị, đều cho ta tỉnh một chút. Lập tức mở ra đạo thống đại trận, chúng ta hấp thu hỗn độn chi khí, lấy hỗn độn chi khí rèn luyện thân thể, hoàn thành huyết mạch thế thân. Ân Thụ nhìn thoáng qua, phát hiện Hồng Hoang đại quân đều tại sụp đổ biên giới. Hấp thu nhu hoàng, tác dụng phụ rất lớn. Muốn phát tiết? Phải. Nghe được Ân Thụ âm thanh, mọi người lập tức phản ứng lại. Trong nháy mắt, mọi người vận chuyển đạo thống đại trận, bắt đầu toàn lực tu luyện. Ông có Ân Thụ với tư cách trận nhãn, đại trận rất nhanh tạo dựng hoàn tất, bốn phía hỗn độn chi khí bắt đầu dâng trào tiến vào mọi người thể nội. Nếu như nhìn kỹ, hỗn độn chi khí, hung thú huyết khí đi theo tiến vào, tại đạo thống đại trận tác dụng dưới, hóa thành chảy nhỏ giọt chất lỏng, được mọi người hấp thu. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Đợi đến tu luyện kết thúc, đã là 3 tháng sau đó. 3 tháng thời gian, bốn phía hỗn độn chi khí không sai biệt lắm bị hút khô. Thiên Man Hung Nưu huyết, Nưu Hoàng Diệp hoàn toàn bộ tiêu tán hao tổn. Đại La Kim Tiên sơ kỳ thành viên, trực tiếp hoàn thành một lần đột phá, trở thành Đại La Kim Tiên trung kỳ. Không ít Đại La Kim Tiên đỉnh phong thành viên, trực tiếp hoàn thành đột phá, chứng Hỗn Nguyên Kim Tiên. Tiếp tục xuất phát, săn giết hung thú. Hiện tại mọi người đều kìm nén một cỗ kình, không phóng thích, phi thường khó chịu. Như vậy săn giết hung thú, đó là tốt nhất biện pháp. Bọn hắn lựa chọn mục tiêu là luyện ngục băng tẩm. Vừa vận mượn nhờ băng tẩm hàn băng, thanh tỉnh một cái. Cái này dạng này, mọi người điên cuồng chiến đấu. Trọn vẹn chém giết nửa tháng, lúc này mới mang theo tài nguyên trở về hung thú thành trì. Đi. Đến thành trì trong nháy mắt, Ân Thụ lúc này nhìn về phía Tam Tiêu Tiên tử. Là. Ân Thụ ánh mắt, Tam Tiêu Tiên tử quá rõ. Lúc này đi theo. Đại vương, chờ ta một chút. Nhìn đến Tam Tiêu Tiên tử theo Ân Thụ rời đi, Dương Tiễn cũng đi theo. Cái gọi là xa cách thắng tân hôn. Khu khu cụ. Tình lực 100 vạn tự. Hô. Thoải mái. Một ngày một đêm sau đó, Ân Thụ lười biếng nằm, mỗi một cái tế bào đều chuyển đến thỏa mãn. Lần này chiến đấu, Ân Thụ nhục thân còn phát sinh thủy biến. Vẹn vẹn nhục thân lực lượng, Ân Thụ liền đạt đến Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Chỉ cần làm từng bước tu luyện, rất nhanh liền có thể đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Đại vương, huyết chỉ đã một lần nữa lấp đầy. Có thể hay không xin ngươi giúp một tay, lại mang mọi người tu luyện? Rất nhanh, Quy Linh Thánh Mẫu tìm tới, để Ân Thụ quá khứ tu luyện. Không có vấn đề. Gia hiệu Tam Tiêu Tiên tử, Dương Thiền xuất phát, Ân Thụ trước một bước liền xông ra ngoài. Tiếp xuống thời gian, mọi người tìm được tiết tấu. 1 tháng chém giết, 3 tháng tu luyện, có thứ tự để thăng tu vi. Săn giết hung thú thứ 30 năm, 1700 vạn đại quân, toàn bộ thành tiểu Hỗn Nguyên Kim Tiên. Săn giết hung thú thứ 50 năm, 1700 vạn đại quân, túi bắp nhất đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ. Săn giết hung thú thứ 80 năm, 1700 vạn đại quân, túi bắp nhất đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Săn giết hung thú năm thứ 100, 1700 vạn đại quân, 300 trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, còn lại tất cả đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Thực lực như thế, đã không sợ Hồng Quân. Đặc biệt là Ân Thụ, hắn thế giới Nguyên Hải đã đạt đến 100 vạn trượng, chỉ cần Ân Thụ nguyện ý, có thể nếm thử trùng kích Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bất quá Ân Thụ không có làm như vậy. Bao quát Tam Tiêu Tiên tử một nhóm, cũng có thể trùng kích Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhưng là Ân Thụ cho ngăn trở. Tại Ân Thụ xem ra, nơi này dù sao không phải Ân Thương. Chốc lát đột phá, rất dễ dàng bị Hồng Hoang bài xích. Thậm chí mọi người muốn ẩn giấu tu vi, trở về Hồng Hoang sau đó, một chút xíu phóng thích tu vi, tiếp nhận Hồng Hoang pháp tắc tẩy lễ. Đặc biệt là những cái kia Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, bọn hắn đột phá tốc độ thực sự quá nhanh. Nếu không phải thế giới một đạo ẩn tàng, tất nhiên bị bài xích. Tốt, chuẩn bị trở về về. Thứ 120 năm thời điểm, Ân Thụ lựa chọn trở về. Nơi này hung thú, không sai biệt lắm đã bị Hồng Hoang đại quân giết sạch. Còn lại là Ân Thụ lưu lại hạt giống. Dù sao Thái Ức Kim Tiên cảnh hung thú, Đại La Kim Tiên cảnh hung thú, không tạo thành cái uy hiếp gì. Đi, tiến vào ân thụ đại đạo thế giới, ân thụ hóa thành cầu vồng, như vậy trở về lục đài. Đáng chết, đều 120 năm, đại vương làm sao vẫn chưa trở lại? Không về nữa, chúng ta liền gánh không được. Lục đài, Văn Trọng đang tại cầu nguyện, hy vọng ân thụ sớm một chút trở về. Báo, Tây Kỳ đại quân đã công phá đồng quan, thủ thành tổng binh bỏ mình. Ngay tại Văn Trọng cầu nguyện thời điểm, tiền tuyến tình báo truyền trở về. Đáng chết, đây Tây Kỳ muốn hay không vô sỉ như vậy, điều động thánh nhân xuất thủ, chúng ta làm sao có thể là đối thủ? Nghe được tin tức này, Văn Trọng tức giận đến giống to. Đối với chiến đấu, Văn Trọng tâm lý rất cảm giác khó chịu. Ân thụ lưu lại Hôn Nguyên Kim Tiên đã chiến tử 6 vị, bởi vì không quay lại về, Văn Trọng liền thủ không được. Ngay từ đầu thời điểm, Triều Điền, Triều Lôi trấn thủ Kỳ Sơn, Khương Tử Nha, cơ phát căn bản không có biện pháp. Nhưng là Ân thụ rời đi thứ 120 năm, Hồng Quân đem Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn phóng ra, đồng thời đem Côn Bằng phóng ra. Đối mặt dạng này đội hình, Văn Trọng làm sao có thể chịu được? Hiện tại Văn Trọng chỉ có thể cầu nguyện Ân thụ tranh thủ thời gian trở về. Hắn thật thủ không được. Thánh nhân đều đi ra, quá khó khăn. A, nghe Thái sư, ngươi đang khóc cái gì? Cầu vồng lấp lóe, Ân thụ một nhóm trở về. Trở về lộc đài trước tiên, Ân thụ nghe được Văn Trọng tiếng khóc. Đại vương, người rốt cuộc trở về. Ô ô ô. Nhìn đến Ân thụ trong ngay mắt, Văn Trọng vậy mà đỏ trong mắt. Tình huống như thế nào? Nhìn đến Văn Trọng biểu lộ, Ân thụ biết sự tình không đơn giản. Đại vương, thần đáng chết. Cô phụ ngươi tín nhiệm. Hiện tại Ân thương đã mất đi Tỷ Thủy quan, Giới Bài quan, Xuyên Vân quan, Thanh Long quan, Đồng quan. Thậm chí ngay cả năm đều bị mất một nửa thành trì. Bình một tiếng quỳ xuống, Văn Trọng bắt đầu báo cáo. Hồng Quân, ngươi quả nhiên gánh không được. Đây là giải khai giới bích đại trận hạn chế a. Dạng này cũng tốt, vậy liền hảo hảo va vào. Đưa tay vung lên, Hồng Hoang đại quân bị từng đám phóng ra. Đây, thật mạnh lực các bách. Đại vương, chúng ta cảm nhận được lực đẩy. Đúng, phương thiên địa này tựa hồ tại bài xích chúng ta. Hồng Hoang đại quân được thả ra, mọi người đều cảm nhận được lực đẩy. Vấn đề này, cô tâm bên trong sớm đã có ngọn nguồn. Lập tức tiến vào lục đài, mở ra đạo thống đại trận, mọi người trong đám hấp thu hương hỏa thần lực. 100 năm không có hấp thu, thủy tộc, triệt giáo, nhân tộc hương hỏa thần lực, hẳn là tích lũy không ít ta. Lần nữa trở thành trận nhãn, Ân thụ bắt đầu mang theo mọi người tu luyện. Ông ngong ngong. Theo Ân thụ một nhóm tu luyện, tích lũy hương hỏa thần lực, khí vận chi lực, nhân quả chi lực, hỗn độn chi khí bị hấp thu, rèn luyện mọi người nhục thân. Ầm ầm. Cùng lúc đó, lục đài trên không xuất hiện lôi đỉnh. Hồng Hoang pháp tắc hàng lâm, dẫn đạo mọi người thủy biến. Thế giới nguyên hải 110 vạn trượng. Thế giới nguyên hải 120 vạn trượng. Thế giới nguyên hải 130 vạn trượng. Theo tu luyện, Ân thụ thế giới nguyên còn bắt đầu nhanh chóng đề thăng. Đây là Ân thụ lục đài. Bọn hắn đến cùng đã làm gì? Làm sao xuất hiện thiên địa pháp tắc hỗn loạn? Đây không thể nào nói nổi a. Ân thụ một nhóm mở ra pháp tắc tẩy lễ, Hồng Quân trước tiên phát hiện. Thế nhưng là lục đài bị đại trận bao phủ, Hồng Quân nhìn không thấu. Đây đoạn thời gian, Hồng Quân cũng không vui vẻ, bởi vì bọn hắn đã đánh tới Lâm Đồng Quan, Triệt Giáo vẫn không có động tĩnh. Chương 449, san giết thánh nhân chơi một đợt đại, chương 449, san giết thánh nhân chơi một đợt đại. Phong thần lượng kiếp hạch tâm chính là vì đối phó Triệt Giáo đệ tử. Chỉ có để Triệt Giáo đệ tử bên trên phong thần bảng, Hồng Quân mới hài lòng. Vì thế, Hồng Quân một mực tại giảm xuống tốc độ, chính là vì tính kế Triệt Giáo đệ tử. Mặc kệ, tiếp tục tiến công, trực tiếp đánh tới Mạnh Tân đi. Ta cũng không tin, đều đánh tới Mạnh Tân, Triệt Giáo còn không xuất thủ. Không nhìn thấy trong đó nội tình, Hồng Quân trực tiếp để Khương Tử Nha tiếp tục chiến đấu. Là, nhận được tin tức, Khương Tử Nha cười to, lần nữa phát động tiến công. Nhưng mà chờ Khương Tử Nha đánh tới Mạnh Tân, phát hiện thủ quân toàn bộ rút đi, một cái thủ quân đều không có. Thay lời khác, Ân thụ trực tiếp hạ lệnh, để mọi người không nên phản kháng. Một đường chiến đấu qua đến, Khương Tử Nha đã cùng Ân Thương đạt thành một cái điều kiện, cái kia chính là không làm thương hại bách tính. Đã không làm thương hại bách tính, như vậy mở ra Mạnh Tân lại có quan hệ thế nào? Chúng ta hoan nghênh Võ Vương tiến vào Mạnh Tân. Chúng ta hoan nghênh Võ Vương tiến vào Mạnh Tân. Khương Tử Nha một nhóm bối rối thời điểm, Mạnh Tân hương hỏa quan viên mang theo bách tính, tập thể hoan nghênh Võ Vương. Bọn hắn làm như thế, cũng là vì đạo đức bắt cóc Võ Vương. Võ Vương không phải là muốn thanh danh a? Như vậy thanh danh cho bọn hắn. Đây, phải làm sao mới ổn đây a? Đối mặt lần này, Cơ Phát có chút khó chịu. Những ngày này chiến đấu xuống tới, Cơ Phát đã không có ban đầu kích tỉnh, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, hắn đó là một cái khôi lỗi, là Hồng Quân đối phó Triệt Giáo khôi lỗi, cũng là Hồng Quân đối phó nhân tộc khôi lỗi. Còn có thể làm sao? Tiếp tục tiến đánh a? Trực tiếp giết vào Triều Ca đi. Côn Bằng tương đối thẳng tiếp, đề nghị trực tiếp giết vào Triều Ca. Không được, trước chờ nhất đẳng, hỏi một chút đạo tổ ý kiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm lý phi thường rõ ràng, lượng kiếp hạch tâm, đó là đối phó Triệt Giáo. Hiện tại Triệt Giáo đệ tử một cái cũng không có xuất hiện, hoàn toàn không có ý nghĩa. Trừ cái đó ra, đối nhân tộc cũng không có ảnh hưởng. Hồng Quân muốn đánh cắp nhân tộc khí vận, trọng yếu nhất vấn đề đó là để nhân tộc thư ngày. Nhưng mà Ân Thụ thành lập Hương Hỏa quan viên, nhân tộc văn minh đã sớm phát sinh biến hóa. Nhân tộc căn bản không tin ngày. Thay lời khác, liền tính bọn hắn trợ giúp Cơ Phát cướp đi Ân Thương Giang Sơn, nhưng là nhân tộc văn minh cùng tín ngưỡng, một điểm không có đổi. Nếu như cưỡng ép mở rộng, nhân tộc tất nhiên lần nữa tạo phản. Duy nhất biện pháp, cái kia chính là thật là hiểu chuyện bách tính toàn bộ giết. Điều này hiển nhiên không có khả năng. Thông Thiên, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Vì sao cũng không biết xuất thủ đâu? Biết được tin tức sau đó, Hồng Quân khó chịu. Giờ khắc này, Hồng Quân đâm lao phải theo lao. Hắn không dám đánh cược, vạn nhất đánh vào Triều Ca, Triệt Giáo vẫn là không xuất hiện. Cái lượng này kiếp liền đã mất đi ý nghĩa. Hồng Quân thậm chí không dám đối với Ân Thương bách tính xuất thủ. Bởi vì hiện tại ân thương là thiên đạo thánh nhân đánh xuống, đồ sát bách tính, nghiệp lực gia thân, khủng bố như vậy, không thể làm gì, Hồng Quân chỉ có thể lựa chọn chờ. Sau đó để Khương Tử Nha quản lý bách tính, dẫn đạo bách tính thương ngày. 1 năm, 2 năm, 3 năm, đây nhất đẳng, tức là thời gian 5 năm. 5 năm sau một ngày, lục đài phương hướng run lên bần bật, nóng nảy thiên địa phát tắc, tại thời khắc này trở nên yên tĩnh. Các vị, chúc mừng các ngươi xuất quan. Mở to mắt, Ân Thụ nhìn về phía 1.700 vạn đại quân. Thời gian 5 năm, mọi người một mực tại tiếp nhận Hồng Hoang pháp tắc tẩy lễ. Hiện tại xuất quan, sẽ không còn chịu ảnh hưởng. Đa tạ đại vương. Nhìn về phía Ân Thụ, mọi người tập thể hành lễ. Các vị, chúng ta bế quan đây 5 năm, địch nhân đã đánh tới Mạnh Tân. Lại vượt qua một bước, liền tiến vào chiều ca. Chốc lát tiến vào chiều ca, lượng kiếp liền kết thúc. Ân Hồng nghe lệnh, từ giờ trở đi, cô cho ngươi 300 vạn đại quân, ngươi từ Bắc Hải tạo phản, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng chiều ca đánh tới. Chú ý, đánh xuống tất cả thành trì sau đó, cho cô hảo hảo quản lý, để thăng bọn hắn văn minh. Sau đó tại Ký Châu dừng lại, trực tiếp xưng vương, nhìn về phía Ân Hồng, Ân Thụ trực tiếp ra lệnh. Tạo phản. Phụ vương, ngươi không có nói đùa sao? Nhi thần tại sao có thể tạo phản đâu? Nghe xong Ân Thụ nói, Ân Hồng trực tiếp choáng váng, biểu thị không thể lý giải. Tạo phản mục đích chính là kéo dài phong thần lượng kiếp thời gian, đồng thời cho cơ phát một điểm áp lực. Cuối cùng là không trở về, còn không phải ngươi một câu vấn đề. Nhìn về phía Ân Hồng, Ân Thụ nhịn cười không được. Vâng, nhi thần minh bạch. Minh bạch tất cả sau đó, Ân Hồng ra hiệu mình biết rồi. Ứng Long, ngươi đến an bài 300 vạn đại quân, thực lực tận lực xứng đôi cường đại một điểm. Giải quyết sau đó, trực tiếp cưỡi không gian truyền tống đại trận, trực tiếp đến Ký Châu. Nhìn về phía Ứng Long, Ân Thụ tiếp tục ra lệnh. Vâng, đại vương. Tại hung thú thế giới chờ đợi 100 năm, mọi người đã thành thói quen Ân Thụ mệnh lệnh, căn bản không dám vi phạm. Thị Can, ngươi đi nam đều tạo phản. Cô cho ngươi 400 vạn đại quân, Dương Giao an bài thành viên. Sớm một chút đem thanh thế lấy ra, cô phải nhanh nhất tốc độ nhìn đến hiệu quả. An bài Ân Hồng sau đó, Ân Thụ lập tức an bài Thị Can. Đây, đại vương. Là, thần lĩnh chỉ. Trầm mặc một hồi, Thị Can lựa chọn tin tưởng Ân Thụ. Ân Giao, ngươi đi Đông Lỗ tạo phản. Cô cho ngươi 400 vạn đại quân. Ô Vân Tiên, các ngươi chỉ giáo, hỗ trợ Ân Giao. Thanh thế làm lớn một điểm. Khương Hoàn Sở là ngươi ông ngoại, ngươi hợp lý xử lý một chút. Sở dĩ đem Triệt Giáo an bài tại Đông Lỗ, Ân Thụ là vì tránh đi Hồng Quân cùng Triệt Giáo trực tiếp đối đầu. Dạng này làm, Hồng Quân sẽ càng thêm khó chịu. Vâng, nhi thần nghe lệnh. Có Ân Hồng, Tỷ Can cầm đầu, Ân Giao không có chút gì do dự, ra hiệu mình biết rồi. Đại vương, chúng ta đây. Mọi người đều có chuyện làm, Tam Tiêu Tiên Tử nhìn về phía Ân Thụ, hy vọng mình cũng làm một ít chuyện. Các ngươi tại Di Môn bày trận đại trận, cô mang các ngươi giết thánh nhân. Đúng, chuẩn bị thông chi La Hầu. Cô để La Hầu lấy giết chứng Hỗn Nguyên. Hảo hảo đào đi thiên đạo một miếng thịt. Nghe được quá thanh danh tự trong mấy mắt, Ân Thụ đã làm tốt chuẩn bị. Lần này, Ân Thụ chủ động tranh thủ, chính là vì để Ân Thụ giết hắn. Đương nhiên, hắn còn có một nguyên nhân, muốn cho mình chuyển thế chi thân hoàn chỉnh. Thái Thanh chuyển thế, cùng Thông Thiên giáo chủ chuyển thế, kỳ thực không giống nhau. Thông Thiên chuyển thế, tại trong luân hồi ẩn dưỡng linh hồn, dung hợp bản nguyên, hậu thổ tổ vu lãng phí không ít thời gian cùng tinh lực. Thái Thanh bay người, hậu thổ tổ vu căn bản không có khả năng làm phức tạp như vậy. Đơn giản là trực tiếp chuyển thế. Cho nên Thái Thanh thiên đạo thánh nhân nghiệp vị cần tiêu vong. Cái này tiêu vong, chính là Thái Thanh cùng Thông Thiên giáo chủ tính kế. Giết thánh nhân. Giết ai? Có đem ta a. Nghe được giết thánh nhân, Tam Tiêu Tiên Tử lập tức hứng thú. Trước đó không có nắm chắc, nhưng là hiện tại cô nắm giữ mấy trăm vạn Hỗn Nguyên kiếm tiền, lo lắng cái gì? Truyền lệnh xuống, mọi người cùng nhau phối hợp, giết chết Thiên Đạo thánh nhân sau đó, không nên khách khí, toàn lực thôn phệ Thiên Đạo bản nguyên. Chúng ta mở ra thể nội thế giới, tự thân tựa như đại đạo. Thiên Đạo bản nguyên, Nhân Đạo bản nguyên, Địa Đạo bản nguyên đều là phi thường tốt tài nguyên tu luyện. Có cơ hội, cho cô trực tiếp thôn phệ. Để Hồng Quân biết cái gì gọi là đau lòng. Tốt nhất là một hơi để Hồng Quân mất đi ưu thế. Đem rồi bích đại trận đồng thời cởi ra. Ngẩng đầu nhìn về phía hư không, Ân Thụ nhịn cười không được. "Tốt, chúng ta bắt đầu đi bảy trận đại trận." Đạt được Ân Thụ nhắc nhở, mọi người tốt giống như điên cuồng đồng dạng. "Báo." Chiều ca đột nhiên xuất hiện thật nhiều cường giả. Bọn hắn hội tụ tại Di Môn, đang tại bố trí đại trận. Trong đó có không ít Triệt Giáo đệ tử. Ân Thụ bên này có động tĩnh, Khương Tử Nha rất nhanh đến mức đến tin tức. Lập tức bẩm báo nói tổ. Chiếm được tin tức này, mọi người đều vô cùng hưng phấn. Ví dụ như Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền cười ra tiếng âm. Cầu thông linh thân, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp cho Hồng Quân báo cáo. Rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Chờ bọn hắn bảy trận. Đến lúc đó phá trận thời điểm, nhiều đánh giết mấy cái. Phong thần bảng lỗ hổng còn phi thường lớn. Rốt cuộc phát hiện Triệt Giáo động tĩnh, Hồng Quân gọi là một cái hưng phấn, khi Nguyên Thủy Thiên Tôn một nhóm tiếp tục chờ đợi. Báo, Bắc Hải xuất hiện một đám cường giả, đang tại tạo phản. Hiện tại đã đem Bắc Hải thành trì toàn bộ đánh xuống. Ngay cả Ký Châu đều bắt lấy. Dựa theo bọn hắn cái tốc độ này, chẳng mấy chốc sẽ hướng Triều Ca phát động tiến công. Báo, Đông Lỗ xuất hiện một đám cường giả, đang tại tạo phản. Hiện tại đã đem toàn bộ Đông Lỗ bắt lấy, hiện tại tụ đại quân tại U Hồn Quan. Dựa theo bọn hắn cái tốc độ này, chẳng mấy chốc sẽ hướng Triều Ca phát động tiến công. Báo, Nam Đều Tỷ Can cũng tạo phản. Hắn rất ngắn thời gian bên trong đã thu phục Nam Đều tất cả đại quân, hiện tại đại quân hướng Tào Châu xuất phát, tùy thời chuẩn bị hướng Triều Ca phát động tiến công. Chờ đợi quá trình bên trong, Khương Tử Nha cũng tại thăm dò tất cả. Nhưng mà theo thông báo quan báo cáo, Khương Tử Nha trực tiếp choáng váng. Đều tại lúc này, làm sao đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều tạo phản người? Hơn nữa nhìn mọi người xu thế, ai trước tấn công vào Triều Ca, liền sẽ bị vây công. Phái người bàn bạc một cái, hỏi một chút bọn hắn ý kiến. Không có cách nào, Cơ Phát chỉ có thể phái người đàm phán, chỉ cần bọn hắn nguyện ý quy thuận Tây Kỳ, Cơ Phát sẽ cho bọn hắn lớn nhất phúc lợi. Ha ha, quả nhiên bị phụ vương đoán được. Cái này Cơ Phát, chó cùng rất dậu. Nhận được tin tức, Ân Hồng trực tiếp cười. Giờ khắc này, Ân Hồng cảm thấy mình tuổi trẻ, cùng Ân Thụ so với đến, lịch duyệt hoàn toàn không đủ. Cần tiếp tục rèn luyện mình. Không cần thương nghị, trở về nói cho Cơ Phát, duy nhất biện pháp, đó là hắn thần phục ta. Ta chính là Ân Thương thái tử. Đông Lỗ là ta ông ngoại địa phương. Toàn bộ Ân Thương cũng là ta Ân Giao. Ân Thụ có vấn đề, cho nên bản vương tạo phản. Hắn Cơ Phát hẳn là quy thuận tại bản vương. Ân Giao trực tiếp không cho đàm phán cơ hội, để Cơ Phát trực tiếp quy thuận. Các ngươi có đánh hay không bản vương mặc kệ, đừng ảnh hưởng bản vương nam đều liền có thể. Nếu là không nghe, chúng ta chiến trường thấy. Thì can cũng phi thường kiên cường, ra hiệu Cơ Phát đừng làm loạn. Đáng chết. Bọn hắn đều đáng chết. Tức chết ta rồi. Truyền lệnh, trực tiếp tiến đánh Di Môn. Cô muốn nhìn một chút, cô đánh xuống Triều Ca sau đó, ai dám khiêu khích. Đối với Tỷ Can một nhóm hồi phục, Cơ Phát thái sinh tức giận, trực tiếp đánh trước bên dưới Di Môn, lại nghĩ biện pháp thảo phạt bọn hắn. Là Võ Vương. Cơ Phát muốn chiến đấu, Khương Tử Nha không có chút gì do dự, trực tiếp phát động chiến đấu. Bọn hắn bên này, hiện tại thế nhưng là nắm giữ hai tên thánh nhân. Chuẩn Thánh đỉnh phong cũng có không ít. Ngay cả Huyền Đô đều tới. Bọn hắn cái này đội hình, còn có cái gì là làm không tốt? Báo, Tây Kỳ đại quân đánh tới. Khương Tử Nha khẽ động, Ân Thụ bên này liền thu hoạch được tin tức. Chương 450, giết Thái Thanh Đâm Lưng Thiên Đạo, chương 450, giết Thái Thanh Đâm Lưng Thiên Đạo. Kết quả này, hiển nhiên là Ân Thụ hy vọng nhìn đến. Ân Thụ cũng muốn một cái, cùng một mực bị động, không bằng trực tiếp lựa kiếm. Trảm sát Thái Thanh, La Hầu tất nhiên có thể thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ân Thụ cũng có thể nhân cơ hội thôn vệ Thiên Đạo bản nguyên. Ân Thụ, đi ra nhận lấy cái chết. Đến Di Môn, Khương Tử Nha trước tiên giống to. Cơ Phát, ngươi không phải liền là ỷ vào thánh nhân hỗ trợ a? Có thể nói như vậy, lần này chiến đấu, cùng ngươi mình không có bất cứ quan hệ nào. Chính là thánh nhân đánh tới nơi này. Hiện tại, cho mời thánh nhân xuất thủ, phá vừa vỡ ta đại trận. Tản ra đại trận sương mù dày đặc bao phủ, Ân Thụ đi ra ngoài, ra hiệu thánh nhân đến phá trận. Phải không? Như vậy ta tới thử một thử. Mỉm cười, Thái Thanh đi ra. Đại huynh, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Thái Thanh đi ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn hy vọng cùng một chỗ. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nhìn ra, trận pháp này không đơn giản. Một người đi, vẫn là quá mức nguy hiểm. Không ngại, ta đi trước thăm dò một phen. Bạo phát tốc độ, Thái Thanh vọt thẳng đi vào. Ngươi đến. Tiến vào đại trận, Thái Thanh phát hiện Ân Thụ ngồi tại trên một cái ghế, bên trên để đó rượu ngon, bên cạnh còn lưu lại vị trí. Thông Thiên, không thể không nói, ngươi rất lợi hại. Nghĩ không ra lại tu luyện từ đầu, ngươi nhanh như vậy liền tu luyện tới Hỗn Nguyên Kim Tiên. Đi đến Ân Thụ bên cạnh, Thái Thanh trực tiếp dưới trướng, là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Lại tích lũy một đoạn thời gian, đem đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ân Thụ không có che giấu tự thân tu vi, trực tiếp đem cảnh giới hiện ra. Tốt, mấy huynh đệ chúng ta, liền ngươi có tiền đồ nhất. So với ngươi, ta liền xấu hổ. Ta cảm giác một cái, ta chuyển thế chi thân tại Đông Lỗ, cái tên gọi Lý Nhĩ. Thời cơ phù hợp, ngươi hỗ trợ chiếu cố một phen. Nâng lên bình rượu, Thái Thanh nhìn về phía Ân Thụ, hiển nhiên đã chuẩn bị xong tất cả. Đại huynh yên tâm, phong thần sự tình kết thúc, ta đem trước tiên xử lý. Nói tới chỗ này, kết quả đã rõ ràng. Đầu tiên tiếp theo bước, đó là Thái Thanh chịu chết. Tốt, để mọi người ra đi. Chúng ta cùng một chỗ hố tiên đạo một lần. Đem rượu uống sạch, Thái Thanh nhìn về phía Ân Thụ, ra hiệu Ân Thụ xuất thủ. Không nóng nảy, cô trước cầu thông đại trận. Vừa vặn cô cần một điểm thiên đạo chi lực. Đôi tay kết ấn, Ân Thụ lúc này hoàn thành đại trận một bước cuối cùng. Ngươi tu luyện đạo là cái gì, lại dám thôn phệ thiên đạo chi lực? Minh bạch Ân Thụ ý nghĩ sau đó, Thái Thanh vô cùng ngoài ý muốn, muốn biết Ân Thụ đạo là cái gì. Đã đạo hưu muốn biết, nói như vậy nói một cái cũng không sao. Cô nói, là thế giới chi đạo. Cô đạo thống, vì văn minh đạo thống. Ngươi biết tất cả, đều có thể dung nhập cô đạo thống bên trong. Ngươi đạo đức kinh không tệ, bao quát và tượng. Chờ cô tìm tới Lý Nhĩ, sẽ đem ngươi đạo chuyển cho hắn, sẽ trợ hắn thành tựu Hỗn Nguyên Kim Tiên. Nhìn về phía Thái Thanh, Ân Thụ lúc này hứa hẹn. Thế giới một đạo, văn minh đạo thống. Thì ra là thế. Chúng ta quả nhiên không bằng ngươi. Mỉm cười, Thái Thanh trực tiếp cất bước đi ra, đi vào đại trận hạch tâm, đi theo nhắm mắt lại. Đã hố thiên đạo, khẳng định phải hào hào hố một hố. Người đến, đem La Hầu mang ra. Đồng thời truyền lệnh xuống, chuẩn bị tu luyện sát đạo. Trảm sát thánh nhân, đủ để thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Một hồi mọi người cùng nhau cố gắng, đánh cắp thiên đạo bản nguyên. Đưa tay vung lên, Ân Thụ triệt để đại trận che lấp, đem tin tức truyền đi qua. Khá lắm, cư nhiên là Thái Thanh. Đại vương, ngươi quá thần kỳ, ngay cả Thái Thanh đều bị ngươi trói buộc. Ha ha ha, thánh nhân, lấy sát nhập đạo, trảm sát thánh nhân, chúng ta muốn bay lên. Chuẩn bị, xuất thủ trảm sát Thái Thanh. Thánh nhân lại như thế nào, chuẩn bị động thủ, một kích đem đánh giết. Đại trận chuẩn bị, trảm sát Thái Thanh trong nháy mắt, Thái Thanh nắm giữ thiên đạo bản nguyên, cũng không thể buông tha. Thậm chí đã công bố đạo bản nguyên hiện thực hóa thời điểm, nhất định phải đồng loạt ra tay, đem hết toàn lực thôn vệ thiên đạo bản nguyên. Nhìn đến Thái Thanh, La Hầu cái thứ nhất kinh hãi. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, Ân Thụ thế mà đem Thái Thanh giam cầm. Đại trận này chính là cô mô phỏng giới bích đại trận. Giới bích đại trận hạch tâm, đó là thế giới chi lực. Tốt, chuẩn bị. Đồng loạt ra tay, không nên lưu tình. Một kích này, nhất định phải đem Thái Thanh đánh giết. Nhìn về phía đám người, Ân Thụ trực tiếp hạ lệnh. Chuẩn bị. Giết thánh nhân. Ha ha ha, đã nghiền a. Lại có thể giết thánh nhân. Thái Thanh, ngươi ngàn vạn lần không nên trợ giúp Cơ Phát tạo phản. Đắc tội đại vương, ngươi đáng chết. Giết. Đối với thánh nhân, mọi người vẫn là có lòng kính sợ. Hiện tại có thể đánh giết thánh nhân, mọi người đừng đề cập bao nhiêu kích động. Trong đó hưng phấn nhất là La Hầu. La Hầu ban đầu lộ tuyến là lấy sát chứng đạo, nhưng là không thành công. Hắn đi lầm đường. Tại Thông Thiên giáo chủ giới thiệu, La Hầu minh bạch tất cả. Hắn không cần đem Hồng Hoang sinh linh toàn bộ đánh giết, chỉ cần giết một tên thiên đạo thánh nhân, tự nhiên có thể hoàn thành đột phá. Phốc phốc phốc. Ầm ầm. 5-600 vạn Hỗn Nguyên Kim Tiên đồng loạt ra tay, uy lực của nó sao mà khủng bố. Thái Thanh thậm chí chưa kịp phản ứng, liền được nổ thành bột mịn. Vẹn vẹn lưu lại thiên đạo bản nguyên. Thôn phệ. Sau một kích, Ân Thụ trước tiên điều động đạo thống đại trận, toàn lực thôn phệ Thái Thanh thiên đạo bản nguyên. Thiên đạo bản nguyên xuất hiện, theo đạo lý sẽ trực tiếp trở về thiên đạo. Nhưng là Ân Thụ nắm chắc thời gian quá tốt rồi, đúng lúc là thiên đạo bản nguyên khơi thông với nhau trong nháy mắt. Ông. Lần này, mọi người tốt giống như hút thạch rau câu đồng dạng, đem thiên đạo bản nguyên thôn phệ. Giờ khắc này, mọi người thôn phệ thiên đạo bản nguyên phi thường khủng bố. Không đơn thuần là Thái Thanh thiên đạo bản nguyên, thiên đạo tự thân bản nguyên cũng bị quất ba thành. Cái gì? Không tốt. Bởi vì quá mức đột nhiên, Hồng Quân cùng thiên đạo đều phản ứng không kịp. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, tất cả đã trễ rồi. Ngoa thảo. Sảng khoái. Lần này, đầy đủ chúng ta bay lên. Lần này, Ân Thụ vô cùng kinh hỉ. Hắn thế giới nguyên dịch đã đạt đến 130 vạn trượng. Lúc này bỗng nhiên khẽ hút, trực tiếp đem thế giới nguyên dịch tăng lên tới 205 vạn trượng. La Hầu một nhóm cũng thu hoạch được khủng bố chỗ tốt. Bọn hắn cũng có thể nội thế giới. Lúc này đạt được thiên đạo bản nguyên tầm bổ, thế giới nguyên dịch cũng nhanh chóng gia tăng. Bất quá mọi người đều tại cố gắng đem thiên đạo bản nguyên luyện hóa, hóa thành tự thân thuần túy nhất lực lượng. Cái gì? Trên trời rơi xuống mưa máu. Thánh nhân vẫn lạc. Đây là Thái Thanh. Thái Thanh vẫn lạc, hư không xuất hiện mưa máu. Nhìn đến mưa máu, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp choáng váng. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn xem ra, thánh nhân là bất tử. Nhưng là giờ khắc này, thánh nhân chết. Cường đại như vậy Thái Thanh, thế mà chết. Rút lui. Giống to một tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn xoay người bỏ chạy. Nói đùa, Thái Thanh đều đã chết, thay đổi hắn, đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. A. Theo Ân Thụ luyện hóa thiên đạo bản nguyên, Ân Thụ tâm lý xuất hiện một cái lớn mật ý nghĩ. Nếu như đồng thời thôn vệ địa đạo bản nguyên, nhân đạo bản nguyên, như vậy Ân Thụ chẳng phải là trực tiếp cất cánh. Dương Giao, ngươi đến thủ hộ đại trận. Phàm là sông trận người, giết. Hóa thành cầu vồng, Ân Thụ cứ vậy rời đi, sau đó sử dụng không gian truyền tống đại trận, trực tiếp trở về trận giáo. Tới đi. Ân Thụ đến trên đường, Thông Thiên giáo chủ đã biết Ân Thụ ý nghĩ. Đối với Ân Thụ ý nghĩ, Thông Thiên giáo chủ không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hắn nguyện ý thành tựu Ân Thụ. Ngươi khác biệt, không cần để mọi người giết một lần. Ngươi chỉ cần tiến vào đại đạo thế giới, phóng thích ngươi tất cả liền tốt. Cô muốn thử một lần, cô phỏng đoán có chính xác không? Nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, Ân Thụ trực tiếp để Thông Thiên giáo chủ tiến vào đại đạo thế giới. Thiện. Cứ như vậy, Thông Thiên giáo chủ tiến nhập Ân Thụ đại đạo thế giới. Có chút ý tứ. Kiếp trước kiếp này a. Dung hợp a. Xếp bằng ở Bích Du cùng, Ân Thụ bắt đầu hắn dung hợp. Ân Thụ sở dĩ dung hợp Thông Thiên giáo chủ, chính là vì dung hợp Thiên đạo bản nguyên, Địa đạo bản nguyên, Nhân đạo bản nguyên. Thông Thiên giáo chủ quá đặc thù. Nhân tộc lớn mạnh, toàn bộ nhờ Thông Thiên giáo chủ. Địa đạo đản sinh, cũng là dựa vào Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ bản thân, càng là Thiên đạo thánh nhân. Dung hợp Thông Thiên giáo chủ, Ân Thụ có năm chắc đồng thời thu hoạch được Thiên đạo bản nguyên, Địa đạo bản nguyên, Nhân đạo bản nguyên. Hồng Quân hoạch tâm mục đích, đó là dung hợp ba đạo, đột phá thánh nhân bên trên. Ân Thụ muốn thử một lần, hắn trước một bước dung hợp, có thể thu hoạch được bao nhiêu chỗ tốt. Nhất niệm lên, Thông Thiên giáo chủ bắt đầu dung hợp. Giờ khắc này, Ân Thụ phải cảm tạ trước đó cảm ngộ. Mở ra đại đạo thế giới sau đó, Ân Thụ tốn hao rất nhiều thời gian dung hợp đại đạo thế giới bên trong tất cả lực lượng. Giờ khắc này, Ân Thụ đem tất cả cảm ngộ đều có đất dụng võ. Thiên đạo bản nguyên, Địa đạo bản nguyên, Nhân đạo bản nguyên, Hương Hỏa thân lực, Khí vận chi lực, Nhân quả chi lực, Triệt giáo cấp đường, Văn minh một đạo. Ông. Theo những lực lượng này nhanh chóng dung hợp, hoàn toàn mới lực lượng xuất hiện tại đại đạo thế giới dưới đáy. 1 trượng, 10 trượng, 100 trượng. Đợi đến Ân Thụ tiêu hao tất cả sau đó, hoàn toàn mới lực lượng chỉ có ngàn trượng. Ngược lại là trước đó thế giới nguyên dịch, lúc này nhanh chóng dung hợp. Bao quát Trảm Sát Thái Thanh sau đó thu hoạch được Thiên đạo bản nguyên, cũng toàn bộ dung nhập trong đó. Chỉ là Ân Thụ thế giới nguyên dịch nhanh chóng sương mù dày đặc. Hơn 200 vạn thế giới nguyên dịch, vậy mà thu nhỏ đến 10 vạn trượng. Khá lắm, đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng a. Chỉ là cô vì cái gì không có đột phá? Chẳng lẽ là còn không có hóa hải? Nếu như không có đoán sai, cần chờ đợi 100 vạn trượng a. Cũng không đúng, muốn hoàn thành hóa hải, ít nhất phải 1 vạn trong biển. 1 vạn trong biển, không sai biệt lắm 500 vạn trượng. Gánh nặng đường xa a. Bất quá cũng không có quan hệ, cô hiện tại thế giới nguyên dịch có thể dung hợp tất cả. Đại đạo thế giới thủy biến, Ân Thụ nhục thân đi theo thủy biến. Hắn chiến lực đã phát sinh biến hóa. Hiện tại cảnh giới hẳn là tính nửa bước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chỉ là Ân Thụ nội tình không đủ, cần tiếp tục tích lũy. Ngưng tụ. Suy nghĩ một chút, Ân Thụ điều động hoàn toàn mới thế giới nguyên dịch, đem Thông Thiên giáo chủ thân phận khôi phục. Nói đúng ra, từ vừa mới bắt đầu, Ân Thụ liền không có xóa đi tất cả. Tích hợp lực lượng sau đó, Thông Thiên giáo chủ không còn là bèo trôi không dễ, cùng bản thể giữa sinh ra trực tiếp nhất liên hệ. Gặp qua đạo hữu. Ngưng tụ sau đó, Thông Thiên giáo chủ mở to mắt, đối Ân Thụ cúi đầu. Nếm thử hấp thu thiên đạo bản nguyên, tận khả năng tích lũy. Cô đi địa phủ một chuyến. Ngưng tụ hoàn toàn mới thế giới nguyên dịch, Ân Thụ quyết định đi một chuyến địa phủ, để hậu thổ tổ vu cho hắn một điểm. Chương 452, Ân Thụ thành thánh hồng quân gào thét, chương 452, Ân Thụ thành thánh hồng quân gào thét. Tốt. Một lần nữa xếp bằng ở Bích Du cùng, Thông Thiên giáo chủ bắt đầu thôn phệ thiên đạo bản nguyên. Đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hồng Quân bên này, lúc này vẫn tại dò xét hồng hoang. Hồng Quân không nghĩ ra, đến cùng xảy ra chuyện gì, thế mà trực tiếp đem thiên đạo bản nguyên rút lấy ba thành. như vậy nhiều thiên đạo bản nguyên đến cùng đi nơi nào? Còn tại hấp thu. Thông Thiên giáo chủ, không đúng, hắn tu vi có vấn đề. Thông Thiên giáo chủ hấp thu thiên đạo bản nguyên, Hồng Quân trước tiên phát hiện, lúc này bắt đầu xem xét. Nhưng mà xem xét một vòng, Hồng Quân không phát hiện chút gì. Không có cách nào, Hồng Quân chỉ có thể gọi đến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sư tôn, đại huynh bị giết. Nhìn thấy Hồng Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm lý phi thường cảm giác khó chịu. Hắn không nghĩ ra, Thái Thanh cường đại như vậy, vì sao sẽ bị đánh giết? Chúng ta hẳn là đánh giá thấp tân thủ, hắn nắm giữ lực lượng, tuyệt đối không đơn giản. Dạng này, các ngươi nhất đẳng, ta nghĩ biện pháp tới ra tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân phong cấm, đến lúc đó ba cái thánh nhân đồng loạt ra tay. Tuyệt không vấn đề. Trầm mặc một hồi, Hồng Quân tiếp tục xem xét. Giờ khắc này, Hồng Quân có chút hoảng. Nếu như tiếp tục bị thôn vệ thiên đạo bản nguyên, nhân đạo cùng địa đạo, nói không chừng liền có thể quật khởi. Là, Thái Thanh đã chết, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể trầm mặc. Sau đó nghĩ biện pháp vì Thái Thanh báo thù. Giờ khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn dự định đi một chỗ, cái kia chính là Triệt giáo. Thái Thanh chết rồi, Thông Thiên giáo chủ không có khả năng không có phản ứng. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn đi hỏi một chút Thông Thiên giáo chủ, hắn đến cùng là nghĩ như thế nào. Đi xuống đi. Phất phất tay, Hồng Quân ra hiệu Nguyên Thủy Thiên Tôn xuống dưới. Đệ tử cáo lui. Nhìn đến Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi, Hồng Quân không khỏi ngoài ý muốn. Hắn muốn biết, Hạo Thiên đi lâu như vậy, làm sao vẫn chưa trở lại? Nhưng là suy nghĩ một chút, hơn 100 năm cũng không có nhanh như vậy. Hồng Quân làm sao biết, Hạo Thiên sớm đã bị Ân Thụ bắt, hung thú cũng bị Ân Thụ bọn hắn giết sạch. Hắn chờ mong tất cả, căn bản liền sẽ không tồn tại. Đại vương, ngươi đến. Có biết ta đang nhớ ngươi. Ân Thụ mới vừa đến địa phủ, Hậu Thổ Tổ Vu trước tiên phát hiện. Bạo phát tốc độ, Hậu Thổ Tổ Vu vọt thẳng tiến vào Ân Thụ trong ngực. Đi. Ân Thụ phi thường rõ ràng quy củ, không đem Hậu Thổ hầu hạ tốt, Hậu Thổ Tổ Vu không biết trợ giúp hắn. Còn có ta. Nhìn đến Ân Thụ, Huyền Minh Tổ Vu cũng lao đến. Nơi đây tỉnh lược 100 vạn tự. Hậu Thổ tiểu muội, cô lần này tới tìm ngươi, là tìm được đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên biện pháp, nhưng là cô cần một điểm địa đạo bản nguyên. Ngươi có thể hay không cho cô ba thành? Thái Thanh giả chết, cô dẫn người đem Thiên Đạo thôn phệ ba thành bản nguyên. Phía sau dung hợp Thiên Đạo phân thân, lần nữa đánh cắp một thành. Hiện tại Thiên Đạo đã bị cô thôn phệ bốn thành bản nguyên. Bất quá Hồng Hoang Đại Quân bảo lưu lại một chút, cô thu hoạch được Thiên Đạo bản nguyên, vẹn vẹn ba thành. Sau 3 ngày 3 đêm, Ân Thụ lúc này mới nhìn về phía Hậu Thổ Tổ Vu, đem tất cả chi tiết toàn bộ giảng thuật một lần. Đại vương, ngươi mở miệng, ta sẽ cự tuyệt ta. Ngươi chuẩn bị một chút, ta đi gọi Trấn Nguyên Tử. Lúc này Hậu Thổ Tổ Vu biến sắc thêu hoa khắc đỏ, Ân Thụ nói cái gì, chính là cái gì. Không có vấn đề, ta có thể trở thành địa đạo thánh nhân, đó là dựa vào hắn. Thạch Cơ cũng là hắn đồ đệ, ta không có khả năng có ý kiến. Sau khi nghe xong Thổ Tổ Vu nói, Trấn Nguyên Tử không có chút gì do dự, lúc này đồng loạt ra tay, để Ân Thụ thôn phệ địa đạo bản nguyên. Bản nguyên bị thôn phệ, địa đạo có chút nóng nảy, nhưng là Hậu Thổ Tổ Vu cùng Trấn Nguyên Tử đều hỗ trợ, địa đạo gánh không được. Lợi hại, thế giới nguyên hải gia tăng đến 50 vạn trượng. Đem địa đạo bản nguyên thôn phệ ba thành, Ân Thụ thế giới nguyên dịch tăng lên tới 50 vạn trượng. Cáo biệt Hậu Thổ Tổ Vu, Ân Thụ cứ vậy rời đi. Lần này, Ân Thụ đi Thủ Dương Sơn. Đối với Ân Thụ thỉnh cầu, tội nhân thị, nữ hoa tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại bọn hắn trợ giúp dưới, Ân Thụ đem nhân đạo bản nguyên cùng thôn vệ ba thành. Dung hợp. Tiến vào Thủ Dương Sơn đại trận, Ân Thụ trực tiếp dung hợp ba đạo. Chảy nhỏ giọt. Ào ào ào. Ầm ầm. Theo Ân Thụ phát lực, ba đạo bản nguyên, đạo thống bản nguyên, hương hỏa thân lực, khí vận chi lực, văn minh bản nguyên, kiếm đạo, trận pháp nhất đạo. Toàn bộ dung hợp, hóa thành Ân Thụ thế giới nguyên lực. Giờ khắc này, Ân Thụ chân chính hoàn thành thăng hoa. Mặc kệ là Ân Thụ linh hồn, nhục thân vẫn là thế giới nguyên lực, đều tại phát sinh biến hóa. Đặc biệt là Ân Thụ mi tâm khai thiên phù văn, lúc này nhanh chóng tránh co lại, vậy mà mở ra đến một phần truyền thừa. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bên trên là đại đạo cảnh. Dung hợp ba đạo, ta đã mò tới đại đạo cảnh cánh cửa. Chỉ là ta nội tình không đủ, cần không ngừng tích lũy. Hồng Quân, nếu như ngươi không có mở ra giới bích đại trận, ta còn không dám đột phá. Hiện tại sao? Cười hắc hắc, Ân Thụ cứ vậy rời đi, trở về Lộc Đài. Trở về Lộc Đài trước tiên, Ân Thụ để mọi người lập tức trở về. Tất cả Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh đỉnh phong nghe lệnh, chuẩn bị đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cô cho các ngươi một đạo bản nguyên chi lực, các ngươi dung hợp làm hải tâm. Một hồi theo cô cùng một chỗ đột phá. Điều động đạo thống đại trận, Ân Thụ lúc này bắt đầu đột phá. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, Lộc Đài trên không xuất hiện một cái vòng xoáy. Toàn bộ Ân Thương, Thủ Dương Sơn, Triệt Giáo, Thủy Tộc, Yêu Tộc truyền tống đại trận, toàn bộ bị điều động. Những này truyền tống đại trận đều dựa vào điểm mạch. Lúc này bởi vì Ân Thụ đột phá, toàn bộ bị điều động. Cùng trong cùng một lúc, vô tận hỗn độn chi khí bị Ân Thụ thôn phệ. Sau đó là Hồng Hoang bản nguyên, tựa như thủy thiên chi hà, dâng trào tiến vào Ân Thụ đại đạo thế giới. Đáng chết. Ta thế mà vô pháp cầu thông thiên đạo, không có khả năng. Ân Thụ bất quá là một cái phàm nhân, hắn dựa vào cái gì đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Không, không đúng, đây không phải bình thường Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hắn cảm ngộ, đã đạt đến đại đạo cảnh. Không, ta không cam tâm. Đây hết thể hẳn là ta. Ân Thụ đột phá động tĩnh quá lớn, Hồng Quân căn bản là không có cách ngăn cản. Không chỉ có như thế, ba đạo đều bị tác động. Mượn dùng giới bích đại trận, toàn lực thôn phệ hỗn độn lực lượng. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đây chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên a. Ân Thụ nơi này, lúc này nhắm mắt lại, tại Ân Thụ trên thân, nhưng nhìn đến lít nha lít nhít đạo văn. Bọn hắn đến từ Ân Thụ huyết mạch, thế giới nguyên hải cùng linh hồn. Theo những đạo văn này gia tăng, Ân Thụ cảnh giới cũng bắt đầu kéo lên. Hoa, thật cường đại cảm giác. Không hổ là đại vương, không tầm thường. Không cần nhiều lời, tranh thủ thời gian đánh cắp đơn độc bên trên lực lượng, có thể đánh cắp bao nhiêu, liền nhìn các ngươi bản sự. cô đáp ứng các ngươi, giúp đỡ bọn ngươi đột phá Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cô hiện tại cảm ngộ, đã đạt đến đại đạo cảnh, các ngươi các không thể lãng phí tài nguyên. Thật à? Đa tạ đại vương. Đại vương, ngài nói như vậy, ta liền không khách khí. Ha ha ha, ta đánh cắp đến một tia. Ghê gớm, vẹn vẹn một tia bản nguyên chi lực, thế mà để ta trên thân ra đời như vậy nhiều đạo văn. Ta hiểu. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, ta đến. Ha ha ha, Lâm Môn một cước, ta La Hầu rốt cuộc thành tựu Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cho ta đột phá. Đánh cắp thân thụ trên thân lực lượng, đa bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu trước hết nhất đạt được lợi ích. Bọn hắn nội tình vốn là khủng bố. Khoảng cách Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, vẹn vẹn chỉ có một bước. Lúc này thu hoạch được thời cơ, lập tức bắt đầu đột phá. La Hầu không cần phải nói, trước đó đánh giết Thái Thanh, La Hầu đã tìm tới đột phá thời cơ. Lúc này ân thụ không hạn chế mọi người đánh cắp lực lượng, đương nhiên tốt cho vô hạn. Rầm rầm rầm. Tam Tiêu Tiên Tử một nhóm đột phá, đạo thống đại trận uy lực trong nháy mắt đề thăng. Giờ khắc này, toàn bộ Hồng Hoang đều đang run rẩy. Dừng tay. Các ngươi tranh thủ thời gian dừng tay. Hồng Hoang bất quá là một phương hỗn độn thế giới, gánh chịu không được như vậy nhiều Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đột phá. Các ngươi tranh thủ thời gian dừng lại. Cảm thụ một đạo lại một đạo khí tức, Hồng Quân đạo tâm sụp đổ. Giờ khắc này, Hồng Quân giống to, ra hiệu mọi người dừng lại. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Hồng Hoang bất quá là một phương hỗn độn thế giới, gánh chịu không được như vậy nhiều Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đột phá. Nhưng mà Ân Thụ căn bản không có để ý tới, vẫn như cũ bạo phát toàn lực, thôn vệ hỗn độn chi khí. Ân Thụ đương nhiên biết Hồng Hoang nội tình. Ân Thụ đột phá thời điểm, cũng là đánh rối Bích Đại trận chủ ý. Lại đến, lại một lần lực bộ phát lượng, Ân Thụ bắt đầu thôn vệ bên ngoài hỗn độn lực lượng. Thế giới một đạo, bất kỳ lực lượng nào đều có thể dung hợp. Hỗn độn lực lượng, vì sao không thể thôn vệ? Quá trình này, Ân Thụ cũng tại thôn vệ Hồng Hoang bản nguyên. A, ta, tất cả đều là ta a. Ta không cam tâm. Hồng Quân muốn ngăn cản, nhưng là giới Bích Đại trận bị dẫn dắt, Hồng Quân căn bản không có cơ hội. Hồng Quân còn phát hiện, giới Bích Đại trận phong cấm, bị Ân Thụ giải trừ. Ha ha ha, tự do. Tranh thủ thời gian trở về Tu Di Sơn, từ đó khắc về sau, đừng lại đặt chân Hồng Hoang Đông Vương. Phong cấm đại trận mở ra, vui vẻ nhất là tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân, bọn hắn bạo phát tốc độ, trước tiên phóng tới Tu Di Sơn. Thủ Dương Sơn tất cả thành viên nghe lệnh, mình câu thông Nhân Vương đạo thống đại trận, chúng ta cùng nhau gia nhập đạo thống. Thu hoạch được tự do, tội nhân thị đi theo hạ lệnh. Ha ha ha, ta rốt cuộc tìm được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời cơ. Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Nữ Hoa đồng dạng hưng phấn. Đánh cắp thân thụ lực lượng, Nữ Hoa lại bắt đầu lại từ đầu đột phá. Ong ong ong. Nữ Hoa đột phá, Thủ Dương Sơn Hương Hỏa quan viên đồng loạt ra tay, dung hợp đạo thống. Ha ha ha, thành công. Các huynh đệ, cùng đi ra, chúng ta Hồng Hoang chạy một vòng. Nín chết ta. Hồng Hoang, ta Vu tộc trở về. Hống hống hống. Thu hoạch được tự do, Đế Giang tổ Vu một nhóm xông ra địa phủ, bắt đầu vui chơi. Nhanh nhanh nhanh, đi nhân tộc, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cơ duyên đến. Minh Hà lão tổ tốc độ phản ứng cũng nhanh, trước tiên xông ra U Minh huyết hà, hướng nhân tộc tiến đến. Thì ra là thế. Ta đã hiểu. Ta tất cả đều hiểu. Đại huynh, tam đệ, các ngươi giấu giếm ta giấu giếm thật tốt khổ a. Cảm giác cơn thụ hiện ra tất cả, Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái minh bạch tất cả. Cái này ân thụ, rõ ràng đó là Thông Thiên giáo chủ chuyển thế. Còn có Thái Thanh, cũng hoàn thành chuyển thế. Chỉ còn lại có Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp tục cho Hồng Quân khi chó săn. Chương 452, đại kết cục, chương 452, đại kết cục. Giờ khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn có loại bị ném bỏ cảm giác. Về phần vì sao có thể phát hiện, tự nhiên là bởi vì bản nguyên. Tại ân thụ trên thân, hắn cảm nhận được Thông Thiên bản nguyên. Bọn hắn dù sao cũng là bản cổ thanh khí biến thành, tự thân tình huống, trong lòng vẫn là minh bạch. Trừ cái đó ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn tại ân thụ trên thân cảm nhận được Thái Thanh bản nguyên. Mặc dù không nhiều, nhưng là không thể làm bộ. Xong đời, tất cả đều xong đời. Ân thụ hấp thu nhiều như vậy Hồng Hoang bản nguyên, Hồng Hoang nhất định sụp đổ. Ha ha ha, châm chọc. Châm chọc a. Ta tính kế vô số tuyến nguyệt, nghĩ không ra cuối cùng công dã tràng. Như vậy ta trước đó tính kế tính là gì? Kinh nghiệm a. So với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hồng Quân càng thêm khó chịu. Hồng Quân tính kế tất cả, chính là vì ba đạo hợp nhất, thành tựu đại đạo cảnh. Nhưng là ân thụ quá âm, vậy mà đang trong lúc bất tri bất giác, đi tại Hồng Quân phía trước. Tiếp tục. Ân thụ không có dừng tay, vẫn tại toàn lực nện vững chắc tự thân thế giới nguyên dịch. 200 vạn trượng thế giới nguyên dịch, 500 vạn trượng thế giới nguyên dịch, 800 vạn trượng thế giới nguyên dịch. Dựa vào giới Bích đại trận, ân thụ vô hạn thôn vệ, cực hạn để thăng thế giới nguyên dịch. Ông, rốt cuộc, đương thời giới nguyên dịch đại đạo 1000 vạn trượng thời điểm, thành công hoàn thành hóa hải. Giờ khắc này, ân thụ thân thể run lên bần bật, tu vi như vậy đột phá thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đây, tu vi đột phá, ân thụ cảm giác trong mắt thế giới đều phát sinh biến hóa. Toàn bộ Hồng Hoang thời gian, tựa hồ tại giờ khắc này đình chỉ. Không chỉ có như thế, ân thụ đối với đạo lý giải trực tiếp đạt đến tân độ cao. Hồng Hoang tất cả đều tại ân thụ trong khống chế. Nhắm mắt lại, ân thụ thỏa thích cảm giác tất cả. Trước đó tìm không thấy đại đạo ma thần, giờ phút này toàn bộ rơi vào ân thụ trong mắt. Còn có một số bí mật chi địa cũng bị ân thụ hoàn toàn nhìn rõ. Tận dụng thời cơ, tức thời cảm ngộ. Loại trạng thái này, tự nhiên thích hợp nhất tu luyện, ân thụ lúc này cảm ngộ tự thân đạo thống. Cảm ngộ đồng thời, ân thụ sáng tạo công pháp, lấy 3000 đại đạo làm hệ tâm, trực tiếp sáng tạo phàm nhân đến đại đạo cảnh phương pháp tu luyện. Ha ha ha, ta thành công. Phá cho ta. Ân thụ gọi thẳng, cái thứ nhất đột phá, lại là Triệu Công Minh. Cái này cũng không trách, Triệu Công Minh là tài thần, hắn tích lũy hương hỏa thần lực, thế nhưng là phi thường khủng bố. Đến ta, phá cho ta. Ha ha ha, ta đa bảo rốt cuộc thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đại vương, ngươi thật không lừa ta, quả nhiên có thể thành tựu Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thứ nay về sau, ngươi là ta La Hầu đại ca. Lấy trận thành đạo, thiên địa vì trận. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đột phá. Triệu Công Minh cầm đầu, La Hầu, Đa Bảo đạo nhân, Tam Tiêu tiên tử, Quy Linh Thánh Mẫu một nhóm đi theo đột phá. Có thể là ân thụ mở ra đường mới nguyên nhân, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, đột phá đứng lên không còn là vấn đề. Nhưng là khi Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên số lượng đạt đến 3000 sau đó, con đường này đã gây mất. Nói đúng ra, là đạt đến Hồng Hoang cùng giới Bích Đại trận cực hạn. Tất cả Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên nghe lệnh, phối hợp Tam Tiêu tiên tử thu hoạch giới Bích Đại trận quyền khống chế. Bước kế tiếp, chúng ta phúc phận Hồng Hoang. Hiện tại Hồng Hoang, 3000 tên Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên là cực hạn. Chờ chúng ta phúc phận Hồng Hoang, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên số lượng sẽ lần nữa để thăng. Biết Hồng Hoang cùng giới Bích Đại trận đạt đến cực hạn, ân thụ lần nữa hạ lệnh. Là, tuân lệnh. Bắt đầu đi. Mọi người có thể đột phá đến Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, chính là dựa vào ân thụ, đương nhiên sẽ không vi phạm ân thụ mệnh lệnh. Chỉ thấy Tam Tiêu tiên tử xuất thủ, khắp cả Hồng Hoang bố trí đại trận. Cái khác Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên thấy thế, nhao nhao ra tay giúp đỡ. Ông thăm dò giữa, giới Bích Đại trận bị Tam Tiêu tiên tử khống chế. Thành tựu Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, Tam Tiêu tiên tử đối với trận pháp một đạo lý giải sao mà khủng bố. Vẹn vẹn liếc nhau, Tam Tiêu tiên tử liền mạch suy nghĩ. Các nàng lấy đạo thống đại trận kết nối giới Bích Đại trận. Mấy hơi thở thời gian, tất cả đại trận bị kinh động, cùng giới Bích Đại trận hình thành có một liên hệ. Đến, đại trận vận hành, khủng bố hỗn độn chi khí dâng trào mà đến. Nhưng là còn chưa có tới Hồng Hoang, đã bị hoàn toàn luyện hóa. Luyện chế sau đó lực lượng, bị đạo thống đại trận truyền tống, trực tiếp đưa vào Hồng Hoang cấp đại trong địa mạch. Bởi vì lúc trước bị ân thụ một nhóm thôn vệ không ít bản nguyên. Lúc này Hồng Hoang địa mạch tham lam hấp thu hỗn độn chi khí luyện hóa lực lượng. Trả lại. Suy nghĩ một chút, ân thụ đem ba đạo bản nguyên dung hợp sau đó bản nguyên đưa một chút cho Hồng Hoang địa mạch. Sau đó để Hồng Hoang thành tựu đặc thù thế, về sau ngưng tụ lực lượng, đó là thế giới nguyên dịch. Đại đạo cấp thế giới nguyên dịch. Nắm giữ loại lực lượng này, Hồng Hoang địa mạch cùng toàn bộ Hồng Hoang, làm sao có thể không có chỗ tốt. Thành. Toàn lực hỗ trợ giúp Hồng Hoang khôi phục. Ân thụ xuất thủ, Tam Tiêu tiên tử rất nhanh giải quyết tất cả. Tất cả giải quyết sau đó, còn lại đó là tích lũy. Tam Tiêu tiên tử, các ngươi duy trì đại trận, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên, Dương Giao, La Hầu, Tứ Hầu theo cô rời đi, chúng ta đi săn giết Hỗn Độn Ma Thần. Hỗn Độn Ma Thần, vốn là bản cổ mở ra Hồng Hoang thì đản sinh, vốn hẳn nên xử tử. Bọn hắn chết mất sau đó, đối với Hồng Hoang chỗ tốt, tất nhiên khủng bố. Trước mắt trừ La Hầu, khí vận ma thần chờ quy thuận, còn lại tự nhiên muốn diệt trừ. Không tốt, chúng ta bị phát hiện. Không. Đừng có giết ta nguyện ý thần phục. Đáng chết. Vì sao lại dạng này? Ta ẩn tàng đến như vậy tốt, vì sao lại bị phát hiện? Hồng Quân, ngươi còn không xuất thủ a? Ân Thụ ngẩng đầu, Hỗn Độn Ma Thần căn bản là không có cách đào tẩu. Mỗi bại lộ một cái, Ân Thụ liền giết một cái. Đánh giết Hỗn Độn Ma Thần, chỗ tốt thế nhưng là phi thường lớn. Bọn hắn ma thần thân thể, có thể dung nhập Ân Thụ đại đạo thế giới, cũng có thể dung nhập Hồng Hoang. Biết đại đạo pháp tắc, Ân Thụ trực tiếp thu nhập đại đạo thế giới. Trừ cái đó ra, còn sẽ ban thưởng đại đạo công đức. Đây mới thực sự là đồ tốt. 10 cái Hỗn Độn Ma Thần, 50 cái Hỗn Độn Ma Thần, 100 cái Hỗn Độn Ma Thần, 1000 cái Hỗn Độn Ma Thần. Đánh giết Hỗn Độn Ma Thần, thôn vệ ma thần bản nguyên, hấp thu đại đạo công đức. Càng là chiến đấu, ân thụ một nhóm chiến lực càng cao. Sát đạo 1500 cái Hỗn Độn Ma Thần thời điểm, ân thụ thế giới nguyên hải đã đạt đến 100 vạn trong biển. Đổi thành tu vi, đồng đẳng với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh ngũ trọng. Đáng chết, giới Bích Đại trận bị Tam Tiêu Tiên tử khống chế, ta ngược lại vô pháp rời đi Hồng Hoang. Dựa theo ân thụ hiện tại thế lực, ta không nhất định là đối thủ. Chớ nói chi là, La Hầu bọn hắn tu vi cũng đang không ngừng để thăng. Ta không cam tâm a. Rõ ràng tất cả đều tại ta trong khống chế. Vì sao trực tiếp liền được siêu việt? Ân thụ săn giết Hỗn Độn Ma Thần, Hồng Quân vô cùng sốt ruột. Hồng Quân bản thể là con giun, cũng là 3000 ma thần chí nhất. Dựa theo ân thụ tính tình, ân thụ tất nhiên giết hắn. Xong đời, ân thụ thành tiểu Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, hắn không biết buông tha chúng ta a. Sớm biết liền không nhằm vào ân thương. Chúng ta chỉ là muốn thu hoạch được một điểm chỗ tốt, chỗ nào sai sao? Ô, đột phá Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, vì sao không thể là ta? 3000 vị Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên a. Hồng Quân khó chịu, tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân đồng dạng khó chịu. Giờ khắc này, bọn hắn sinh ra một loại cảm giác. Ân thụ muốn giết bọn hắn. Với tư cách Thiên đạo thánh nhân, Ân thụ chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Chỉ là Ân thụ hiện tại không có thời gian để ý tới bọn hắn. Sư huynh, nếu không trực tiếp đi mời tội. Chúng ta là Thiên đạo thánh nhân, chỉ cần chúng ta đầu hàng, Ân thụ khẳng định sẽ tiếp nhận chúng ta. Suy nghĩ một chút, chuẩn đề đạo nhân quyết định đầu hàng. Đánh không lại liền gia nhập, đây là phi thường bình thường. Ai? Đánh không lại, cùng chờ chết, không bằng thử một lần. Chúng ta tư thái thấp một chút, trực tiếp đi Triều Ca thành bên ngoài quỷ. Vì mạng sống, tiếp dẫn đạo nhân cũng lựa chọn đầu hàng. Cứ như vậy, tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân trước tiên đi vào Triều Ca thành bên ngoài, không để ý thánh nhân hình tượng, trực tiếp lựa chọn quỳ xuống. Có một chút tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân không nghĩ tới. Bọn hắn quỳ xuống không đến bao lâu. Huyền Đô, Nguyên Thủy Thiên Tôn, xiển giáo đệ tử cũng chạy tới, quy củ quỳ gối tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân sau lưng. Đại vương, ta sai rồi. Tất cả đều là Hồng Quân chủ ý. Muốn giết cứ giết Hồng Quân a. Côn Bằng Khoa trước nhất, đến sau đó, trước tiên bắt đầu gào. Đúng, chúng ta nguyện ý thần phục đại vương, làm đại vương binh, cùng một chỗ vây công Hồng Quân. Hồng Quân đáng chết. Côn Bằng cầm đầu, tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân lập tức biểu hiện mình. Nhưng mà ân thụ căn bản không có để ý tới bọn hắn, vẫn như cũ mang theo Ô Vân Tiên một nhóm săn giết Hỗn Độn Ma Thần. 1700 cái Hỗn Độn Ma Thần, 2.050 cái Hỗn Độn Ma Thần. 2100 cái hỗn độn ma thần, 2800 cái hỗn độn ma thần. Theo hỗn độn ma thần bị đánh giết số lượng tăng nhiều, tìm kiếm hỗn độn ma thần độ khó bắt đầu biến lớn. Bọn hắn chủ động bỏ qua tự thân ma thần không gian cùng ma thần thân thể, lựa chọn ẩn tàng tự thân. Ngay cả như vậy, ân thụ tu vi cũng đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên đệ thất trọng. Hồng Hoang còn thừa hỗn độn ma thần nghe lệnh, cho các ngươi một lựa chọn. Trong vòng 3 ngày, lập tức triều bái ca thành thần phục. Chỉ cần các ngươi tới thuần phục, cô lần nữa hứa hẹn, cô không giết các ngươi, còn sẽ bồi dưỡng các ngươi. Dù sao La Hầu cùng số mệnh ma thần, còn có cơ xương, sùng hầu hổ, khương hoàn sở đều là ma thần, cô không hề động bọn hắn, còn để La Hầu thành tiểu hôn nguyên đại la kim tiên. La Hầu hiện tại tu vi đã là hôn nguyên đại la kim tiên cảnh tam trọng. Hồng Hoang còn thừa hỗn độn ma thần nghe lệnh, cho các ngươi một lựa chọn. Trong vòng 3 ngày, lập tức triều bái ca thành thần phục. Giết tới cuối cùng, ân thụ lười nhác tiếp tục săn giết, lúc này bạo phát tu vi, tuyên cáo Hồng Hoang. Dù sao vì 20-30 cái ma thần, lãng phí thời gian không đáng. Ai? Không có lựa chọn. Đáng tiếc, sớm biết liền không bỏ qua hết thảy. Đi thôi, vì mạng sống, chỉ có thể đi thần phục. Cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Đi theo ân thụ lan lộn, chúng ta có trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên cơ hội. Nghe được ân thụ thông cáo, còn thừa hỗn độn ma thần đáng giá thần phục. Than thở sau đó, mọi người bạo phát tốc độ, hướng chiều ca thành phóng đi. Ta đi, thánh nhân trực tiếp lần nữa quỷ. Khủng bố như vậy. Đây có phải hay không là quá ma huyễn? Đây còn không hiểu a. Lần này đột phá hôn nguyên đại la kim tiên, thế nhưng là có không ít triệt giáo đệ tử. Bọn hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giữa ân oán, còn phải nói sao? Là ta liền mỗi ngày đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cũng không phải. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn không biểu hiện tốt một chút, làm sao có thể được tha thứ? Đáng đời. Nhìn đến Nguyên Thủy Thiên Tôn, một đám ma thần nhịn không được chế giễu. Các ngươi muốn chết? Bị một đám ma thần chế giễu, Nguyên Thủy Thiên Tôn sát ý sôi trào, hận không thể đem bọn hắn tháo thành tám khối. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi dám giết chúng ta a? Chúng ta là đại vương chiêu mộ đến. Hiện tại là đại vương người, chỉ có đại vương có thể giết chúng ta. Ngươi dám đụng đến chúng ta một cái ngón tay a? Nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, một tên ma thần rũa ra cổ, ra hiệu Nguyên Thủy Thiên Tôn động thủ. Ngươi, cắn răng hàm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng chỉ có thể nhịn. Mau nhìn, đại vương lên trời. Làm sao nói, cái gì gọi là lên trời? Đây là tìm kiếm Hồng Quân. Ha ha ha, Hồng Quân tận thế đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng khó chịu thời điểm, phát hiện ân thụ mang theo một đám cường giả tại chỗ lên không. Không cần đoán, đây là tìm Hồng Quân đi. Trong ngay mắt, Hồng Hoang cường giả đều yên lặng xuống tới. Tập thể nhìn về phía hư không, muốn biết Hồng Quân kết cục. Ta phải gọi ngươi ân thụ vẫn là thông thiên. Biết mình không chỗ có thể trốn, Hồng Quân biểu hiện được phi thường bình tĩnh. Giờ khắc này, Hồng Quân nhận, lựa chọn nhận thua. Không đều là giống nhau a? Mỉm cười, ân thụ đi ra ngoài. Ân thụ, cho ngươi một cái lời khuyên, nhanh chóng để thăng tu vi. Hồng Hoang không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Ta trước đó không dám vận dụng giới bích đại trận, đó là bởi vì lo lắng hỗn độn sinh linh. Hồng Hoang chỉ là mênh mông hỗn độn bên trong một cái hỗn độn thế giới. Bởi vì bản cổ nguyên nhân, bắt đầu đản sinh sinh linh. Như vậy cái khác hỗn độn thế giới lại là như thế nào? Trừ cái đó ra, hỗn độn bên trong có vô số tiên thiên thần ma, hỗn độn ma thần. Bọn hắn nếu là phát hiện Hồng Hoang, tất nhiên sẽ xâm lấn. Tu vi không đến đại đạo cảnh, ngươi không cách nào chống cự. Vung tha ta nguyện ý thần phục. Ta mang theo thiên đạo, tội nhân thị mang người nói, hậu thổ tổ vu mang theo địa đạo, chúng ta cùng một chỗ thần phục, toàn lực thuế biến Hồng Hoang. Ngươi có 3000 hôn nguyên đại la kim tiên, lắng động một cái, vẫn là có hy vọng. Nhìn về phía ân thụ, Hồng Quân thành thật trả lời tất cả. Ngươi chính là ngươi mạng sống lý do. Ân thụ nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Duy chỉ có không có nghĩ qua, Hồng Quân vậy mà dạng này. Đại vương, giữa chúng ta kỳ thực không có quá lớn mâu thuẫn. Giữa chúng ta chỉ có cạnh tranh. Hiện tại ta thua, ta lựa chọn nhận. Còn có, Dương Mi lão tổ thế nhưng là đi hỗn độn thế giới. Tại hỗn độn thế giới, hắn trưởng thành tuyệt đối không đơn giản. Bây giờ nói không chừng đã đại đạo cảnh. Hắn nếu là trở về, Hồng Hoang có thể gánh không được. Vung tha ta chân tâm thần phục. Chờ đại vương đột phá đại đạo cảnh sau đó, cho ta một cái đột phá đại đạo cảnh cơ hội, thần nguyện ý dâng ra tất cả. Quỳ một chân trên đất, Hồng Quân tiếp tục biểu đạt trung tâm. Ngươi nói đúng. Giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, nhưng là ngươi tính kế Hồng Hoang, cần trả giá đắt. Dạng này, ngươi không phải là một cái phong thần bảng a? Như vậy ngươi bên trên phong thần bảng a? Thân thể run lên, ân thụ đã đi vào Hồng Quân sau lưng, một thanh bóp lấy Hồng Quân cổ. Không tốt. Không. Hồng Quân muốn phản kháng, phát hiện căn bản làm không được. Theo ân thụ thân thể lần nữa chợt lóe, đã trở về Hồng Hoang. Đưa tay vung lên, phong thần bảng đã xuất hiện tại ân thụ bàn tay, đi theo lực bộ phát lượng, trực tiếp đem Hồng Quân bóp nát. Tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân, các ngươi là thiên đạo thánh nhân, một lòng vì thiên đạo phục vụ, các ngươi cũng tới phong thần bảng. Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Cố Lưu Tôn, Thái Ức Chân Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Đạo Hạnh Thiên Tôn, cùng lên đi. Côn Bằng, Hạo Thiên, bên trên phong thần bảng. Về phần Huyền Đô, Khương Tử Nha, trục xuất nhân tộc, bên trên phong thần bảng. Thân công báo, ngươi đến phong thần, an bài bọn hắn vị trí. Mỗi niệm đến một cái tên, ân thụ liền xuất thủ một lần, đem bọn hắn toàn bộ đưa vào phong thần bảng. Từ đó, phong thần lượng kiếp kết thúc. Quá trình này, mọi người cũng có kêu thảm, cũng có xin tha thứ, nhưng là không người để ý tới. Phong thần lượng kiếp kết thúc. Hiện tại bắt đầu xử lý tân sự tình. Từ giờ trở đi, sắc phong ân giao vì tân nhân vương, nên ân thương vì hưởng hạc. Mặc kệ là thủ Dương Sơn, vẫn là Lục Đài, đều tuân theo một người vương. Phong thần lượng kiếp giải quyết sau đó, tự nhiên giải quyết nhân tộc vấn đề. Hưởng hạc bất hủ, nhân tộc bất hủ. Hưởng hạc bất hủ, nhân tộc bất hủ. Đối với ân thụ an bài, mọi người tự nhiên không có ý kiến. Tất cả bách tính đều tại giờ khắc này gieo họ. Hồng Hoang toàn bộ sinh linh nghe lệnh. Nhân tộc vì Hồng Hoang hạch tâm, nhưng là vạn tộc cũng khi hưng thịnh. Từ giờ trở đi, vạn tộc thông thương, cùng một chỗ phồn vinh. Cô sáng thế giới một đạo, vì Hồng Hoang mang đến 3000 Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mấy trăm vạn Hỗn Nguyên Kim Tiên. Từ giờ trở đi, nhân tộc vì mối quan hệ, thành lập vạn tộc liên minh. Về sau phàm đột phá Đại La Kim Tiên đỉnh phong, trực tiếp tiến vào liên minh. Bên ngoài hỗn độn, cơ duyên vô số, chúng ta khi tìm kiếm, giải quyết nhân tộc sau đó, ân thụ tiếp tục ra lệnh. Bước kế tiếp, bọn hắn khi mở ra hỗn độn tiên,